Chương 804, trận đạo tông sư. Cái này Cựu Thiên Mạnh bao nhiêu đám người dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, giơ tay lên liền có thể phá toái hư không, có thể lưu lại hắn trận pháp cũng không nhiều. Như vậy có thể gặp, trận pháp này có mạnh mẽ. Thảo nào trước chưa nghe nói qua cái này bí cảnh, chắc hẳn tiến vào cao thủ hơn phân nửa đều bị chém giết chứ. Bàng Hạo nghiêm túc nói. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như vậy, còn thật được cẩn thận một chút mới được. Chớ đem sự việc làm lớn. Vũ Tiêu kinh ngạc nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới còn có người biết sợ. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta là tên điên sao? Vũ Tiêu và Bàng Hạo hồi tưởng lại Khương Phàm dứt khoát kiên quyết xông về vậy hai cái thần đại cảnh giới cao thủ hình bóng, không hẹn mà cùng gật đầu một cái đổi thành ngày thường, bọn họ đều là càng nhiều hơn ở phía sau đoạn hậu, có thể Khương Phàm lần này ở gần như tuyệt cảnh giới tình huống, căn bản không có suy tính thời gian, lựa chọn đoạn hậu, hắn có thể chẳng qua là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, coi như dị bẩm thiên phú, đối mặt sẽ có bao nhiêu hung hiểm, vậy là có thể tưởng tượng. Bất quá Khương Phàm xem thường, tình huống lúc đó chỉ có hắn có sức đánh một trận, không gian bị phong tỏa, Vũ Tiêu hai người ứng chiến tất nhiên không cách nào ngăn cản, tùy thời thất lạc mạng nhỏ. Khương Phàm mặc dù rất tích mệnh, nhưng ở thời điểm này nhưng có thể đứng ra, huống chi hắn coi như không có ngoại vật bảo vệ tính mạng, hắn còn có những thứ khác bảo vệ tính mạng phương thức, vô luận là thần mục kinh vẫn là thần bí kia tiên thiên đạo quả đều có thể ở lúc mấu chốt bảo hắn một mạng. Hôm nay ba người cũng an toàn có thể nói đều là lớn vui mừng, Khương Phàm hôm nay khí lực rất nhanh thì sẽ khôi phục đến cao nhất trạng thái. Xeo mặc dù còn ở, nhưng ở đan đạo thiên không ngừng kỳ di dưới tình huống, hết bệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tán gẫu qua sau đó, Khương Phàm hỏi, các vị còn có cái gì muốn cùng Bàng Hạo nói sao? Không có, ăn vào đan dược ta liền đem các ngươi đưa đến trong động thiên đi. Khương Phàm cầm ra một ít đan dược, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong đan dược, ý tại cho bọn hắn chữa thương sử dụng. Bọn họ ăn vào đan dược, sau đó liền để cho Khương Phàm đưa bọn họ tiến vào động thiên, những ngày qua lời nên nói đã nói, Bàng Hạo cũng là được ích lợi không nhỏ. Làm Khương Phàm cầm bọn họ thu vào động thiên lúc đó, Bàng Hạo lúc này mới lên tiếng, "Khương huynh, nói điều kiện tốt. Như thế nào mới có thể để cho bọn họ cùng ta trở lại địa phủ?" Khương Phàm biết hắn sẽ hỏi như vậy, nhiều cao thủ như vậy rời đi địa phủ, hắn dĩ nhiên sẽ không mặc kệ không để ý tới. Vũ Tiêu mở miệng, ngươi không sẽ cho rằng tên này có người lớn như vậy cách bị lực, để cho những cao thủ này thần phục chứ? Bọn họ sức sống không mạnh, tất nhiên nhận tổn thương rất nặng hại, có thể giữ được tánh mạng cũng khó khăn, nếu như ta đoán không sai, bọn họ có thể còn sống cùng Khương Phàm có quan hệ rất lớn, còn sống nói rời đi hắn, bọn họ đại khái trước tiên không sống dài. Khương Phàm nói, có một số việc khó mà tránh khỏi, có một số việc cũng không cần cố chấp. Bọn họ muốn đi, ta tuyệt đối không lưu. Ngươi cũng không cần quá mức quân quyết. Bàng Hạo là một người thông minh, hắn vậy tin tưởng Khương Phàm nói không qua. Vũ Tiêu nói phải cùng sự thật không việc gì khác biệt. Nếu như những cao thủ này dù là có một chút đi ý tưởng, hắn cũng sẽ kiên trì một tí, đáng tiếc những người này cùng định Khương Phàm, không chút nào phân tâm. Bàng Hạo không có lại quân quyết, thả ung dung, chứ không nói Khương Phàm người không tệ, chỉ bằng mới vừa rồi Khương Phàm giúp hắn một lần, hắn thì có không cần phải cùng Khương Phàm lại mạnh bao nhiêu điều cái gì. Khương Phàm hoạt động nửa mình dưới, hỏi, bọn họ không lại tới. Vũ Tiêu gật đầu một cái, có nhiều cao thủ như vậy ở đây, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám làm bậy. Chỉ là đáng tiếc vậy truyền thừa, mắt thấy thì sẽ đến tay. Quả thật đáng tiếc một chút, muốn không muốn trở về nữa một lần. Khương Phàm cười trúm chím hỏi. Bàng Hạo quả quyết lắc đầu, ta xem vẫn là được rồi. Ba tên kia hiện tại sợ rằng đã biết chúng ta người ngoại lai thân phận, chúng ta xông trận há chẳng phải là tương đương với chịu chết. Vũ Tiêu thì đánh giá Khương Phàm, khẽ cười nói, bất quá ngươi vậy thật là lợi hại, thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn là cái trận đạo tông sư. Bàng Hạo hiển nhiên vậy rất đồng ý, lấy Khương Phàm phá trận năng lực tới xem, tuyệt đối không phải vậy trận đạo đại sư có thể đạt tới trình độ. Tông sư ta còn không dám làm, bày trận ta có thể cũng không rảnh. Khương Phàm đối mình năng lực hết sức hiểu, trận đạo tông sư cũng không phải là người bình thường có thể tự xưng, chí ít Khương Phàm biết mình còn kém xa. Hắn phá trận năng lực hoàn toàn dựa vào trận đạo tiên và thần linh tộc vậy linh lực kỳ lạ đồ, Khương Phàm bản thân trận đạo năng lực không hề cao. Nếu như tiểu ngài ở đây, vậy hắn ở trận đạo lên năng lực tổng hợp liền mạnh hơn rất nhiều. Bất quá đây đều là tạm thời, theo đối trận đạo thiên biết rõ càng sâu, Khương Phàm tin tưởng hắn ở trận đạo lên thực lực tất nhiên còn sẽ biên độ lớn tăng lên, trận đạo tông sư chưa chắc không thể nào. Hôm nay giải quyết tổ miếu chuyện bên này, sau đó bọn họ có thể toàn tâm đặt ở truyền thừa trên. Vậy nút ở liên hoàn trận ở giữa tổ miếu bọn họ là không dám đi, nơi đó kết quả tình huống gì bọn họ không biết được, cũng không đáng giá được mạo hiểm. Khương Phàm cười nói, chúng ta vẫn là đi chung quanh một chút xem tình huống đi. Tới trước mấy cái khác có thể là bảo địa phương xem xem. Bàng Hạo có chút kinh ngạc, còn có địa phương như vậy sao? Khương Phàm mở bản đồ, đương nhiên là có. Bản đồ này đối Bàng Hạo bọn họ mà nói có lẽ chỉ là bản đồ, nhưng ở Khương Phàm trong mắt nhưng hoàn toàn là trận đồ, phía trên trừ tâm trận ra còn có vài chỗ linh lực hội tụ chi địa, nếu như đại trận này là Khương Phàm nơi vậy, vậy hắn lúc chiến đấu sẽ chọn mấy cái vị trí ẩn thân, mà đây chút vị trí liền phân phối ở nơi này mấy chỗ linh lực hội tụ chi địa, mặc dù không như tâm trận cường đại như vậy, nhưng vậy đều có thể gọi là bảo địa. Nếu như những chỗ này cũng không có truyền thừa nói, như vậy kỳ trận giới cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Còn như vậy nghịch thiên sát trận, Khương Phàm xem đều sẽ không xem, chứ không nói hắn căn bản không cách nào sử dụng, muốn lấy được trận pháp kia tất nhiên vậy phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Hắn hôm nay nhân quả thêm thân đã không biết nhiều ít, hắn chân thực không biết mình có thể chịu đựng bao lớn phạm vi, bất quá chí ít đến hiện tại hắn còn không có đụng vết tưởng, còn không biết mình năng lực có thể đạt tới trình độ nào. Ba người lên đường, hướng Khương Phàm ở trên bản đồ đánh dấu địa phương chạy tới. Người trước ngươi chiến đấu ăn vào cái đó là đan dược gì? Tại sao lớn mạnh như vậy? Lại để cho ngươi cảnh giới lớn trong nháy mắt đột phá, ta còn thật chưa nghe nói qua loại đan dược này. Bàng Hạo hiển nhiên thật là tò mò. Đối các ngươi không hiệu quả, chỉ có thể đoạt mệnh cảnh sử dụng mà thôi. Bất quá luyện chế một quả giá phải trả quá lớn, cho nên ta cũng chỉ có mấy cái bản thân. Nói xong, Hắn cầm ra một quả thu vào ống tay áo, gặp lại tương tự phiền toái, cũng tốt chưa đến nỗi rơi vào bị động. Thần đại cảnh tu sĩ có thể dễ đối phó. Vũ Tiêu cười trốn chím nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cũng không xấu hổ, lắc đầu một cái, quả thật khó đối phó, mỗi lần công kích cũng kéo theo quy luật lực, đối với chúng ta linh lực áp chế thật là kinh người. Xem ra chỉ có bước vào thần đại cảnh mới tính là tiếp xúc thiên đạo. Bàng Hạo nói, thật ra thì ngươi càng hẳn để ý không phải thần đại cảnh, mà là cải mệnh cảnh cực cảnh, nếu có thể bước vào, bằng vào cải mệnh cảnh lực địch thiên đạo lực, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Vũ Tiêu rất có cơ hội đặt chân, ta có lẽ vậy có cơ hội, hết thảy cũng nhìn ý trời. Có lẽ cơ duyên đến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm là có thể cảm ngộ thiên đạo lực vậy nói không chừng. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy ta có thể được trước thời hạn chúc mừng ngươi. Bất quá Khương Phàm có một chút chưa nói, hắn có thể ngăn cản vậy hai người như vậy nhiều lần công kích, cũng không phải là phần thiên lửa mạnh bao nhiêu, hắn GNGF mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn hơi thở trong đó vậy hơi hơi mang theo một ít ngày đạo pháp thì. Những ngày qua đạo pháp thì đến từ không cùng cường giả chân huyết. Ngày đó Khương Phàm cưỡng ép giải trừ mình và Tiểu Nguyệt Nhi sinh mạng khế ước, dẫn thiên đạo cắn trả, ra sức bảo vệ Tử Vi đại lục căn ổn, rút đi cửu thiên, như vậy nhiều thần đại cảnh cao thủ đều lưu lại chân huyết cho Khương Phàm chữa thương, hy vọng là hắn tranh đến vậy một đường sinh cơ. Sau đó Đan Đạo Thiên lực lượng còn có thần bí kia Tiên Thiên Đạo quả đem những thứ này chân huyết hơi thở hoàn toàn hấp thu, Đan Đạo Thiên đem hóa thành linh lực tinh thuần dùng để rèn luyện Khương Phàm thân xác, mà vậy trước Thiên Đạo quả đem những người này chân huyết ở giữa Thiên Đạo lực toàn bộ hấp thu, từ đó về sau Khương Phàm thi triển GNGF trong đó liền đi đôi với một ít ngày đạo lực, điểm này chính hắn vô cùng rõ ràng đây cũng là lực địch thần đại cảnh cao thủ căn bản, nếu không thì coi là hắn bằng phần thiên lửa có thể ngăn cản một tí, nhưng đối mặt hai người, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai ngày sau đó, bọn họ đi tới khoảng cách thần miếu kia gần đây một khối trong khu vực. Trên đường thấy một ít nhân loại tu sĩ, bất quá bởi vì bọn họ lúc này trang phục nguyên nhân, cũng không có bị những loài người này để ý, ngược lại có người đi lên chuyện trò, nhưng để cho Khương Phàm ba người biết được vùng lân cận có vừa ra chỗ hiểm yếu, trong đó còn có không tệ truyền thừa. Mà cái này hoặc giả chính là Khương Phàm suy đoán địa phương. Những loài người này tất cả đều là đến bên này lịch luyện. Kỳ trận giới tu sĩ quản cái này phiến chỗ hiểm yếu tên là Âm Dương Lâm, nếu như bay đến không trung nhìn đi xuống, cây này lâm nhất nửa đời cơ hội bừng bừng, một nửa cây khô tàn chi so sánh đặc biệt rõ nét. Làm Khương Phàm ba người chạy tới bên này lúc đó, Khương Phàm lúc này mới phát hiện còn thật như bọn họ nói như vậy, cùng một rừng cây nhưng tản ra hoàn toàn bất đồng hơi thở. Mà vậy tựa như cây khô tàn chi một nửa cây cối, cũng chưa chết, chỉ bất quá không bao hàm như vậy nhiều sức sống mà thôi, cho nên mới sẽ lộ ra loại chuyện này. Mà bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, chính là phân giới tuyến vùng lân cận, hai bên tình huống vừa xem không bỏ sót. Chỗ này có chút ý tứ. Bàng Hạo Tử nhỏ nhìn phía trước hết thảy, nhếch miệng lên, cảm thấy rất hứng thú. Vũ Tiêu nói, từ nơi này hơi thở tới xem, cái này khô héo một mặt sức sống tựa như bị một cổ lực lượng kỳ lạ chuyển vận đến một bên khác, vậy hấp thu gấp đôi linh lực thực vật dĩ nhiên cảnh lá sinh sôi tốt, bên kia không có quá nhiều linh lực cung cấp, cho nên mới sẽ tạo thành loại cảnh tượng này, có thể làm như vậy lại là vì cái gì? Tổng sẽ không bởi vì sinh đẹp chứ? Bọn họ hiển nhiên đều có mình cái nhìn, Khương Phàm thì mở miệng nói, thà suy đoán không bằng tiến vào trước trong rừng xem tình huống. Như thế nhiều nhân loại tu sĩ cũng dám đi vào, chúng ta vậy không có gì hay lo lắng. Hai người đồng ý Khương Phàm quan điểm, vì vậy rối rít đi theo Khương Phàm hướng Âm Dương Lâm phương hướng chạy tới. Có thể xa xa có người thấy một màn này nhưng cau mày, ba người kia là ai? Làm sao như thế liều lĩnh? Ba người thì phải xuống rừng. Chẳng lẽ bọn họ không biết cái này Âm Dương Lâm ít nhất phải 10 người tiến vào sao? Ít người mà nói, nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội, sẽ bị trong rừng những cái kia vật cổ quái để mắt tới, đến lúc đó rất khó trốn ra được. Mặc dù có người muốn nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đã không kịp, Khương Phàm ba người căn bản không có chốc lát dừng lại, trực tiếp không vào trong rừng, biến mất không gặp. Không biết là cái nào tộc con người tuổi trẻ, cái này quả thực thật không có quý củ, hy vọng có thể đụng phải những đội ngũ khác, giữ được tính mạng. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 805, lối vào mở. Khương Phàm ba người quả thật không biết quý củ, vội vã tiến vào Âm Dương Lâm bên trong. Khương Phàm có tự nhiên hơi thở, đối sinh mệnh lực cảm giác lực mạnh vô cùng, cái này Âm Dương Lâm cũng không hoàn toàn và Vũ Tiêu đoán như nhau. Nơi này hiển nhiên bị trận pháp điều khiển, vì sao giữ cái tình huống này, Khương Phàm còn không nghĩ ra như vậy có ích lợi gì. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh sinh mạng hơi thở biến hóa, nhận ra được chút không cùng, cái này sức sống bừng bừng một mặt sinh mệnh lực trình độ đậm đà thật ra thì cùng một bên khác không có quá lớn khác biệt, mặc dù nhìn qua tựa như hoàn toàn không cùng, nhưng chẳng qua là tướng mạo mà thôi. Ba người cũng không có đi sâu vào bên kia, ngay tại phân giới tuyến vùng lân cận, như vậy có thể quan sát được hai bên tình huống, vậy dễ dàng hơn phát hiện chỗ bất đồng. Khương Phàm cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện cái này hai bên cây cối lại xuất từ một cái giống. Hắn phân biệt tháo xuống hai phiến lá cây, tỉ mỉ quan sát. Hắn có thể khẳng định cái này hai loại cây giống giống nhau, bất quá có một bên nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, trên căn bản chính là duy trì sinh mạng trạng thái. Chờ chút lại đi. Khương Phàm kêu ngừng hai người nhịp bước, sau đó trực tiếp bàn ngồi dậy, cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống. Có cổ lực lượng đang không ngừng hấp thu khu vực này sinh mệnh lực, còn cũng không hoàn toàn đúng trận pháp đưa tới biến hóa. Cái này để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, nếu như chỉ là trận pháp can dự, vậy hết thể giải thích ngược lại dễ dàng một chút. Khương Phàm không có dừng lại quá nhiều, mang hai người tiếp tục đi sâu vào, thần thức mở ra, vùng lân cận trong phạm vi nhất định cũng không có những người khác loại đội ngũ, mà đây Âm Dương Lâm phạm vi còn không coi là nhỏ, muốn phải xuyên qua vậy phải mấy ngày thời gian. Bàng Hạo hiển nhiên càng chuyên chú một ít, nhìn qua so Vũ Tiêu phải nghiêm túc rất nhiều đến nơi này, có thể hay không đạt được chuyển thừa hoặc là bảo vật liền phải xem vật khí, Khương Phàm cũng không thể xác định trước mặt sẽ xuất hiện thứ gì. Đêm đó ba người không có đi đường đêm, tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi, nơi này đặc biệt yên lặng, cho người cảm giác không hề thoải mái. Đống lửa ở giữa nhanh cây có phải hay không phát ra tiếng vang, vang lên đốm lửa bay lên sau đảo mắt tắt. Ba người tự mình tu luyện trước, Khương Phàm cũng ở đây nghiêm túc chữa trị sẹo. Vật này lưu ở trong người một ngày, liền coi như thai hoàng ẩm, có thể trở thành Khương Phàm chí mạng nhất ẩn bên trong nguy hiểm. Vèo, một cái rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, để cho ba người đồng thời mở mắt ra. Bọn họ cũng không có động, nhìn nhau một cái sau đó, hiển nhiên xác định bọn họ cũng không có nghe lầm. Bất quá tiếp theo mấy phút, trung quanh như cũ cùng trước kia như vậy yên lặng, tựa như không có bất kỳ biến hóa. Ba người như cũ duy trì trạng thái mới vừa rồi, nhưng thần thức cũng đã hoàn toàn phóng thích mở, cẩn thận cảm giác vùng lân cận hơi thở. Khương Phàm hơi thở không ngừng mở ra, lan tràn ra, bất kỳ một chút xíu linh lực biến hóa cũng cảm giác ở rõ ràng. Vèo, thanh âm kia xuất hiện lần nữa, ba người cơ hồ đồng thời hướng một phương hướng nhìn, một giây kế tiếp liền thấy một cái bóng đen thoáng qua, sau đó ngay tức thì biến mất ở trong rừng, tốc độ thật nhanh. Vũ Tiêu theo đuổi đi, đáng tiếc không đuổi theo ra bao xa, liền ngừng lại, đường cũ trở về. Chuyện gì xảy ra? Bang Hạo liền vội vàng hỏi nói. Quá nhanh, cũng không thấy rõ là thứ gì. Vũ Tiêu nói. Khương Phàm lúc này hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang cảm giác trước cái gì, mấy giây sau đột nhiên mở ra. Không tốt, chúng ta bị thứ gì theo dõi. Nghe nói như vậy, hai người vậy có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ từ Khương Phàm giọng trong đó nghe được mấy phần vội vàng, có thể gặp có chút lo âu. Bang Hạo không nói hai lời trực tiếp sử dụng linh bảo, đã chuẩn bị xong chiến đấu. Hắn hiển nhiên rất tin tưởng Khương Phàm cảm giác lực, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp hướng một phương hướng rời đi. Bang Hạo hai người theo sát phía sau, không qua bọn họ lúc này đều đã cao độ phòng bị, tùy thời cần phải đối với địch nhân. Vèo vèo, không ngừng có động tĩnh từ hai bên bay qua, bất quá ở nơi này bóng đêm trong đó căn bản không thấy rõ đó là vật gì. Vũ Tiêu thử nghiệm cản đường, đáng tiếc tốc độ không theo kịp, chỉ có thể nhìn vật kia từ bên người bay qua. Khương Phàm lúc này trong tay đã nắm một viên thuốc, đó là thần phong đan, tùy thời chuẩn bị tự mình ra tay. Bóng đen số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá cũng không có cùng Khương Phàm bọn họ chính diện tiếp xúc, nhìn dáng dấp càng giống như là ở bên bọn họ rời đi. Khương Phàm đột nhiên ăn vào thần phong đan, sau đó dưới chân một chút, cả người hướng bên cạnh bay ra ngoài, một khắc sau liền thấy Khương Phàm trước người nổ lên ngọn lửa, khổng lồ ngọn lửa hóa thành lửa tủ, trực tiếp đem thứ gì giam ở trong đó. Đây có thể lần nữa để cho bọn họ hai người một hồi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm ở trong một cái chớp mắt này có thể bộc phát ra như vậy tốc độ. Không qua bọn họ hiện tại càng muốn xem bóng đen kia kết quả là thứ gì, tốc độ lại sắp đến tình cảnh này. Bọn họ nhanh chóng đi tới, thấy lửa tù ở giữa đồ cũng là cả kinh, vậy lại là một cái đứa bé giống vậy đồ, bất quá đôi mắt đen nhánh, sắc mặt thẳng trắng, một hơi răng nhọn mười phần cẩn thận người, đang tức giận nhìn bọn họ ba cái, không ngừng đụng vào Khương Phàm lửa tù. Bàng Hạo có chút nghi ngờ, đây là cái đồ gì? Vũ Tiêu hiển nhiên vậy không gặp qua loại sinh vật này, từ hơi thở đi lên xem, cơ hồ có thể khẳng định không phải là loài người có thể tản ra hơi thở, cho người cần càng giống như là yêu ma. Ác linh, không nghĩ tới trong rừng này lại sẽ có loại vật này tồn tại. Khương Phàm nói ra thứ này thân phận. Bàng Hạo có chút nghi ngờ, ác linh, chẳng lẽ là linh tu không được? Khương Phàm lắc đầu một cái, đây là một cái CEE chủng tộc, lấy sinh mệnh lực làm thức ăn. Bọn họ thần linh tộc năng lực còn không cùng, thích giết chóc máu tanh, tương tự với công địch vậy tồn tại. Nếu như chúng ta trước nghe được thanh âm không sai, như vậy âm dương lâm bên trong ác linh số lượng, chỉ sợ cũng muốn để người giật mình. Vũ Tiêu lúc này đang thử nghiệm lấy linh lực áp chế đối phương, nhưng phát hiện những cái kia khí thế đối tên này không có bất kỳ chỗ dùng nào, đám người này tựa như không sợ trời không sợ đất. Bàng Hạo phát hiện nó như vậy có chút kinh ngạc, vậy thử nghiệm thi triển mình đặc thù khí thế tới áp chế. Khương Phàm mở miệng, đừng thử, muốn bằng khí thế áp chế vật này, cơ hồ không có bất kỳ có thể, bởi vì bọn họ trời xanh không biết cái gì là ác, bởi vì bọn họ chính là ác. Có thể Khương Phàm vừa dứt lời, lửa tù ở giữa ra hỏa đột nhiên một hồi nhỏ mình, ngay sau đó lay động, run lẩy bẩy, đen nhánh kia đôi mắt không ngừng run rẩy, hiển nhiên đặc biệt sợ. Bàng Hạo nhíu mày, cười nói, xem ra ngươi lần này nói sai rồi, vật này cũng không phải cái gì cũng không sợ, nhìn dáng dấp cũng có sợ à, hắn hình như rất sợ ngươi. Có thể làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, chỉ gặp Khương Phàm một mặt lo âu, thấy cái này cũng sắc mặt, hắn biết sự việc sợ rằng phải vượt quá hắn dự liệu. Khương Phàm nói, có thể để cho ác linh sợ, chỉ có đồng loại sinh vật, hơn nữa cấp bậc còn được hoàn toàn nghiền ép hắn mới được. Cái này ác linh đại khái ở 9 lần đoạt mệnh tu vi, vậy có thể để cho hắn như vậy thứ sợ, chí ít cũng là thần đại cảnh cao thủ. Đi mau. Nói xong trực tiếp lấy linh lực bao phủ hai người, để cho bọn họ hơi thở che giấu, nhanh chóng đòi hắn lựa chọn phương hướng nhanh chóng di động. Chớ đi. Một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp từ phía trên chụp tới, che trời xây ngày, lớn kinh người. Vậy khí tức cường đại để cho Khương Phàm ba người cảm thấy to lớn áp lực. Cơ hồ không có cân nhắc, Khương Phàm trực tiếp cầm ra một tấm lớn dịch chuyển bữa chú, ngay tức thì bóp vỡ ở bàn tay to kia còn không có nện xuống trước khi tới, mang hai người tại chỗ biến mất. Làm ba người đứng vững, Khương Phàm cảm giác liền một tí bọn họ vị trí, không chút do dự, xoay người rời đi, mang bọn họ hướng âm dương lâm bên bờ rút lui. Bàng Hạo lúc này có chút hoảng, trước bàn tay to kia hơi thở hắn có thể khắc sâu ấn tượng, nếu như bị bắt, hắn có thể liền dãy rủa dũng khí cũng không có. Đó là vật gì? Thật là mạnh. Vũ Tiêu nói, hơi thở đã vượt qua thần đài cảnh tu sĩ, không nghĩ tới nhỏ như vậy cái trong rừng lại vẫn cất giấu đại khủng bố, thật là để cho người kinh ngạc. Khương Phàm nói, vậy hẳn là ác linh vương, tương truyền mấy trăm ngàn chỉ ác linh trung đô khó khăn ra đời một cái vương giả, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải, không biết có tính hay không là vận khí tốt. Bàng Hạo vội vàng nói, đây coi là vận khí gì? Ta tình nguyện không muốn. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi cái này, âm dương lâm nói sau, nếu không sau đó phát sinh cái gì, ta cũng không dám muốn. Cẩn thận một chút liền có thể ứng phó. Nếu như tên kia thật mạnh như vậy, vậy chưa đến nỗi dựa vào âm dương lâm trận pháp mới có thể sống sót. Trên người hắn hẳn có không cách nào rời đi lý do. Các ngươi chẳng lẽ không muốn xem sao? Hai người quả quyết lắc đầu, không hề muốn xem. Khương Phàm nói, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, nếu quả thật như vậy phiền toái, ở nơi này kỳ trận giới bên trong tuyệt đối cũng sớm đã truyền ra. Sẽ không đến khi chúng ta, có lẽ chúng ta chỉ là hư nơi này quy củ mà thôi. Nhưng vậy chứng minh nơi này truyền thừa không phải chuyện đùa, đáng chúng ta thử một lần. Ngươi có mấy thành chắc chắn? Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm, hiển nhiên có chút động tâm ba thành. Bàng Hạo có chút kinh ngạc, mới ba thành chắc chắn ngươi thì phải xúc rủi ro. Khương Phàm nói, không ít. Đáng mới trọng yếu nhất. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta mau rời khỏi cái này âm dương lâm, sau đó tìm tu sĩ hỏi rõ nơi này quy củ sau đó mới hành động vậy tới kịp. Vũ Tiêu hai người không ngăn cản nữa, Khương Phàm nếu đã có ý tưởng, vậy bọn họ hai người cũng chỉ có thể liệu mình cùng quân tử. Bất quá Khương Phàm có thể cảm giác được một cổ khổng lồ thân niệm đang hướng bên này bao phủ tới đây, bọn họ bị để mắt tới, không thể lãng phí thời gian, rời đi trước cái này âm dương lâm nói sau. Bởi vì lớn dịch chuyển phù nguyên nhân, bọn họ khoảng cách âm dương lâm bên bờ cũng không phải là rất xa, không tới 20 phút liền lao ra cánh rừng. Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy cổ thân niệm ở âm dương lâm bên bờ hơi ngừng, cái này cũng xác nhận hắn suy đoán, vật này bị kẹt ở nơi này âm dương lâm trong đó, có lẽ trận pháp này chính là tới khốn hắn. Còn không cùng Khương Phàm suy nghĩ nhiều, tâm thần động một cái, đột nhiên nghe được tiểu ngải thanh âm. "Công tử, cái này bí cảnh lối vào tự đi mở ra." Thình lình tin tức có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ trận giới lối vào mở đại biểu cái gì? Không lâu sau liền sẽ có đại lượng ngoại tộc tiến vào nơi này, cái này nhìn như bình tĩnh kỳ trận giới sợ rằng phải lần nữa nghênh đón một đám người điên, đại chiến tướng dậy. Cái này âm dương lâm bên trong tất nhiên có kinh người truyền thừa, đáng tiếc hắn hiện tại lại không thể không đưa ánh mắt tụ tập đến chỗ khác. Bí cảnh lối vào mở ra. Hắn nhẹ giọng cho biết hai người. Vũ Tiêu cũng không có phản ứng gì, nhưng Bàng Hạo nhưng khẽ nhíu mày, tâm sự nặng nề. "Ngươi làm sao biết?" Khương Phàm nói, "Ta giữ lại thay mắt, ta muốn rất nhanh liền sẽ hoàn toàn mở." Bàng Hạo suy tư một phen sau đó, rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo mấy phần kiên định, "Khương huynh, các ngươi trước sông, cái này âm dương lâm, ta phải đi chuyến tổ miếu. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 806, hóa địch thành bạn. Vũ Tiêu gặp Bàng Hạo như vậy, nhíu mày nói, "Ngươi là đi chịu chết sao?" Khương Phàm cười nói, "Ngươi thì chớ đi, không dùng được ngươi đi mật báo tin tức, lối vào bên kia có thai mắt nhìn chăm chú đây, nếu không ngươi lấy là bọn họ tại sao biết nhận định chúng ta là người ngoại lai? Bí cảnh mở chuyện lớn như vậy, bọn họ khẳng định sẽ có cảm ứng, biết ngươi muốn giúp một chút, nhưng vậy được người ta dùng mới được à?" Bàng Hạo thân là đất phủ thánh tử, dĩ nhiên người loại đặt ở vị thứ nhất, mặc dù cái này kỳ trận giới tu loài người cũng không phải là rất bản thân, nhưng bọn họ giàu gì cũng là thiên cung huyết mạch, vậy từ cửu hoàng tới, hắn có thể giúp một tay nói, nhất định sẽ không do dự. Vũ Tiêu không quên nhắc nhở, "Ngươi xác định ngươi đi sau đó sẽ không xuất hiện ngoài ra một trường hợp. Chúng ta lúc này mới đi vào không lâu, lối vào liền mở ra, chuyện này cùng không cùng chúng ta có quan hệ, ngươi nói rõ." Nghe nói như vậy, Bàng Hạo khẽ cau mày, hiển nhiên cũng đồng ý nàng nói. Khương Phàm nói, "Nhắc nhở cũng không cần, bất quá nếu ngươi có lòng, chúng ta có thể giúp một tí bọn họ." Gặp hắn như thế nói, Bàng Hạo trước mắt sáng lên, "Ngươi biết giúp bọn họ?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không phải ta giúp, phải là bọn họ cần chúng ta giúp." Hắn tuyệt đối không thể nào mặt nóng tiếp mông lạnh, kỳ trận giới mặc dù là cựu hoang nhân tộc huyết mạch, nhưng đi qua nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở, đã sớm tự thành nhất giới, sợ rằng biết cựu hoang người cũng không có mấy cái đối phó ngoại tộc, Khương Phàm dĩ nhiên không nhúng tay mềm, nhưng cũng phải những thứ này giữ có lòng tốt mới có thể. Vũ Tiêu mở miệng, "Như vậy âm dương lâm chúng ta còn có vào hay không?" Bàng Hạo vội vàng nói, "Tới kịp, tới kịp. Có Khương Phàm ở đây, chúng ta tùy thời cũng có thể rời đi, căn bản không cần phải cố kỵ cái này bí cảnh lối vào mở hoặc là đóng cửa, giải quyết ngoại tộc, ngươi muốn đi lần nơi này xóa sỉnh, ta cũng cùng ngươi." Vũ Tiêu khinh thường nói, "Ta dùng ngươi cùng." Bàng Hạo cũng không quấn quýt chuyện này, mang trên mặt nụ cười, "Chẳng qua đến thời điểm ngươi nói coi là, ta cái gì đều nghe ngươi như thế nào." Khương Phàm đây là mở miệng, "Được rồi, đã như vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi nơi nào? Chờ ở đây cũng không phải là chuyện." Khương Phàm hiển nhiên đã có quyết định, hắn nhìn về phía lối vào phương hướng, nếu phải giải quyết phiền toái, dĩ nhiên phải đi lối vào, như vậy sẽ không quá phân tán sự chú ý. Nghe được Khương Phàm ý tưởng, Vũ Tiêu có chút kinh ngạc, "Ngươi điên rồi. Cái này bí cảnh cái gì xì ạn dài chúng ta căn bản không rõ ràng, nếu như nhảy ra thần pháp cảnh tu sĩ, đến lúc đó còn không lật tay đập chết chúng ta." Khương Phàm mười phần ung dung, "Vậy không nóng nảy, sẽ không có cao thủ như vậy tiến vào. Nếu như nơi này có cao thủ như vậy, cái này kỳ trận giới sớm cũng sẽ không giống như bây giờ. Ta muốn tối đa chỉ có thể để cho thần đại cảnh tu sĩ tiến vào trong đó. Thần đại cảnh tu sĩ ngươi liền có thể đối phó." Khương Phàm vừa đi vừa giải thích, "Chúng ta chỉ là đi hỗ trợ mà thôi, nếu quả thật gặp phải cao thủ như vậy, dĩ nhiên phải giao cho nơi này mấy tên kia đi đối phó." Vũ Tiêu hiển nhiên không có bọn họ hai người ý tưởng, nàng nói thế nào cũng là hoàng tộc, đối những thứ này tộc quần cũng không có đối nghịch quan hệ, bất quá nếu Khương Phàm phải ra tay, nàng dĩ nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, dẫu sao sau đó còn muốn chung một chỗ hợp tác rất dài một đoạn thời gian. Nàng đáng sợ Khương Phàm bỏ mặt nàng, một mình rời đi, đến lúc đó nàng bị bắt hồi tộc bên trong, phiền toái có thể to lắm. Bàng Hạo lúc này mười phần vui vẻ, có bầu bên cái này hai người hỗ trợ, hắn cảm giác được mười phần phấn khích, tựa như có thể dự gặp kết quả. Từ vị trí hiện tại của bọn họ đến lối vào cần 2 tuần lễ thời gian, dù là bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước cũng phải một cái tuần lễ. Bởi vì Bàng Hạo thúc giục, đoạn đường này ba người cũng không có nghỉ ngơi, một đường đi bên này. Tiểu Ngải thỉnh thoảng sẽ đem lối vào trận pháp tình huống cho biết Khương Phàm, vậy để cho Khương Phàm trong lòng có chút quen, dù sao đối với tay thực lực là không biết. Ngày thứ 3 bí cảnh lối vào hoàn toàn mở, lập tức có vương tộc xông vào kỳ trận giới trong đó, sau đó hô to một tiếng, lộ vẻ rất hưng phấn. Xa xa một ít yêu thú không ngừng gào thét, chúng phát hiện cái này ngoại tộc, không ngừng đem tin tức truyền cho nhân tộc, để cho tổ miếu mau sớm biết được nơi này tình huống. Lúc này trong tổ miếu, Tử Dương cả người đã thanh tĩnh lại, trước đi truy đuổi Khương Phàm bọn họ vậy cảm giác được hơi mệt chút, bọn họ dâu sao chỉ là loài người, bất quá sát phàm mà thôi. Đáng tiếc còn không đợi hắn nghỉ ngơi thời gian bao lâu, đột nhiên cảm giác được một cổ khắc thường hơi thở, sau đó không bao lâu, một cái bảo vệ người xông đi ra, trực tiếp cầm lối vào bên kia tình huống cho biết cho Tử Dương. Đại nhân, kỳ trận giới đại môn mở ra, lục tục có người ngoại lai tham dự xông tới đây. Nghe nói như vậy, Tử Dương toàn thân chấn động một cái, đang người trực tiếp đứng lên. Người nói gì sao? Tu sĩ kia không có cự tuyệt, lại nói một bên, giọng ngưng trọng, hiển nhiên biết hậu quả như thế nào. Lối vào mở. Tử Dương diễn cảm ngưng trọng, lập tức để cho đại trưởng lão tới gặp ta. Đồng thời hạ mệnh lệnh ta, tất cả thủ hộ giả tụ hợp, đi lối vào. Tuân lệnh. Tu sĩ kia lui xuống, Tử Dương diễn cảm ngưng trọng dị thường, đây là hắn lần thứ hai đối mặt lối vào mở. Bất quá lần trước lúc hắn còn không ở vị trí này trên, hắn biết vậy đại biểu cái gì. Cái này quan hệ đến toàn bộ kỳ trận giới an nguy, hắn chút nào không dám buông lỏng. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, tu sĩ kia vừa rời đi, hắn cũng đã đến, cũng là một mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới sẽ vào lúc này mở, ta dự định đi gọi Lao Tam xuất quan. Tử Dương gật đầu một cái, bất quá hắn nhưng muốn nói lại thôi, đại trưởng lão thấy hắn dáng vẻ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới điều gì? Sẽ hay không cùng vậy ba cái tiểu quỷ có liên quan? Có phải hay không là bọn họ đem lối vào mở ra? Đại trưởng lão nghe nói như vậy cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới phương diện kia, cái này ai biết được. Không qua bọn họ bên người nhiều cao thủ như vậy, nếu như muốn tìm phiền toái vậy chưa đến nỗi chờ tới bây giờ chứ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trước giải quyết chuyện trước mắt nói sau. Ngày thứ 6, Khương Phàm ba người đã trở lại vậy xâm lý trong đó. Mà tiến vào cái này kỳ trận giới lối vào vị trí ngay tại cánh rừng rậm này trong đó, có tiểu ngải cái này ngọn đèn chỉ đường, Khương Phàm căn bản không sẽ có bất kỳ không may. Bàng Hạo tinh thần lúc này đã tập trung cao độ, thần thức ngoại phóng, cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Làm sao một cái vương tộc cũng không thấy? Bàng Hạo cao mày nói. Ngươi. Vũ Tiêu lúc này hiển nhiên so hắn muốn bình tĩnh nhiều, nàng nói, đám người này trận đạo cao minh như vậy, ngươi cảm thấy sẽ không có truyền tống trận sao? Cho nên bọn họ tăng viện đã sớm tới, chúng ta coi như ở mau, cũng phải trễ mấy ngày. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, bởi vì cái này cùng hắn nghĩ như nhau. Cái này vốn là cái này kỳ trận giới vận mệnh, đối kháng ngoại tộc, vùng vây cầu sinh, Khương Phàm bọn họ giúp lần này, còn có lần sau, xuống lần nữa lần mở, khi đó cũng không người hỗ trợ, muốn dựa vào chỉ có chính bọn họ. Lớn như vậy kỳ trận giới Khương Phàm có thể không rời đi. Bàng Hạo không có nhiều lời, chỉ có thể hết khả năng thêm mau một chút tốc độ, tranh thủ sớm đến lối vào vùng lân cận. Nửa ngày sau đó, bọn họ cảm nhận được liền một cổ sát khí từ lối vào phương hướng truyền tới. Khoảng cách xa xôi, nhưng có thể cảm nhận được chiến ý và mùi máu tanh, đối bọn họ mà nói thứ mùi này mười phần nhạy cảm. Còn không đến gần, có thể từ mùi này trên là có thể cảm giác được vậy chiến đấu thảm thiết. Bàng Hạo nhìn Khương Phàm một mắt, nhưng phát hiện Khương Phàm lúc này bình tĩnh như cũ, tựa như bất kỳ chuyện đều không thể ảnh hưởng hắn tâm thần, trước hắn đối mặt thần đại cảnh cao thủ cũng là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Vũ Tiêu lúc này sử dụng linh bảo, hắn biết rất nhanh liền hội triển khai chiến đấu, chuẩn bị nói trước chung quy không có chỗ xấu. Theo có thể cảm giác được linh lực va chạm, Khương Phàm ba người lần nữa thêm mau một chút tốc độ, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Làm tình huống chiến đấu đập vào mi mắt, Khương Phàm phát hiện mấy cái trận pháp thuộc về mở trạng thái, xì hạn dài trước ngoại tộc xung ra, không ngừng có người tộc tu sĩ xông vào chính giữa trận pháp, mấy người vây công một vị vương tộc tu sĩ. Nơi này dâu sao là kỳ trận giới, nhân tộc số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, căn bản không biết sợ hãi, không ngừng xông về trận pháp, dù là đối mặt vương tộc, vậy dũng mãnh không sợ. Để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới phải, nơi này tu sĩ đối vương tộc huyết mạch áp chế lại không có quá nhiều cảm giác, cái này đã thuyết minh những người này huyết mạch mười phần tinh thuần, mặc dù không có thần thể, nhưng như cũng không sợ vương huyết. Cái này cũng xác nhận bọn họ là thiên cung các chiến sĩ huyết mạch, năm đó thiên cung thống ngự thiên hạ, huyết mạch lực làm sao có thể so với cái này đại thiên thế giới chủng tộc yếu. Khương Phàm nhìn cảm giác được có chút đáng tiếc, những tu sĩ này nếu như cũng có thể trở lại Cửu Hoang, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành là một cổ không kém chiến lực, đáng tiếc cái này kỳ trận giới mới là nhà của bọn họ vườn. Bất quá mặc dù số người rất nhiều, nhưng vương tộc thực lực cũng không phải là thổi phồng lên. Mấy người liên thủ như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phòng, có ngược lại bị áp chế. Dõi mắt nhìn lại, trong trận pháp máu chảy thành sông, vương tộc thi thể, nhân tộc thi thể hoành bảy thụ nằm, mười phần thảm thiết. Thấy loại chuyện này, Khương Phàm mở miệng nói, trận pháp kia có thể vào không thể ra, ta trực tiếp thi triển dược pháp che chở các ngươi, không cần hoài nghi. Bàng Hạo gật đầu một cái, còn không cùng Khương Phàm ra tay, cả người đã kêu gào khóc sông ra ngoài, chạy thẳng tới trận pháp kia đi. Khương Phàm dự định thi triển dược vương vực, đan dược đã chuẩn bị xong, khoảng cách trận pháp kia còn có 30m mới gọi ra ngọn lửa, đan dược nghiền, ngay tức thì hóa thành dược pháp. Lúc này Tử Dương bọn họ đúng dịp thấy đột nhiên xuất hiện ba người, rất giật mình, rất sợ ba người chuyện xấu. Vừa muốn ngăn trở, nhưng phát hiện Bàng Hạo khí thế bùng nổ, chợt xông vào chính giữa trận pháp, hướng một cái mới vừa xông tới vương tộc đánh tới, chớp mắt đụng vào nhau. Bàng Hạo lực lượng kinh người, vậy 7 lần cải mệnh vương tộc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, Bàng Hạo được thế không buông tha người, cầm vũ khí xông tới. Sương mù dày đặc xuất hiện, ngay tức thì phủ đầy toàn bộ chính giữa trận pháp, Vũ Tiêu sau đó xông vào sương mù dày đặc, ra tay cũng là không lưu tình, chém liên tục hai người, ngay chớp mắt tình huống thành một bên đổ, những cái kia vương tộc lại từng cái mềm luôn xuống, phản ứng chậm lại. Mặc dù vẫn chưa tới mặc cho người thịt cá trình độ, nhưng đã không ngừng lui về phía sau, bị áp chế hoàn toàn. Cái này đây là đang giúp chúng ta. Tử Dương cao mày nói, đại trưởng lão cười nói, xem ra là thời điểm hóa địch thành bạn. Ba vị đại nhân nói quả nhiên không sai, người bên ngoài loại cũng là loài người. Đại trưởng lão nhìn về phía Khương Phàm bên này, lộ ra nụ cười thân thiện, Khương Phàm gật đầu một cái không có nhiều lời, bởi vì cảnh giới xì ảnh dài, hắn dược pháp không cách nào phát huy ra mạnh nhất năng lực. Liên lấy hiện tại mà nói, Dược Vương vực đối cải mệnh cảnh vương tộc hiệu quả chí ít yếu đi một nửa, nếu như hắn cảnh giới tăng lên, bây giờ bị chém giết ngoại tộc tuyệt đối không chỉ là mấy con số này. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 807, vương tộc cao thủ. Khương Phàm gặp vậy ba người một mực không có động thủ, cũng biết sự việc sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, bọn họ không ra tay hiển nhiên là ở gìn giữ thực lực, hẳn sẽ có mạnh hơn tu sĩ có thể đi vào. Dược Vương vực không tiêu tan, Vũ Tiêu và Bàng Hạo ở bên trong thật là rời sông lấp biển, căn bản không người nào có thể địch. Thử Dương cảm thụ trong đại trận tình huống, nhếch miệng lên, bước ra. Nhóm lớn ngoại tộc thối lui ra kỳ trận giới, tự biết lực lượng khó địch. Vũ Tiêu và Bàng Hạo dự định lui về, lại bị trận pháp ngăn lại, mắt thấy kỳ trận giới nhân tộc đều lui trở về, hai người còn bị cản ở bên kia. Khương Phàm mở miệng, có phải hay không vậy để cho người ta lui về? Tử Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng một bên đại trưởng lão ngo hơn một chút, trực tiếp cầm ra một khối khống chế trận pháp bảo ngọc, mở ra một vết thương, đem hai người thả qua tới. Đây cũng là biểu hiện thành ý dâu sao? Khương Phàm bọn họ căn bản không có do dự liền lựa chọn hỗ trợ, mười phần thành ý. Bất quá Khương Phàm ba người cũng không có lựa chọn đến gần bọn họ, dâu sao trước gây không hề vui vẻ. Đại trưởng lão và Tử Dương bên người một cái trung niên cao thủ nhìn về phía bọn họ, bên này ánh mắt mang nghi ngờ, hiển nhiên còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ ba người tuổi trẻ nơi nào bể ra, thực lực thật là mạnh, còn có mới vừa rồi thuốc kia pháp kỳ lạ, lại có thể áp chế những cái kia ngoại tộc, có thể so với trận pháp lực áp chế. Tử Dương quét Khương Phàm bọn họ một mắt, bọn họ cũng là người ngoại lai, không qua bọn họ là loài người. Trước đại trưởng lão cùng ngươi nói ba cái xông vào tổ miếu ra hỏa chính là bọn họ. À, người ngoại lai lại lựa chọn giúp chúng ta. Cái này thật đúng là trước nơi không gặp. Đại trưởng lão cầm ngày đó trong tổ miếu ba vị đại nhân nói cho biết cho hắn, hắn nghe sau cũng là sức sở, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn bế quan trong thời gian lại xảy ra như thế nhiều chuyện. Ngoại lai loài người thiếu niên cũng như thế mạnh mẽ sao? Bất quá xem bọn họ xuất thủ tàn nhẫn trình độ, đối những thứ này ngoại tộc quả thật không có hảo cảm gì. Bọn họ không có ở chúng ta kỳ trận giới bên trong làm bậy chứ? Tử Dương gật đầu một cái, trừ cùng chúng ta chiến một trận ra, cũng không có cái khác tin tức. Liên liên đối phó bọn họ thủ hộ giả đều bị bọn họ thả. Chỉ ít tiến vào kỳ trận giới sau đó, bọn họ còn không tổn thương một người, nếu không chúng ta đã sớm nghĩ biện pháp bắt bọn hắn lại. Bất quá không biết cái này cửa vào mở phải chăng và bọn họ có quan hệ. Khương Phàm bọn họ lúc này vậy chú ý tới nơi này tình huống. Vũ Tiêu đánh giá vị này nhân tộc tu sĩ, ánh mắt lóe lên, người này rất mạnh, so với kia hai cái đều mạnh. Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí người trung niên này cảnh giới, chí ít leo lên thứ 5 thần đài, thực lực so với kia hai người mạnh hơn một bậc tới, vậy so bọn họ nhìn qua muốn trẻ tuổi hơn một chút. Rất mạnh, người này nếu là xuất thủ, ta có thể không kiên trì được bao lâu sẽ bị bắt. Bàng Hạo nhưng nhìn trận pháp bên kia, nhao nhao muốn thử, Khương Phàm, mới vừa rồi đó là cái gì manh mối? Vậy xương mù dày đặc là ngươi làm ra chứ? Dược Vương vực, ta tự nghĩ ra dược pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nghe được Khương Phàm mà nói, Bàng Hạo và Vũ Tiêu cổ quái nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Dược Vương, ngươi cũng dám tự xưng Dược Vương? Như thế có lòng tin? Khương Phàm có thể không nghĩ tới hắn lơ đãng một câu nói nhưng để cho hai người trực tiếp xuyên thủng hắn thân phận, mặc dù cũng không phải là nói ra hắn thân phận, nhưng hắn đã rất lâu không nghe được người khác như xưng hô này hắn. Vũ Tiêu hiển nhiên vậy hết sức tò mò, chờ đợi hắn trả lời. Dược Vương mà thôi, sau này ta muốn thành là thần tiên đâu, có cái gì tốt ngạc nhiên? Bàng Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không trong vấn đề này quân quýt, hắn nói tiếp, bỏ mặc hắn tên gì, ở hiệu quả vậy quá tốt, cùng ngươi chiến đấu với nhau ha không phải có thể chiếm hết tiên cơ. Không chỉ là Bàng Hạo, xa xa Tử Dương các người giống vậy tò mò, nếu như không phải là Khương Phàm thuốc này pháp áp chế, tuyệt đối sẽ không như thế ung dung ứng đối, lại là đem những cái kia ngoại tộc ép thối lui ra bí cảnh. Vũ Tiêu gặp Bàng Hạo rất hưng phấn, trực tiếp cho hắn tạt chậu nước lạnh, ngươi chớ cao hứng quá sớm. Bọn họ chỉ là tạm thời lui ra ngoài mà thôi. Bọn họ đã đại khái biết nơi này thực lực, lần sau xông vào tất nhiên mạnh hơn, nói không chừng còn sẽ có cao thủ tham dự. Ngươi ở hư vô này chi địa đã mấy năm, hẳn rất rõ ràng bên này có nhiều ít cao thủ chứ? Ngoại tộc cao thủ mặc dù không thiếu, nhưng cũng phân phối ở các nơi, có một ít lại là đã sớm im hơi lặng tiếng. Cho dù có cao thủ tới, số lượng chắc sẽ không rất nhiều. Khương Phàm nói, chớ khinh thường, sự việc nếu như giải quyết dễ dàng như vậy mà nói, đám người kia cũng không cần khẩn trương như vậy. Nghe nói như vậy, ba người đồng thời hướng bên kia nhìn. Chỉ gặp đám người kia loại bày trận mà đợi, một ít cải mệnh cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm lối vào phương hướng, chút nào không dám khinh thường. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng, sự việc còn xa xa không có kết thúc. Sau mấy giờ gió êm sóng lặng, Bàng Hạo và Vũ Tiêu tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, mà Khương Phàm chém ở đó, nhìn vào miệng phương hướng động một cái không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám người có người hô, tới. Chỉ gặp lối vào vậy đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, hình thái khác nhau, trong đó có hai đạo hơi thở thập phần cường đại, vượt qua cải mệnh cảnh. Thử Dương bên người hai người cơ hồ đồng thời hành động. Hắn mở miệng nói, dậy trận, giúp trưởng lao đánh một trận. Hống. Người phía sau tộc tu sĩ đồng thời giống giận, một giây kế tiếp ở Khương Phàm các người dưới ánh mắt kinh ngạc, những người này dưới chân lại tạo thành to lớn chân pháp, đạo mắt vận chuyển. Chân pháp hơi thở và vậy hai vị trưởng lão hơi thở tương liên, từng đạo linh lực rót vào trên người hai người, lại huyễn hóa ra khôi giáp và binh khí. Hơi thở kia mạnh kinh người, nhiều tu sĩ như vậy liên thủ lấy trận pháp đem bọn họ lực lượng ra chỉ ở cao thủ trên mình, cái này cùng chiến đấu phương pháp Khương Phàm chỉ ở một ít cổ tích bên trong thấy qua chỉ nói ngắn gọn, căn bản không từng gặp qua. Không chỉ là hắn, một bên Vũ Tiêu cũng có chút giật mình, Bàng Hạo lại là trận to hai mắt. Chiến trận, là chiến trận. Thiên cung thất truyền chiến trận mà lại ở nơi này xuất hiện. Cái này cũng có thể chứng thật Hồng Diệp trước nói không qua. Vậy nguyên vốn cũng không yếu hai vị trưởng lão khí thế chợt tăng, lực lượng và tốc độ vậy tăng lên một bậc lớn, trực tiếp xông về vậy hai người. nhân tộc tiếng gào không ngừng, hai người lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Vậy hai cái thần đài cảnh vương tộc cũng không được rõ trong đó mạnh mẽ, trực tiếp xông đi lên. Sau lưng những cái kia các tộc tu sĩ không ngừng từ hai bên xông lại, muốn lấy số người phá trận. Thử Dương mở miệng, bên trên ngăn lại bọn họ. Một đám cải mệnh cảnh tu sĩ xuống tới, chống đỡ những thứ này ngoại tộc đánh vào. Mà lần này Vũ Tiêu không có hành động, Bàng Hạo mình vào tới. Bàng Hạo bỏ mặc 3721, trước liều chết xung phong mấy người. Vũ Tiêu mở miệng, tình huống không quá hay. Nghe nói như vậy, Khương Phàm sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn nàng, tại sao như thế nói? Cái này hai cái vương tộc cao thủ ở hư vô này chi địa vẫn rất có danh tiếng, nhưng bọn họ một mực ba người đồng hành. Có thể hiện tại chỉ xuất hiện hai cái mà thôi, mạnh nhất cái đó căn bản không lộ mặt. Lời này để cho giá cả Thẩm kêu không tốt. Bàng Hạo, ngươi trở về. Khương Phàm lớn tiếng nói. Nghe được Khương Phàm gào thét, Bàng Hạo bước lui đối thủ, sau đó xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm bên này, gặp Khương Phàm để cho hắn trở về, hắn mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo, hướng Khương Phàm bên này lui qua tới. Xa xa Tử Dương cũng nghe được liền Khương Phàm tiếng gào, thấy Khương Phàm cách làm, trong lòng hắn trầm xuống, cảm giác được có chút không ổn. Đại trưởng lão, các ngươi cẩn thận một chút. Lúc này đại trưởng lão và tam trưởng lão chiến lược kinh người, áp chế hai cái vương tộc, không hề phí sức. Ngay tại bọn họ phải đem vậy hai cái vương tộc cao thủ bức bách đến lối vào lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh từ lối vào xông vào, thân cao vượt qua 5m, khí thế kinh người. Cảnh giới so với kia tam trưởng lão cao hơn, to lớn quả đấm trực tiếp hướng hai người vung tới. Bành! Đại trưởng lão bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tam trưởng già hơn trước, huy động linh lực biến thành tấm thuẫn, ngay tức thì ngăn cản cái này đạo công kích, nhưng cả người cũng là chấn động một cái, lực lượng tương đương. Ồ, thực lực không tệ. Thanh âm kia 10 phần trầm thấp, nhưng chấn nhiếp tâm thần. Khương Phàm để ở trong mắt, người đến chắc là Vũ Tiêu nói cái thứ ba cao thủ, chiến lực quả thật vượt xa hai người khác. Thật là mạnh. Bàng Hạo trợn to hai mắt, rốt cuộc rõ ràng Khương Phàm tại sao để cho hắn trở về. Lấy 3 địch 2, mặc dù có trận pháp gia trì, nhưng đại trưởng lão hai người bọn họ nhưng không cách nào lại chiếm cứ thượng phong. Tử Dương diễn cảm ngưng trọng, bất quá vẫn chưa tới bi quan lúc đó, trước cầm những cái kia ngoại tộc cũng đuổi đi ra ngoài hay nói. Không ngừng có người tộc tu sĩ xuống tới, cái này cảnh tượng để cho Khương Phàm nhớ tới ở Tử Vi đại lục lúc trải qua ngoại tộc xâm lược, chính là loại chuyện này, không ngừng ngăn cản lại ngăn cản, còn muốn lo lắng sẽ không xuất hiện mạnh hơn tu sĩ. Tử Dương mở miệng, có thể hay không để cho mấy vị kia nhân tộc cao thủ tham chiến? Lần này bất luận kết cục như thế nào, ta cũng nguyện ở tổ miếu, ngay trước mặt của mọi người, cho ba vị nói xin lỗi. Hắn nhớ Khương Phàm bên người cao thủ, hắn ngày đó nhưng mà chính mắt nơi gặp, nếu như đám kia cao thủ có thể xuất chiến nói, vậy hắn cũng không sao tốt lo lắng. Đáng tiếc Khương Phàm quả quyết cự tuyệt hắn, vậy các vị tiền bối đã trước thời hạn rời đi, không biết cái này bí cảnh sẽ đột nhiên mở ra. Nghe nói như vậy, Tử Dương có chút thất vọng, bất quá hắn lúc này lại không tâm tình và Khương Phàm đàm luận quá nhiều. Trận pháp gia trì, hắn lại ra lệnh một tiếng, lại một đám người tộc tu sĩ phát ra tiếng giống giận, còn lần này là kiên trì ở hắn trên người mình. Tử Dương xông về trận pháp, tăng viện trưởng lão. Ba cấp ba, ưu thế dần dần xuất hiện, đáng tiếc lối vào như cũ không ngừng có vương tộc tiến vào, từng cái kêu gào khóc, rêu rao xông phá trận pháp, chém chết dân địa phương. Nhân tộc từ từ xuất hiện thương vong, cao thủ số lượng dù sao cũng có hạn, như vậy tốc độ xuống đi, bị xông phá trận pháp là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù người nơi này tộc tất nhiên còn có hậu thủ, nhưng xông phá nơi này, kỳ trận giới tất nhiên vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Bàng Hạo muốn tham chiến lại bị Khương Phàm kéo, Vũ Tiêu vậy bởi vì vậy ba vị vương tộc đại cao thủ mà lộ ra vẻ kiên kỵ, không muốn cùng đúc kết, dẫu sao cái này kỳ trận giới cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Ra tay hả? Khương Phàm chúng ta tổng không thể nhìn như vậy chứ? Bàng Hạo có chút nóng nảy. Hắn nhìn Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm như cũ cùng trước kia như nhau bình tĩnh. Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Khương Phàm bình tĩnh nói, còn thiếu chút nữa. Gặp Khương Phàm như thế nói, Bàng Hạo hoàn toàn lựa, không biết Khương Phàm có ý gì. Bất quá hắn nếu như thế nói, tin tưởng nhất định đang suy nghĩ làm gì, đoạn đường này Khương Phàm còn không làm xảy ra cái gì không có đúng một chuyện, đến lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Vũ Tiêu thì tò mò nhìn Khương Phàm, nàng rất muốn biết Khương Phàm kết quả muốn làm gì, như thế nào có gì cái này nguy cục. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 808, kết hợp. Trong trận pháp, to lớn kia vương tộc cao thủ khí thế bừng bừng, tam trưởng lão bằng vào trận pháp gia trì, cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Cũng may Tử Dương và đại trưởng lão hai bên thuộc về áp chế trạng thái, lúc này mới để cho tình huống chiến đấu nhìn qua còn đang không chế phạm vi. Chỉ cần bọn họ phân ra một chút tinh lực, ra tay liền có thể đánh lui một ít ngoại tộc, cao cấp chiến lược xuất thủ hiệu quả là kinh người, tuyệt đối không phải cải mệnh cảnh tu sĩ có thể lực địch. Có thể đối mặt không ngừng xông vào vương tộc, nhân tộc áp lực càng ngày càng lớn. Bàng Hạo đã có chút chờ không gấp, Khương Phàm, còn chưa khỏe sao? Khương Phàm diễn cảm có chút điên cuồng, nhanh nhanh, lần này chơi một lớn, cái loại này cơ hội cũng không tốt gặp. Bàng Hạo nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm, ngươi kết quả muốn làm gì? Đóng cửa đánh chó. Vũ Tiêu và Bàng Hạo cũng không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng Khương Phàm đã hướng không trung bay đi. Hắn nói, các ngươi ở chỗ này chờ, bỏ mặc phát sinh cái gì vậy đừng tham chiến, đó không phải là các ngươi có thể tham dự. Hai người tràn đầy nghi ngờ, Khương Phàm không giải thích được, không biết âm thầm làm cái gì. Nhưng một giây kế tiếp, không trung xuất hiện một đạo ánh sáng, trực tiếp rơi vào Khương Phàm trên mình. Một giây kế tiếp Khương Phàm khí hải vận chuyển, đem linh lực và cổ khí tức kia nối liền chung một chỗ, ánh sáng màu đỏ xông lên trời, cuối cùng tập trung vào tầng mây trong đó. Linh lực nhanh chóng lan tràn, lại tạo thành một cái đại trận, hơi thở cũng không cường đại, nhưng dị thường rõ ràng. Một đạo bóng đẹp đứng ở trung ương trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chỉ quyết, chính là nàng lực lượng và Khương Phàm nối liền chung một chỗ. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiểu Ngải, nàng đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Sớm ở Khương Phàm biết được lối vào mở lúc đó, cũng đã liên lạc Tiểu Ngải, để cho nàng lợi dụng Khương Phàm lầu dưới trong túi bách bảo tất cả bảy trận vật liệu tới bố trí đại trận, nghịch chuyển lối ra đại trận. Đại trận này cũng không có rất mạnh lực sát thương, nhưng lại có một cái năng lực, đóng cửa lối vào. Khương Phàm nghĩ đến trực tiếp nhất giải quyết lần này kỳ trận giới mở ra phương pháp cũng chỉ có cái này, đóng cửa lối vào. Chỉ là không nghĩ tới lại có đại lễ đưa tới cửa, đây chính là ba vị thần đại cảnh vương tộc cao thủ, nếu như bỏ mạng ở nơi này, vậy tuyệt đối có thể để cho cái này kỳ trận giới nhân tộc khí thế tăng nhiều. Khương Phàm cũng vui vẻ được vương tộc cao thủ không ngừng tiêu hao. Chính giữa trận pháp bởi vì đại trận duyên cơ không hề có thể cảm nhận được bên ngoài hơi thở, hơn nữa ba vị nhân tộc cao thủ tham chiến, bọn họ vậy không tinh lực quản như vậy nhiều. Ở Bàng Hạo hai người ánh mắt khiếp sợ hạ, Khương Phàm đột nhiên ra tay, vận chuyển trận pháp, lấy khí biển lực, thay đổi căn khôn. Giờ khắc này khổng lồ linh lực trào hướng Khương Phàm trận pháp, Khương Phàm khí hải vậy hoàn toàn sôi trào, bộc phát ra khí thế cường đại, nếu không phải mượn Chu Thiết lực, chỉ bằng mượn Khương Phàm cái này khí hải lực lượng, sợ rằng hút khô Khương Phàm cũng không cách nào đóng cửa cái này lối vào. Bất quá bởi vì tiểu ngải bố trí, thiết kế gần như hoàn mỹ, Khương Phàm vui vẻ ung dung rất nhiều. Chỉ gặp Khương Phàm khống chế linh lực, ngay tức thì rót vào phía dưới lối vào chỗ ở vị trí, chỉ gặp người này miệng bắt đầu vặn mèo, ngược kim đồng hồ xoay tròn. Đại trận này là hắn lực lượng và tiểu ngải lực lượng kết hợp cùng nhau kết quả, không thể bảo là không mạnh. Cho ta đóng cửa. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng gầm lên, người này miệng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không gian bị nhiễu loạn, lúc này không người nào có thể vào, không người có thể ra. Một khắc sau Khương Phàm thanh âm vang lên, ta lấy trận đạo lực, đóng cửa kỳ trận giới lối vào, lấy giải khốn cục. Ba vị này vương tộc không cách nào rời đi, có thể hay không chém chết toàn xem ba vị thủ đoạn. Ta có thể làm chỉ có như thế nhiều. Bàng Hạo nhếch miệng lên, lúc này rốt cuộc biết Khương Phàm phải làm gì, cái này cùng cách làm trực tiếp họ gì kỳ trận giới khốn cục. Mà tiến vào cái này kỳ trận giới ở giữa ngoại tộc hôm nay đều biến thành cá trong chậu, toàn không có đường lui. Thằng nhóc, ngươi thật can đảm. To lớn kia vương tộc căm tức nhìn Khương Phàm, mạnh như hắn, lúc này vậy cảm nhận được liền to lớn áp lực, hắn đã cảm giác được đường lui bị đoạn. Cái này một tí ngoại tộc hoàng hồn, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này mở ra bí cảnh lại nói đóng cửa liền đóng cửa. Mà nhân tộc bên này thì mừng như điên, không có liên tục không ngừng kẻ địch đi vào, bọn họ chỉ cần chém chết trước mắt những thứ này người xâm lăng vậy liền có thể thắng lợi. Tử Dương lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, hắn nhìn về phía không trung, Khương Phàm như cũ đang khống chế trận pháp. Hắn trước còn hoài nghi cái này lối vào mở và Khương Phàm có liên quan, nhưng bây giờ nhìn lại, Khương Phàm không thể nào mở trận pháp, nhưng lại có mở trận pháp năng lực. Trước kia người ngoại lai xâm lược, cao thủ tàn phá một phen sau cũng sẽ ung dung rời đi, rất khó lưu lại, cơ hồ sẽ không có thần đại cảnh người ngoại lai bỏ mạng ở kỳ trận giới. Nhưng trước mắt lại bất đồng, đường lui đóng cửa, đối phương chỉ có 3 người, bọn họ còn chiếm thượng phong. Cho ta đổi trận. Đi đôi với Tử Dương một tiếng gầm lên, đại trận người bên ngoài cửa đột nhiên bắt đầu di động, 10 phần có quy luật, Khương Phàm đứng trên không trung nhìn rõ ràng. Đó là trận pháp đang vận chuyển, bởi vì di động, để cho trận pháp biên độ tăng trưởng đổi được mạnh hơn, mặc dù vậy tăng nhanh tiêu hao, nhưng nơi tăng lực lượng mạnh nhưng là hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, tiểu ngải, cho ta coi trọng phía dưới chiến trận. Căn bản không cần Khương Phàm nhắc nhở, tiểu ngải đã bắt đầu quan sát mặt trận pháp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, cái thế giới này trận pháp đặc biệt kỳ lạ, bảy trận gia hỏa năng lượng sẽ không ở ta lão chủ nhân dưới, mặc dù thời gian không dài, nhưng để cho ta học được rất nhiều thứ, để cho ta trận hồn cũng có tăng lên không nhỏ, xem ra cùng công tử đi ra gặp cảnh đời, sự lựa chọn này quả nhiên không sai. Khương Phàm nói, ngươi phải biết sáng tạo nơi này trận đạo cao thủ, nhưng mà năm đó trông coi Thiên Cung đại trận trận đạo cao thủ đoạn có thể tưởng tượng được, cùng ngươi lão chủ nhân so sánh chỉ mạnh không kém, không qua bọn họ trận pháp mỗi người mỗi vẻ, vậy không phân được ai hơn mạnh một ít. Bất quá phía dưới chiến trận này, lão chủ nhân hắn nghiên cứu không ra, cũng không phải là bởi vì lão chủ nhân không mạnh, mà là bởi vì hắn ban đầu không có nhiều ít bằng hữu, vậy không cần bảo vệ cái gì. Nghiên cứu thật kỹ một chút, nói không chừng tương lai có chỗ đại dụng, nơi này lối vào ta tới khống chế, cuối cùng một điểm này điểm, ta có thể đóng kín. Tiểu Ngải gật đầu một cái, để mặc cho Khương Phàm thao túng trận pháp, hắn hôm nay tu luyện trận đạo tiên, đối với trận pháp nắm trong tay đã cùng trước kia không giống nhau lắm, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới có lòng tin thao túng đại trận. Bàng Hạo không nhịn được nghĩ muốn tham chiến, Vũ Tiêu kéo lại hắn. Chớ đi, nếu quả thật đến sống chết trước mắt, vậy ba cái thần đại cảnh vương tộc sắp chết phản công, vậy lực tàn phá ngươi căn bản không cách nào ngăn cản, có thể sẽ trực tiếp bại gần hết, đến lúc đó thì thật phiền toái. Mặc dù cùng ngươi biết không lâu, nhưng vậy coi là có chút giao tình, đừng đi mạo hiểm. Bàng Hạo cười nói, yên tâm, ta có thể tự vệ. Không nhanh chóng giải quyết những tên kia. Một lát cao thủ đại chiến, nhân tộc nhất định tổn thất thảm trọng, ta mặc dù không cách nào cải biến chiến cuộc, nhưng vậy coi là nhân tộc thiên tài. Ngươi cũng không phải là nhân tộc, không cần xuất chiến. Nói xong, hắn trực tiếp xông về trận pháp, gia nhập chiến đấu trong đó. Khương Phàm dùng mình lực lượng hoàn toàn đem lối vào đóng cửa, thống nhất, sau đó hắn trên mặt lộ ra nụ cười đánh giá phía dưới vòng chiến, đúng dịp thấy không ngừng liều chết xung phong Bàng Hạo. Hắn cũng không kinh ngạc, Bàng Hạo và Vũ Tiêu không cùng, hắn không thể nào nhịn được không ra tay. Lại xem vậy 6 vị cao thủ đối chiến, đội trận sau đó 3 người lực lượng liền mạnh hơn, không ngừng áp chế đối thủ. Tam trưởng lão trưởng kiếm trong tay không ngừng cơ múa không ngừng cộng hướng vậy cao lớn vương tộc cao thủ, thân hình bén nhẹ, tốc độ cũng là cấp tới càng nhanh. Hắn vẻ mặt chuyên chú, tựa như cùng trường kiếm kia hợp hai là một nửa. Lần này người ngoại lai cũng không cần đi, bao gồm ngươi. Hắn thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý mà ngoài ra hai bên đã hoàn toàn áp chế đối thủ, chiến lực cơ hồ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, không ngừng bộc phát ra bảo giả tiếng, cho dù là cường đại vương tộc cao thủ lúc này cũng khó tránh khỏi treo thải. Khương Phàm đứng trên không trung, trong tay hiện lên đan dược. Muốn giúp đỡ rốt cuộc tốt lắm. Dược Vương vực, xem các ngươi lần này đi nơi nào lui. Sương mù dày đặc hiện lên ngay tức thì bao phủ chính giữa trận pháp, những người đó tộc tu sĩ trước đã nếm được Dược Vương vực ngon ngọt, gặp cái này sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa, từng cái cùng đánh máu gà như nhau, chợt xông về đối thủ, chiến đấu ngay tức thì bộc phát ra. Nhưng lần này, một bên ngã tình thế xuất hiện lần nữa. Nhân tộc tu sĩ áp chế hoàn toàn ngoại tộc, dù là có mấy cái vương tộc tu sĩ thực lực không tệ, nhưng cũng người ít không đánh lại đông, bị mấy người vây giết đối mặt địch nhân bọn họ không chút lưu tình. Đây là Tử Dương thanh âm ở trong sương mù vang lên, lui. Đây là đang nhắc nhở các nhân tộc, nháy mắt tức thì các tu sĩ hoàn toàn không để ý tới đối thủ, xoay người rời đi, Tử Dương sẽ không nói bậy bạn, lúc này nói toàn bộ đều là mệnh lệnh. Một khắc sau Khương Phàm ánh mắt nhảy lên một tí, chính giữa trận pháp buộc phát ra to lớn linh lực, hoàn toàn đụng vào nhau. Oeng! Vang tiếng điếc tai nhức óc, mặt đất đều rung dậy, vậy đại trận vậy lão đảo muốn rơi xuống thiếu chút nữa bị cổ lực lượng này đánh văng ra. Một ít lui chậm tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hận hận ngã xuống đất. Vương tộc giận, hiển nhiên đã không thể không đem hết toàn lực. Vương tộc bởi vì huyết mạch duyên cớ, có thể buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, cũng chính bởi vì cái này cổ sức chiến đấu bùng nổ, vậy Tam trưởng lão và hắn đụng vào nhau, buộc phát ra như vậy hiệu quả tới. Liên muốn bằng ngươi một người cái hô giết ta. Thật là nằm mơ, các ngươi đây là đang tự đào mộ. Hắn vậy con mắt thật to trừng hướng Khương Phàm, còn có ngươi. Nhân tộc con kiến hôi, bất quá đoạt mệnh cảnh nhân vật nhỏ cũng dám xấu xa ta chuyện tốt. Ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Nói xong, trực tiếp thả ra khổng lồ linh lực, hóa thành một cái che trời bàn tay, hướng Khương Phàm chụp tới. Khương Phàm lui về phía sau, tự nhiên hơi thở ngay tức thì đốt, rót vào đốt trong lửa trời. Phần thiên lửa ở Khương Phàm trước người hoàn toàn bùng nổ, ngọn lửa màu vàng hướng bàn tay to kia cuộn sạch đi. Liên tiếp bạo dạ tiếng vang lên, chỉ gặp vậy ngọn lửa màu vàng mà lại ở không ngừng lan tràn, đốt hướng vị kia vương tộc tu sĩ. Mà hắn vừa định bỏ gì, Tam trưởng lão đã giết tới, trên trường kiếm hiện lên một đạo ô quang, không có chút nào khí thế. Nhưng chính là một kiếm này, sắp đến để cho Khương Phàm cũng không thấy rõ, lại là trực tiếp đâm vào vậy vương tộc ngực. Tam trưởng lão trực tiếp đẩy lui, trong miệng giống giận, vậy vương tộc cầm trường kiếm không ngừng lui về phía sau, có chút không dám tin tưởng. Ngươi lại phá ta tiên tiên cương khí. Tam trưởng lão lên cười, muốn bằng cương khí trở ta kiếm. Quá xem nhẹ người, đưa ngươi lên đường. Vành ánh lửa bùng nổ ngay tức thì chìm ngập hai người, chính là Khương Phàm phần thiên lửa. Bất quá Khương Phàm lấy mạnh nhất lực khống chế phần thiên lửa thoát khỏi Tam trưởng lão thân thể. Khương Phàm cảnh giới bây giờ chỉ có thể làm được như vậy. Phần thiên lửa thêm thân, vậy vương tộc cao thủ mặt lộ vẻ kinh sợ, không nghĩ tới ngọn lửa này không ngờ như vậy uy lực. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 809, vây khốn vương tộc. Phá cho ta. Vậy vương tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, sau đó khổng lồ linh lực từ trong cơ thể tuôn ra. Cái này một giây dường như muốn cầm Khương Phàm phần thiên lửa hoàn toàn tạo ra. Có thể phần thiên lửa nhưng hoàn toàn không có tác ý, tùy ý hắn linh lực tăng lên, phần thiên lửa như cũng đang cháy. Thậm chí ngọn lửa còn có chút lan tràn khuynh hướng. Nóng bỏng hơi thở để cho hắn đau toàn thân run rẩy, có thể vậy Tam trưởng lão lại không dự định lãng phí thời gian, hơi thở ngay tức thì phong tỏa đối phương, linh lực hội tụ, trực tiếp huy động trường kiếm, hướng đối phương công tới. Tam trưởng lão kiếm khí ác liệt, nhanh như tia chớp, một lần nữa đâm rách cương khí đâm vào đối phương cổ họng. Vậy vương tộc cao thủ vậy không đơn giản, cố nén phần thiên lửa cháy, một nắm chặt kiếm phong, để cho trường kiếm không cách nào tiếp tục về phía trước. Thần đại cảnh tu sĩ quần chiến hoàn toàn bắt đầu, uy lực mạnh để cho người thật là để cho người trố mắt nghẹn họng. Khương Phàm lúc này lại cũng không thoải mái. Hắn có thể cảm giác được tên kia thần niệm đã phong tỏa hắn, mới vừa rồi nếu như đổi thành những tu sĩ khác ở chỗ này, sợ rằng đã bị bắt. Hắn để cho tiểu ngải tiếp tục xem xét chiến trận, hắn cẩn thận cảm giác trong trận pháp chiến đấu nhân loại tu sĩ cơ hồ đều đã rút lui đi ra ngoài, ngoại tộc tu sĩ bởi vì trận pháp ngăn trở căn bản không cách nào rời đi, chỉ có thể bị động chịu đựng những cao thủ chiến đấu uy lực còn lại, khó khăn lắm ngăn cản, khổ không thể tả. Có thể đây là, Khương Phàm lại đột nhiên thấy Bàng Hạo bóng người, bởi vì không người thả hắn rời đi trận pháp, hắn chỉ có thể ở trận pháp bên bờ không ngừng tránh né thế công. Tử Dương bọn họ ba người lúc này đều liều mạng, nào có thời gian quản hắn. Dù muốn hay không, Khương Phàm trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bàng Hạo một cái sức lực hướng hắn quát tay, để cho hắn trở lại, trận pháp kia bên trong có nhiều nguy hiểm, hắn thiết thân nhận thức. Có thể Khương Phàm mới không tiến vào trận pháp ý, hắn đưa tay đè ở trên trận pháp, sau đó đồng hóa trước trận pháp hơi thở, loại phương pháp này không cần phá hoại trận pháp, an toàn nhất một ít. Trận pháp này cường độ rất không hề thấp, dẫu sao là dùng để phòng ngừa ngoại tộc xâm lấn, cho nên nơi này hao phí rất nhiều tài nguyên, hơn nữa nơi này trận đạo cao siêu, cho nên trận pháp cường độ so bên ngoài đại trận mạnh hơn nhiều. Bàng Hạo mặc dù không có bị thương, nhưng thời khắc cũng phải giữ vững cảnh giác. Hơn nữa liền hắn một cái nhân tộc tu sĩ ở bên trong, một ít đã điên cuồng ngoại tộc, rồi rít hướng hắn bên này vào tới. Bàng Hạo thực lực không hề yếu, đối mặt một hai vương tộc cũng là thành thạo, có thể bây giờ đối mặt như thế nhiều điên cuồng vương tộc, hắn vậy lộ vẻ được có chút lực không theo tim, bắt đầu còn có thể phản kích mấy lần, cuối cùng dứt khoát lại nữa phản kích, vung thang ngăn cản, lựa chọn né tránh. Ròng rã nửa giờ, Bàng Hạo bị ngoại tộc đuổi khắp nơi di động, Vũ Tiêu đứng ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn bên trong Bàng Hạo, cũng là nở nụ cười. Nói hết rồi không để cho ngươi đi, ngươi nếu không phải là đi, hiện tại xui xẻo đi. Bàng Hạo lúc này có khổ khó nói, chỉ có thể không ngừng né tránh, hết sức cố gắng không để cho mình rơi vào bị động trong đó. Ba cặp ba đại chiến cả ngày, bên ngoài chiến trận nhân tộc các tu sĩ đi ra bất đồng trận hình, linh lực quần quần không ngừng chuyển vận cho ba người. Nếu như đám tu sĩ này cảnh giới cũng tăng lên, vậy chiến trận này lực lượng tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn, vượt xa hiện tại. Làm Khương Phàm đồng hóa sau khi hoàn thành, trực tiếp hướng Bàng Hạo mở miệng nói, "Tới đây." Bàng Hạo dù muốn hay không, trực tiếp xông về Khương Phàm bên này, Khương Phàm lên đường, cả người xuyên qua trận pháp, tùy thời có thể đem Bàng Hạo kéo ra ngoài. Ngay tại lúc này, một cái vương tộc xuất hiện ở bên mặt, bắt lại Khương Phàm cánh tay, Khương Phàm vậy không dài dòng, liền hắn và Bàng Hạo cùng nhau kéo ra trận pháp. Nguyên bản trong trận pháp đại chiến vang lớn bị bên ngoài chiến trận tiếng giống giận thay thế. Bàng Hạo thở hào hẹn, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà đang ở Khương Phàm bọn họ ba người trong vòng đây, vậy vương tộc sững sờ ở vậy, lộ vẻ được hết sức khó xử. Cái này một giây hắn chỉ có chạy xung động, đáng tiếc Khương Phàm đã bắt hắn. Tha ta một mạng. Hắn trực tiếp mở miệng, phản ứng rất nhanh. Hắn vội vàng hướng ba người đảo mắt nhìn một vòng, khi thấy Vũ Tiêu lúc đó, lại là sửng sốt một chút. Vũ Tiêu tiểu thư, ta là thần linh sơn người, giúp ta. Vũ Tiêu cũng là sửng sở, không nghĩ tới đây lại có thần linh tộc che chở vương tộc. Mặc dù không gặp qua ngươi, nhưng là tộc ta che chở vương tộc bên trong, quả thật có ngươi mắt tím tộc. Bàng Hạo không có nhiều lời, mặc dù tên này mới vừa rồi vậy công kích hắn, nhưng Vũ Tiêu mặt mũi hắn vẫn là cho, dẫu sao đoạn đường này bọn họ vậy rất làm rất nhiều lần, Vũ Tiêu vậy biểu hiện ra đầy đủ có lòng tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Phàm, ngài chính là chúng ta thần lệnh núi cô gia mới chứ? Quả nhiên là anh tuấn bất phàm, chiến lược kinh người. Tiểu nhân cho ngài thỉnh an. Nói xong trực tiếp hướng Khương Phàm quỳ xuống lại, hắn lúc này chỉ muốn bảo vệ tính mạng. Bàng Hạo nhưng trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, cô gia, ngươi và Vũ Tiêu thành thân. Khương Phàm cười không nói, cũng không giải thích, Vũ Tiêu vậy không có mở miệng, coi như là thẩm chấp nhận chuyện này, nếu như không có cái này vương tộc tu sĩ ở đây, bọn họ có lẽ sẽ giải thích một tí, nhưng hiện tại cũng không phải là giải thích thời điểm. Bất quá nơi này tình huống rất nhiều người cũng để ở trong mắt, nguyên bản Khương Phàm hành động đã thực hiện để cho bọn họ hoàn toàn coi thành bằng hữu, có thể trước mắt nhưng trở nên có chút vi diệu, cái này ba người lại cứu cái kế tiếp người ngoại lai, nhìn dáng dấp còn muốn giúp hắn ở bên người. Một cái chín lần cải mệnh thủ hộ giả cho mày, sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này. Hắn trang điểm và mới bắt đầu cái đó thần bí bảy trận cao thủ cơ hồ như nhau. Hắn trước hướng Khương Phàm ba người ôm quyền. Đa tạ ba vị xuất thủ trợ giúp, nếu không lần này rất khó như thế ung dung giải quyết người ngoại lai vấn đề. Bàng Hạo nói, chúng ta phải, đáng tiếc chỉ có thể giúp các ngươi lần này mà thôi, lần sau kỳ trận giới mở còn cần chính các ngươi tới chống đỡ, bất quá nếu như có cần, lần sau ta còn sẽ lại tới, giúp các ngươi cùng chống đỡ ngoại tộc. Nghe được Bàng Hạo mà nói, đối phương gật đầu một cái. Bất quá sau đó hắn ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Xin đem điều này người ngoại lai giao cho chúng ta xử trí. Khương Phàm cũng biết hắn đột nhiên đi tới khẳng định có ý đồ, Vũ Tiêu ở chỗ này, nàng lựa chọn che chở cái này ngoại tộc, Khương Phàm không thể không rút. Không cho, cái này ngoại tộc chúng ta bảo vệ. Người trở về đi thôi. Đối phương hiển nhiên không đủ khách khí, Khương Phàm cũng sẽ không quá khách khí. Vậy ba cao thủ hôm nay ở trong trận đại chiến, còn lại những người này tộc tu sĩ mặc dù số lượng không thiếu, nhưng Khương Phàm ba người còn thật không để ở trong lòng. Vậy thủ hộ giả hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm làm như vậy giòn cự tuyệt hắn. Hắn mới vừa rồi chém giết chúng ta một vị thủ hộ giả, nợ máu trả bằng máu, còn hy vọng ngươi cầm hắn giao cho chúng ta xử lý. Thủ hộ giả mười phần kiên trì, mới vừa rồi trong trận pháp loạn chiến, nhân tộc cũng có không thiếu tổn thất, cái này mắt tím tộc đạt tới 7 lần cải mệnh, chiến lực vậy tương đối khá, chém rất đối thủ cũng không kỳ quái. Bàng Hạo cao mày, kém không nhiều được rồi, người đi về trước, xin phép các ngươi đại nhân, sau đó sẽ xem muốn không muốn người mang đi. Không cần xin phép. Người ngoại lai cũng cần phải chu diện, xin ba vị giao người. Hắn lần thứ ba yêu cầu, giọng lại là một lần so một lần kiên trì. Cái này cùng cử động ngược lại để cho Khương Phàm cười lên, người ngoại lai. Chúng ta ba cái cũng là người ngoại lai, muốn cùng nhau chu diện sao? Vậy thủ hộ giả sững sốt một chút, hắn quả thật biết ba người thân phận, bọn họ hành động đã thực hiện ở bọn họ trong cái vòng này đã sớm truyền ra, đặc biệt là Khương Phàm cường đại kia phá trận bản lãnh, cơ hồ khắc chế tất cả thủ hộ giả. Ba vị đều là loài người, ta chẳng muốn làm khó. Nhưng cái này ngoại tộc nhất định phải chu diệt, nếu không không đủ để bình dân phẫn. Vậy mắt tím tộc tu sĩ lúc này có chút kinh hãi, lúc này nếu như Khương Phàm ba người hơi lui để cho, chờ đợi hắn đường chỉ có một con đường chết. Hắn nuốt nước miếng một cái, sinh mạng hoàn toàn nắm trong tay ở Khương Phàm ba trong tay của người. Khương Phàm mở miệng, xem trong trận pháp chiến đấu, bây giờ là thời điểm tìm chúng ta cần người sao? Có cái này thời gian, ngươi đi vào cầm những cái kia ngoại tộc cũng đánh chết mới được. Ta nói một lần chót, người này chúng ta bảo vệ, ta chẳng muốn lặp lại. Vậy thủ hộ giả còn muốn nói điều gì? Đột nhiên cảm giác được huyết mạch run run, ngay sau đó mình khí thế yếu đi một đoạn, đó là huyết mạch đắp chế. Khương Phàm chẳng muốn gây không vui mau, bất quá đối phương cũng không thể lấn hiếp người quá đáng. Vậy thủ hộ giả không thể không trở lại, dẫu sao Bàng Hạo và Vũ Tiêu cảnh giới đều không so hắn yếu, hơn nữa chiến lược so hắn cao hơn không thiếu, hắn một người thế đơn lực bạc, trở mặt nói, hắn có thể không phải là đối thủ. Nhìn hắn hình bóng, Bàng Hạo nói, chuyện này sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy xong rồi. Khương Phàm gật đầu một cái, rất cố chấp à. Xem ra chết người nọ tộc tu sĩ cùng hắn có quan hệ cực lớn. Mắt tím tộc tu sĩ vội vàng nói, đại nhân có thể muốn bảo ta một mạng à? Bàng Hạo có chút chán ghét nhìn hắn, ngươi đừng nói nhảm, nếu không phải Vũ Tiêu bảo ngươi, ta cái đầu tiên chém ngươi. Vậy vương tộc im miệng, không dám nhiều lời, đồng thời vậy mười phần kinh hãi, bởi vì cái này Bàng Hạo chân thực quá mạnh mẽ, hắn và Khương Phàm đứng chung một chỗ, đủ rồi chứng minh nhân tộc ở bọn họ trong thế hệ này đã cường thế quật khởi, mặc dù chỉ có hai người, nhưng vậy đủ ở đại thiên thế giới bên trong khuấy động mưa gió, ngày khác lớn lên, tiền đồ không thể giới hạn. Cái này Bàng Hạo hắn không thể xác định, nhưng Khương Phàm cái này thần linh tộc nữ tế, có thần linh tộc che chở, lớn lên cơ hội là tất nhiên chuyện. Vũ Tiêu vẫn không có mở miệng, nàng nhìn Khương Phàm, có chút nhớ cười. Nàng rất rõ ràng Khương Phàm thân phận, Khương Phàm đem người này từ trong trận pháp lấy ra tới cũng phải cần chém chết, nhưng vì nàng thân phận, phải lưu cái này một mạng người, kia sợ đắc tội cái này kỳ trận giới tu sĩ cũng ở đây không chối từ. Phải biết bọn họ sau đó có thể còn phải ở chỗ này lịch luyện một phen, rất có thể bởi vì chuyện này làm được đặc biệt phiền toái. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Vũ Tiêu hỏi. Hối hận? Ta cái này sinh sợ nhất chính là hối hận, cho nên ngươi yên tâm, coi như trở mặt, ta cũng giúp ngươi bảo vệ người này. Bàng Hạo ở một bên bĩu môi một cái, hai ngươi đừng ở ta trước mặt nị vai vai, nhìn thiên lòng. Bành Bảo Giả tiếng cắt đứt ba người đối thoại, một đạo thân ảnh khổng lồ đụng vào trận pháp bình phong che chở trên, động đất đãng. Tam trưởng lão như cũ cường thế, mà phần thiên lửa hôm nay đã tiêu hao sạch Khương Phàm linh lực, thế nhưng vương tộc cao thủ lúc này đã hoàn toàn bị kiếm khí áp chế. Hắn vốn cũng không so Tam trưởng lão mạnh mẽ nhiều ít, hắn cũng không có kiếm trận gia trì, cho nên hai người tới giữa chênh lệch bị càng kéo càng lớn, đến lúc này, thắng bại thật ra thì đã sớm phân ra tới. Bất quá nhân tộc cũng không phải là muốn phân ra thắng bại, bọn họ muốn là chém chết cái này ba người. Nhân tộc, không nên lấn hiếp người quá đáng. Các ngươi ngoại tộc nhiều lần xâm lược ta kỳ trận giới, hiện tại phản nói chúng ta lấn hiếp người quá đáng. Ngày hôm nay thì phải tính mạng ngươi. Thật lấy làm cái này là có thể lưu lại ta. Vương tộc năng lực, há là ngươi nhân tộc có thể suy đoán. Ngươi không thu tay lại, lần sau ta phải đem loài người nơi này toàn bộ tiêu diệt, gà chó không để lại. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 810, trở mặt. Còn dám miệng ra cùng luôn. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tam trưởng lão một tiếng gầm lên, trường kiếm vạch ra một đạo ánh sáng, một giây kế tiếp, linh lực tàn phá, điên cuồng chào hướng vậy vương tộc cao thủ bên kia. Bành! To lớn bảo dạ tiếng vang lên, có thể thấy ánh sáng hiện ra, kiếm kia mang bên trong tựa như ẩn chứa trong đó mấy chục thanh trường kiếm, hơi thở nối liền, muốn đâm thủng đối thủ. Vậy vương tộc vội vàng ngăn cản, nhưng lúc này chính là tam trưởng lão cường thế kỳ, tùy ý hắn như thế nào ngăn cản, như cũng mười phần bị động. Vậy chiến trận không ngừng, hắn căn bản không cách nào chân chính phản kích, như thế hao tổn nữa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hắn tuy là vương tộc, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới bực này vậy đúng là không dễ, hắn cũng không muốn chết như thế bực bội. Ngao! Hắn một tiếng gầm lên, một kiện linh bảo ở trước người bảo ra, ngăn trở trường kiếm kia uy lực còn lại. Trở về. Vậy hai người thủ hạ tránh thoát đại trưởng lão bọn họ dây dưa, lui về. Tử Dương và đại trưởng lão cũng tới đến vậy tam trưởng lão thân cạnh, bọn họ chiến ý mười phần, cái loại này cơ hội bỏ qua chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Chỉ gặp Tử Dương lòng bàn tay trận pháp kia không ngừng lóe lên ánh sáng, không gian hoàn toàn phong tỏa. Một cái vậy trở đi, ta muốn đi các ngươi ngăn được. Không qua một cái thế giới nhỏ mà thôi. Vậy ba cái vương tộc đồng thời cắn bể ngón tay, ba giọt chân huyết hướng không trung bay đi. Bên ngoài trận pháp, Kỳ Kỳ nhìn một màn này, khẽ nhíu mày, không tốt, muốn chạy mất. Khương Phàm hướng bên kia nhìn, chỉ gặp vậy ba giọt chân huyết hiện lên bất đồng linh lực, nối liền chung một chỗ, lại không ngừng lóe lên lôi quang, tản ra khí tức cường đại, dường như muốn xé rách hư không. Phá không lực. Vũ Tiêu gật đầu một cái, ba tên kia mặc dù không phải là đồng tộc, nhưng đều có hư không tộc huyết mạch, bọn họ chân huyết bên trong có phá trận lực, cho nên mới một mực liên hiệp chung một chỗ. Chỉ bất quá thi triển một lần đối bọn họ có cực lớn tổn thương, trong vòng trăm năm đều không cách nào khôi phục, cho nên thi triển số lần rất ít, biết bọn họ có năng lực này người không nhiều. Cái này thế giới nhỏ và trong tay người kia cấm không trận, không ngăn được bọn họ. Vậy hư không tộc Khương Phàm cũng chưa có nghe nói qua, nhưng điều này hiển nhiên quan hệ đến huyết mạch lực, có thể phá vỡ không gian, có thể gặp huyết mạch này mạnh mẽ. Cái này tiểu thế giới bình phong che chở không ngăn được bọn họ. Khương Phàm cau mày nói, không ngăn được. Không biết ba cái tên này xem không thấy ta, nếu không chờ chúng ta rời đi sau đó, sợ rằng sẽ tuyển người đầu để câu chuyện, sẽ rất phiền toái. Bàng Hạo cười nói, ngươi đùa gì thế, đường đường thần linh tộc sẽ quan tâm người khác nói thế nào? Khương Phàm ánh mắt lóe lên, mình làm như thế nhiều, chẳng lẽ liền để cho bọn họ như thế tùy tiện chạy trốn? Hắn mở miệng nói, đó là phá không lực, lại không ngăn trở, bọn họ thì phải chạy đi. Thanh âm hắn vang khắp toàn bộ trận pháp, chính là vì nhắc nhở vậy ba vị nhân tộc cao thủ. Tử Dương nghe nói như vậy cũng là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại muốn chạy. Bất quá Khương Phàm nếu mở miệng nhắc nhở, vậy thì nhất định phải chú ý một chút mới được, chỉ gặp hắn cầm ra một tấm lệnh bài, một khắc sau trực tiếp lấy linh lực kích hoạt, đánh vào không trung. Oeng! Theo lệnh bài kia bay đến không trung, một cái trận pháp thật to xuất hiện bầu trời, đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, hóa thành một cái bàn tay, hướng phía dưới chụp tới. Diệt ma! Tiếng như chuông lớn, chấn nhiếp tâm thần. Màu vàng giấu tay từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì kích phá vậy ba giọt chân huyết, hoàn toàn không có ngừng tự động, trực tiếp hướng vậy ba cái vương tộc cao thủ vô xuống. Tiếng nổ thật to vang lên, mặt đất rung dậy. Vậy dùng để trở ngại ngoại tộc trận pháp ngay tức thì nứt nẻ, cơ hồ đường uy lực còn lại chấn vỡ. Vậy ba đạo thân ảnh bị đánh ngã xuống đất, hai cảnh giới hơi yếu vương tộc đã mất đi chi giác, thất khiếu chảy máu. Mà to lớn kia vương tộc cao thủ, lúc này toàn thân máu tươi, dãy rủa muốn bò dậy, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng loài người nơi này lại có thể điều động cường đại như vậy lực lượng, trận pháp kia uy lực thật là khủng bố. Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, vậy đạo công kích để cho hắn lần nữa cảm giác được mình nhỏ bé, cổ lực lượng kia có thể nói khủng bố, để cho hắn thậm chí có chút không tưởng được. Liên liên bên người Vũ Tiêu cùng ánh mắt liền nhảy, hiển nhiên rất rung động. Hồng Diệp ban đầu nói qua, cái này kỳ trận giới bên trong có sát trận vô cùng cường đại, hôm nay cái này, không biết là phải hay không hắn trong miệng cái đó. Tam trưởng lão không có do dự chốc lát, nâng kiếm tiến lên, quả quyết ra tay, muốn kết quả đối phương. Mà lúc này, một tiếng thú gào từ vậy vương tộc trong miệng phát ra, khó có thể tưởng tượng lực lượng bùng nổ. Ngao vô liêm sỉ loài người, ta muốn ngươi chịu tội thay. Hắn hai cánh tay ngay tức thì nổ tung hóa thành xương máu, ngay sau đó hóa thành mũi tên, ngay tức thì bắn thủng tam trưởng lão ngực. Tốc độ kia căn bản không cách nào ngăn trở. Tam trưởng lão ngực có một khối hộ thân linh bảo, nhưng lúc này vậy linh bảo trên xuất hiện một cái quy tắc lỗ tròn, giống vậy bị xuyên qua, có thể gặp lực lượng kia cường đại bao nhiêu. Mà tam trưởng lão tàng kiếm vậy đâm trúng đối phương ấn đường. Trong nháy mắt, trời đất phảng phất đều an tĩnh lại, kết cục như vậy ai cũng không tưởng được. Mạnh như tam trưởng lão, lại bị đối phương cái này liều mạng nhất kích đánh trúng, sức sống nhanh chóng trôi qua. Lão tam, đại trưởng lão đánh vỡ yên lặng, trực tiếp xông về đối phương, đem hắn đỡ. Một viên thuốc tìm ra, nhét vào đối phương trong miệng, cái này là một quả thiên cấp đan dược, năng lực chữa thương rất tốt, bất quá chỉ có thể tạm thời giúp tam trưởng lão giữ được tánh mạng mà thôi. Ba vị vương tộc cao thủ chết trận, trong trận pháp ngoại tộc các tu sĩ rối rít run rẩy, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng ra một lát chờ đợi bọn họ kết cục là cái gì. Mà nhưng vào lúc này, vậy nứt nẻ trận pháp đột nhiên tan vỡ, hoàn toàn phá vỡ đột nhiên này biến hóa để cho tất cả người cũng không nghĩ tới. Mà những cái kia ngoại tộc lúc này ra đời mãnh liệt cầu sinh muốn, lớn dịch chuyển phù, nhỏ dịch chuyển phù rối rít cầm ra, một giây đồng hồ cũng không muốn lưu lại nơi này. Dù là tạm thời không cách nào rời đi cái này bí cảnh, nhưng giữ được tánh mạng mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Rất nhiều người sự chú ý đều ở đây Tam Trường Lao thân trên, trong chốc lát cũng không có phản ứng kịp, khi bọn hắn muốn ngăn trở lúc đó, ngoại tộc đã không còn lại mấy cái. Những thứ này vương tộc thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với kỳ trận giới không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần bảo vệ các người tốn thêm chút tinh lực, tất nhiên có thể đem bọn họ từng cái tìm ra. Khương Phàm không lúc ních, nhìn Tam Trường Lao lúc này trạng thái, khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi cho Tam Trường Lao ăn vào đan dược mặc dù không yếu, nhưng là hiển nhiên là rất lâu trước luyện chế mà thành, cái này kỳ trận giới bên trong trận đạo cực cao, đan đạo năng lực như thế nào liền không biết được. Nếu như chỉ là giống vậy thiên cấp dược sư đưa cho hắn chữa trị, vậy hắn trên căn bản hết cứu, tim bị đánh xuyên, ma khí vào cơ thể, hôm nay mặc dù dựa vào thiên cấp đan dược bảo vệ kinh mạch, có thể làm dược liệu biến mất, chờ đợi hắn sẽ là càng khó hơn lấy tiếp nhận phá hoại, coi như nhặt cái tánh mạng, cái này cả người tu vi khẳng định cũng phải phế bỏ. Bàng Hạo nhìn một cái tiếp theo một cái biến mất ngoại tộc, chau mày, thật là đáng tiếc, lại để cho như thế nhiều gia hỏa chạy mất. Vũ Tiêu nói, chỉ là sống lâu một trận mà thôi, trừ phi bọn họ có thể núp vào lần sau lối và mở, nếu không vẫn là một con đường chết, bọn họ cũng không có Khương Phàm như vậy phá trận năng lực. Nhân tộc tu sĩ liên thủ giải quyết hết mấy cái không có chạy mất ngoại tộc, lúc này mới tụ tập trung một chỗ, đây là rất nhiều tu sĩ ánh mắt hướng Khương Phàm bọn họ bên này xem ra. Bọn họ ánh mắt cũng rơi vào vậy mắt tím tộc trên mình, có thể gặp bọn họ vẫn còn đang đánh hắn chú ý, lần này không chỉ một người tới, tổng cộng 4 người, cảnh giới đều không coi là yếu, mới vừa rồi tu sĩ kia cũng không ở trong đó, nhưng cái này 4 người cùng hắn hiển nhiên có liên quan. Cầm đầu nam tử 10 phần dứt khoát, cầm cái này ngoại tộc giao cho chúng ta có thể không? Bảo vệ hắn, đối các ngươi không có lợi. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn một mắt, đi ra. Hắn cũng không khách khí, trước hắn lời đã nói rất rõ ràng, hôm nay đám người này từng bước ép sát, hắn mới sẽ không cho mặt mũi. Cái này 4 người có thể không nghĩ tới Khương Phàm làm như vậy dọn, căn bản không cùng bọn họ nhiều lời. Một người trong đó có chút bất mãn, trực tiếp đưa ra hướng vậy mắt tím tộc bắt đi, căn bản coi thường 3 người tồn tại. Bàng Hạo khẽ nhíu mày, lúc này hắn dĩ nhiên đứng ở Khương Phàm bên này, Khương Phàm đoạn đường này làm nơi là đều rất có đúng mực, lần này hắn chỉ là muốn bảo một cái ngoại tộc mà thôi, hắn dĩ nhiên không hề phản đối. Hắn sợ sự việc gây quá căng, dứt khoát trực tiếp ngăn trở tay đối phương, sau đó mở miệng nói, đừng tìm phiền toái cho mình, chúng ta ở đây, cái này ngoại tộc ngươi không mang được. Các ngươi mấy người tuổi trẻ quá cuồng vọng, thật lấy vì mình vô địch thiên hạ sao? Cái này 4 người so bọn họ lớn hơn nhiều, cũng không phải là đồng bối tu sĩ, ở trong mắt bọn họ Khương Phàm 3 người còn quá non nớt. Bàng Hạo nói, chúng ta là ai người khác không biết, các ngươi những người này hẳn rất rõ ràng. Hai vị đại nhân ra tay cũng không để lại chúng ta, chỉ bằng các ngươi cũng dám trêu chọc. Mau đi ra, chuyện này cũng được đi. Xa xa, mới vừa rồi tu sĩ kia lần nữa đi tới, lần này hắn lộ vẻ được có chút không nhịn được. Ngoại tộc sự việc còn kém cái này một cái giải quyết xong. Các ngươi vậy chớ tự tìm phiền toái, nơi này không người bảo các ngươi. Vậy 3 cái thần đài bên ngoài biên giới tộc đều bị chém chết, các ngươi 3 người tuổi trẻ cũng dám lô mãng. Nếu như không giao ra cái này ngoại tộc nói, vậy cũng đừng trách chúng ta đã tội. Bàng Hạo còn muốn nói gì nữa, liền bên người Vũ Tiêu đột nhiên ra tay, khổng lồ khí thế áp chế 5 người, đem cái này 5 người đồng thời đẩy lui. 5 người có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới một cái như vậy nũng nịu cô gái nhỏ chiến lực như thế mạnh mẽ. Lấy vì các ngươi khủng như vậy ngông mạnh bao nhiêu, lúc đầu chỉ là lơ là bình thường, đừng tới trêu chọc chúng ta, tên nảy nổi giận lên, các ngươi liền phải xui xẻo. Vũ Tiêu nói để cho cái này 5 người sắc mặt một đỏ, có chút nổi nóng, bọn họ ở thủ hộ giả bên trong vậy coi là thực lực khá mạnh, lúc nào bị người như thế nói qua. Người to gan. Đây là, mấy đạo cột sáng đột nhiên từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem cái này 5 người khốn ở trong, liền tựa như đột nhiên cầm bọn họ nhốt ở cái lồng bên trong như nhau. Các ngươi muốn tìm công tử nhà ta phiền phải sao? Tiểu Ngải từ trên trời hạ xuống, trận pháp này đương nhiên là nàng thi triển. Vậy 5 người lần nữa cả kinh, bọn họ cũng tinh thông trận đạo, dĩ nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Ngải trên mình vậy kỳ lạ hơi thở, phảng phất có trận pháp thời khắc ở trên người nàng vận chuyển. Bọn họ thử nghiệm phá trận, có thể linh lực mới vừa đụng chạm cột sáng kia, liền bị bắn trở về. Các ngươi muốn trở mặt không được. Một người cả giận nói. Tiểu Ngải cười nhạt, trở mặt. Nếu như trở mặt nói, mới vừa rồi rơi xuống chính là sát trận. Đừng quá cuồng ngông, công tử nhà ta nếu có thể đóng cửa lối vào liền có thể mở lối vào. Các ngươi cái này thế giới nhỏ có nhiều ít cao thủ đủ ngoại tộc tiêu hao. Nàng không chút nào lui để cho, cơ hồ mỗi một chữ cũng ở đối phương trong lòng châm một tí, cứ thế để cho cái này 5 người không cách nào phản bác. Bọn họ 5 người liên thủ, thử nghiệm phá vỡ trận pháp, nhưng phát hiện cái này chùm tia sáng rất có tính dẻo, bất quá cũng không phải là bố trí thành một cái trận pháp, càng giống như là rất nhiều trận pháp liên hệ với nhau, hết sức kỳ lạ. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 811, Tử Minh. Hậu tả. Đại trưởng lao chú ý tới nơi này tình huống, dẫu sao nơi này cách bọn họ cũng không xa. Tử Dương đã cong lên Tam Trường lão ngự không đi, mấy cao thủ khi dọn dẹp chiến trường, hắn trực tiếp hướng đi tới bên này, rất bất mãn. Các ngươi muốn làm gì? Ai để cho các ngươi làm khó bọn họ 3 người? Đại trưởng lão khiển trách vậy 5 người, hắn có biết Khương Phàm bọn họ có bao nhiêu khó khăn quấn. Khương Phàm hướng Tiểu Ngải gật đầu một cái, Tiểu Ngải trực tiếp tản đi những cái kia chùm tia sáng, lại nữa nhốt những tu sĩ kia. Vậy mới bắt đầu tới cần người tu sĩ mở miệng, có chút gấp gáp, đại trưởng lão, vậy ngoại tộc giết người chúng ta, tổng không thể để cho hắn như thế rời đi thôi. Ta trở về làm sao cùng mẹ hắn giao phó? Nghe nói như vậy, Khương Phàm sững sốt một chút, thảo nào tên này không theo không buông tha, lúc đầu còn có tầng quan hệ này đại trưởng lão vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không biết cần phải nên làm thế nào cho phải. Khương Phàm mở miệng, cái này ngoại tộc ta bảo vệ, bất quá người không thể giết uổng. Nói xong, Khương Phàm xoay người trực tiếp xé ra vậy mắt tím tộc túi bách bảo, mặc dù không nhất định đủ bồi thường, nhưng vậy coi là có giao phó, tranh phong vốn là như vậy. Vũ Tiêu để cho hắn xóa đi túi bách bảo thần niệm, người bất kỳ cũng có thể mở, hắn lộ vẻ được có chút bỏ không được, dẫu sao đây là hắn cất thời gian rất lâu đồ. Bất quá lúc này và mạng nhỏ so với những thứ này vật ngoại thân thất lạc cũng chỉ thất lạc đại trưởng lao gặp Khương Phàm cho hắn một cái nấc thang, nói thẳng, túi bách bảo ngươi cầm đi, ngoài ra tổ miếu còn có cái khác tiền tử, lần này bởi vì bọn họ, chúng ta mới không có lớn như vậy tổn thất, và một cái ngoại tộc tánh mạng so sánh, cái này quan trọng hơn một ít. Mấy người gật đầu một cái lại nữa làm khó Khương Phàm, đại trưởng lao đã ra mặt, bọn họ dây dưa nữa, đại trưởng lao cũng không tốt giải quyết. Đại trưởng lao nói tiếp, tổng cộng chạy mất 20 mấy ngoại tộc, các ngươi mau sớm tổ chức đội ngũ đi đem bọn họ cũng tìm ra, đừng để cho bọn họ ở ta kỳ trận giới bên trong làm phá hoại. Tuân lệnh. Năm người cầm túi bách bảo xoay người rời đi, đại trưởng lão nhìn về phía Khương Phàm, ngày hôm nay có thể thay đổi càn khôn còn phải cảm ơn ngươi, không quá ta bên này còn có việc gấp, không thể không mau rời khỏi, có cơ hội các ngươi có thể đến tổ miếu làm khách. Ngay tại đại trưởng lão phải đi lúc đó, Khương Phàm đột nhiên hỏi, các ngươi vậy cũng có thiên cấp dược sư? Đại trưởng lão sững sốt một chút, bất quá sau đó gật gật đầu nói, tổ miếu quả thật có một vị thiên cấp dược sư, chắc hẳn ngươi cũng biết ta cuống cuồng trở về làm gì. Khương Phàm gật đầu một cái, nhắc nhở một tí cái đó dược sư, không muốn qua loa bỏ thuốc, trước nghĩ biện pháp khu trừ trong cơ thể hắn ma khí. Sau đó sẽ luyện chế tiếp theo mạch một từng điểm tự chữa hắn kinh mạch, nếu không coi như cứu lại được, tu vi cũng vứt đi. Nói xong, Khương Phàm xoay người rời đi, không nhiều lời nữa. Vũ Tiêu ba người theo sát phía sau, lưu lại kinh ngạc đại trưởng lão. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nhắc nhở hắn như thế nhiều, không qua bọn họ trước và Khương Phàm lúc giao thủ hậu cũng biết Khương Phàm dược pháp không kém, trước khi chiến đấu Khương Phàm lại là thi triển dược pháp tới ngăn địch. Như vậy có thể gặp Khương Phàm phải là một dược sư, hơn nữa phẩm cấp còn không sẽ quá thấp. Hắn không có dừng lại quá nhiều, xoay người rời đi, hướng tổ miếu phương hướng chạy tới. Mà Khương Phàm mấy người đường cũ trở về đi Âm Dương Lâm, nơi đó có đại khủng bố tồn tại, bên trong vậy tất nhiên có đặc biệt không kém truyền thừa, đáng bọn họ đi trước tìm tòi kết quả. Bất quá lần này bên người thêm một người, mắt tím tộc tu sĩ. Mắt tím tộc và loài người đến gần bất quá lông và con ngươi đều được màu tím, dài tay chân dài, mười phần linh hoạt. Tên này chiến lược coi như không tệ, nếu không cũng không khả năng sống sót. Hắn tên là Tử Minh, ở mắt tím tộc trong địa vị coi như không kém. Cái này nhất tộc đã phụ thuộc vào thần linh tộc rất nhiều năm, cho nên hắn đối Vũ Tiêu vậy là đặc biệt tôn kính, trên căn bản đoạn đường này chạy trước chạy sau. Bởi vì Khương Phàm thân phận nguyên nhân, hắn vậy nguyện ý cùng Khương Phàm làm quan hệ tốt. Một bên Bàng Hạo lúc này rảnh rỗi sau cười trốn chím nhìn Khương Phàm hai người, bọn họ đoạn đường này đồng hành thời gian dài như vậy, có thể hắn căn bản không nhìn ra Khương Phàm và Vũ Tiêu là một đôi, thậm chí liền có cái gì cũng không nhìn ra được. Hai người lời nói cử chỉ đều là điểm đến thì ngưng, càng không có gì động tác thân mật, trao đổi đều hết sức bình thường, làm sao xem cũng không phải vợ chồng. Bất quá bỏ mặc nói thế nào Khương Phàm thân phận sẽ không thay đổi, đến từ Cửu Hoàng, hắn làm sao vậy không tin Khương Phàm sẽ đầu dựa vào thần linh tộc. Tô Miếu, Tử Dương hai người mang trọng thương Tam Trưởng lão thời gian đầu tiên tìm được dược sư chữa trị. Tam Trưởng lão còn rất trẻ, tiền đồ không thể giới hạn, bọn họ cũng không muốn hắn như vậy xảy ra chuyện. Thiên cấp dược sư là cô gái, mặc trường bào màu xanh, nhìn qua rất trẻ tuổi, hiển nhiên dùng qua chú nhan đan. Thấy Tam Trưởng lão thương thế, nàng có chút kinh ngạc. Tam Trưởng lão cường đại như vậy, làm sao sẽ bị thương thành như vậy? Chẳng lẽ lần này tiến vào người ngoại lai cường đại như vậy sao? Ngoài miệng vừa nói, nhưng trên tay đã đem linh lực rót vào Tam Trưởng lão trong cơ thể, kiểm tra hiện tại thân thể tình trạng. Không cùng hai người trả lời, liền thấy sắc mặt nàng màu xanh, diễn cảm trở nên có chút nghiêm trọng. Làm sao sẽ bị thương như thế nghiêm trọng? Dựa hết vào đan dược căn bản không cách nào chữa trị, ta thử trước một chút giúp hắn áp chế thương thế lan tràn tốc độ. Nói xong, nàng trực tiếp tìm ra một viên thuốc, định cho hắn ăn vào. Đại trưởng lão đột nhiên nghĩ tới Khương Phàm mà nói, vội vàng há mồm cắt đứt nàng. Một cái thực lực không tệ dược sư để cho ta nhắc nhở ngươi, không muốn qua loa cho thuốc, còn muốn người dẫn đường trừ trong cơ thể hắn ma khí, sau đó sẽ dùng tiếp theo mạch đan từng điểm giúp hắn chữa thương. Ta đối đan đạo không có gì rõ ràng, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng hắn ý. Nghe nói như vậy, vậy nữ tu sĩ gật đầu một cái, sau đó cẩn thận lãnh hội đại trưởng lão nói. Khương Phàm phương pháp nói đặc biệt trực tiếp, khu trừ ma khi đối dược sư mà nói còn thật có chút khó khăn. Nhưng nàng giàu gì cũng là cái tiên cấp dược sư, chút bản lãnh này vẫn phải có. Bất quá nàng cũng không đồng ý Khương Phàm giải thích, đặc biệt là tiếp theo mạch đan đó bất quá là địa cấp đan dược, làm sao có thể dùng để chữa trị thương thế nặng như vậy. Mỗi cái dược sư đều có mình đối đan đạo đối dược pháp nhận biết, bọn họ cũng không có cùng ý tưởng, vậy không phải gặp phải rất phiền phải lớn, bọn họ sẽ rất ít nghe theo người khác ý kiến. Dù là nàng không có nắm chắc chữa trị, vậy cũng sẽ chọn nếm trước thí một tí, chân thực không được lại dùng người khác biện pháp. Đại trưởng lão nói xong liền không nhiều lời nữa, kéo Tử Dương rời đi, không muốn quấy rầy dược sư trần chứng. Rời đi dược lư sau đó, Tử Dương nói thẳng, lần này chân thực quá thuận lợi, vậy tiểu tử kết quả lai lịch gì, lại có thể thay đổi càn khôn cầm lối vào cũng cho đóng cửa. Trận pháp kia rất cường đại, hẳn không phải là tạm thời bố trí mới đúng. Còn có cái đó không trung xuất hiện cô gái lại là ai? Đại trưởng lão lắc đầu một cái, những loại người này thần thần bí bí, lại là muốn bảo một cái vương tộc tu sĩ. Hiện tại không biết đi cái gì phương hướng lịch luyện. Bất quá tổng thể mà nói lần này không có như vậy nhiều phiền toái, cũng là tổn thất ít nhất một lần. Ta đã phái người thống kê số người thương vong, hy vọng có thể cho nhà bọn họ người mau sớm một câu trả lời. Tử Dương nói, ta lo lắng nhất vẫn là Tam Trưởng lão, một kích kia chân thực quá mạnh mẽ một ít, căn bản không cho chúng ta bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Cũng chỉ có Lao Tam có thể chống nổi đi. Đổi thành ta ngươi nói, hiện tại có thể đã đi đời nhà ma. Chúng ta muốn không muốn đi một chuyến đại nhân nơi đó, lệnh bài kia thi triển chơi, cần đến bọn họ nơi đó lần nữa bổ sung linh lực. Đi đi, chúng ta ở lại chỗ này vậy không có ích gì. Vẫn là cùng đi. Hy vọng đến vậy sau những đại nhân cũng có thể cho chúng ta một ít nhắc nhở. Hai người nói xong sau đó, cùng rời đi, hướng bị trận pháp vây quanh miếu thờ phương hướng chạy tới. Dược lư bên trong, vậy dược sư nghiêm túc cảm giác tam trưởng lao biến hóa, hắn phát hiện một cổ lực lượng rất mạnh không ngừng phá hư hắn cơ năng. Nếu như không phải là đan dược cấm chế, sợ rằng phá hư tốc độ sẽ mau hơn một chút. Tam trưởng lúc này đã còn đang hôn mê trong đó, vậy dược sư vậy không dài dòng, trực tiếp mở thử nghiệm chữa trị, lấy nàng linh lực tràn vào đối phương bị thương kinh mạch, sau đó cẩn thận trị liệu, lấy thần thức một chút xíu tự chữa, đáng tiếc trước mặt mới vừa tự chữa hoàn, lập tức bắt đầu nứt ra, vậy cổ đặc thù ma khí tựa như chính là muốn phá hoại cái này, coi như tạm thời chữa khỏi, rất nhanh liền sẽ lần nữa bị lực lượng này chiếm đoạt. Thật là kỳ lạ ma khí, xem ra cái thằng nhóc đó nói còn thật không sai, nhất định phải người dẫn đường trừ cái này ma khí mới có thể tiếp tục chữa trị, nếu không căn bản là đang lãng phí thời gian, không có biện pháp khác. Nàng cầm ra một quả huyết ma đá, sau đó thầm nói, vậy kết quả là một cái dạng gì tiểu quỷ, lại chỉ là nhìn mấy lần cũng biết thương thế hắn tình huống, thật là có hứng thú. Tử Minh thấy Âm Dương Lâm sau lộ vẻ được vô cùng rung động. Bất quá hắn cũng không có quấy rầy đến ba người, bởi vì hắn phát hiện bọn họ đã đứng tại chỗ thời gian rất dài, cứ như vậy ngắm nhìn Âm Dương Lâm, rất muốn biết bí mật của nơi này kết quả là cái gì. Tử Minh nói, các ngươi một điểm này cái này bí cảnh tin tức cũng không biết. Phu cận đây vừa vặn còn có mấy người loại đội ngũ, ta đi bắt một cái trở về hỏi một phen, lấy các ngươi thực lực, đây tuyệt đối không có vấn đề. Khương Phàm nói, ta sợ ngươi chân trước xuất hiện, chân sau liền để cho bắt được người. Ngươi thân phận dẫu sao phiền toái một chút, loài người nơi này đối bên ngoài tộc không có bất kỳ hảo cảm, hiện tại bọn họ khắp thế giới bắt ngoại tộc, ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại chúng ta bên người là được. Nghe được Khương Phàm nhắc nhở, Tử Minh nói, đại nhân ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta cẩn thận một chút, người nơi này tộc muốn bắt ta có thể không có dễ dàng như vậy. Bàng Hạo sợ hắn gây ra phiền toái, trực tiếp mở miệng nói, vẫn là ta đi một chuyến tốt lắm, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một tí, hỏi rõ sau đó ta lập tức trở về. Hắn chủ động xin đi, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt, tùy ý Bàng Hạo rời đi, nơi này dẫu sao là nhân tộc địa bàn, hắn cũng không chạy Bàng Hạo bị người làm khó. Vũ Tiêu nói rất ít, hoặc giả là bởi vì bên cạnh nhiều một vương tộc, cũng có thể là sợ bị cái này mắt tím tộc tu sĩ phát hiện quan hệ giữa bọn họ có vấn đề. Đại khái sau nửa giờ, Bàng Hạo bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Còn chưa đi gần liền nghe hắn ở đó hô, không trách chúng ta đi lên đi vào như vậy nguy hiểm, cái này Âm Dương Lâm bên trong có rất phiền toái đồ, cho nên ít người đội ngũ tiến vào trong đó, sẽ trêu chọc tới một ít khó dây dưa đồ, vô cùng cường đại, thường xuyên sẽ có người không giải thích được ở bên trong mất tích, chúng ta lên lần ba người tiến vào, buổi tối liền phiền toái trên người. Lần này chỉ cần chúng ta chú ý một điểm, sẽ không có phiền toái, không quá chúng ta còn được tìm lại bao nhiêu nhân tài phải, góp đủ 10 cái lại xuất phát. Nghe được Bàng Hạo mà nói, Tử Minh nói, vậy ta đi bắt mấy người trở về là được. Ngươi nói nhảm nữa, ở lại chỗ này tự sanh tự diệt tốt lắm. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 812, tình trạng gần đây. Gặp Khương Phàm sắc mặt không tốt, Tử Minh không dám lô mãng, liền không nhiều lời nữa. Bàng Hạo gặp hắn như vậy, lại cười nói, ngươi được rõ ràng, Khương Phàm nhưng mà nhân tộc, nơi này tu sĩ muốn mạng ngươi, hắn có thể bảo ngươi, nếu như hắn muốn mạng ngươi, Vũ Tiêu vậy không bảo vệ được ngươi. Tử Minh biết, hắn đây cũng không phải là nói đùa, bởi vì trước kia ở trận pháp kia bên trong, hắn còn nhớ Khương Phàm xem hắn ánh mắt, nếu như không phải là lúc ấy thấy Vũ Tiêu kéo ra trận pháp ở một chớp mắt kia, Khương Phàm có thể liền sẽ xuất thủ. Mặc dù Khương Phàm cảnh giới chỉ có đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, có thể hắn nhưng đã sớm nghe qua thần linh tộc cái này cô ra mới thực lực cường đại, sánh bằng hoàng tộc thiên tài, chiến lực dĩ nhiên sẽ không quá yếu. Ta đây không phải là muốn hỗ trợ một chút mà, chỉ cần đại nhân mở miệng, ta Tử Minh vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Bàng Hạo cười nói, rất tốt, chúng ta chỉ thiếu một cái dũng sĩ. Cái này Âm Dương Lâm lần trước chúng ta tiến vào trong đó cũng không có được cái gì đồ hữu dụng, chúng ta ở chỗ này chờ người, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi vào tìm hiểu một phen, như thế nào? Tử Minh lắc đầu liên tục, nơi này mang tà khí, không cần dò xét cũng biết bên trong phong ấn thứ gì, có thể đừng lừa gạt ta vào đi chịu chết. Khương Phàm vẫn không có nhiều lời, bởi vì tiểu ngải đang cùng hắn trò chuyện liên quan tới cái này Âm Dương Lâm. Hắn mặc dù bắt đầu tu luyện trận đạo tiên, nhưng luân đối với trận pháp kiến thức, hắn có thể so với tiểu ngải kém được xa. Tiểu ngải thông qua Khương Phàm thần thức cảm giác cái này Âm Dương Lâm hơi thở, nhìn ra chút con đường tới. Nơi này phải là một đất phong ấn, cũng chỉ có đất phong ấn, hơn nữa cái này bảy trận gia hỏa năng lực rất giỏi, lại dùng một nửa rừng cây sức sống tới kéo dài áp chế cái gì, có thể hay không cảm ứng được phong ấn ở địa phương nào. Chỉ cần có đủ thời gian, ta dĩ nhiên có thể tìm được nơi đó. Bất quá nếu bố trí lớn như vậy trận pháp đem phong ấn, tên kia nhất định vô cùng nguy hiểm, công tử nhất định phải mạo hiểm sao? Khương Phàm cười nói, ta cũng không muốn trêu chọc cái tầng thứ kia gia hỏa, ta chỉ là muốn tìm được chuyển thừa đất mà thôi, cái này Âm Dương Lâm bên trong nhất định tồn tại. Tiểu Ngải bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, thảo nào công tử ngươi muốn tìm phong ấn. Chuyển thừa tất nhiên là ở chỗ đó vùng lân cận. Vậy chuyện này giao cho ta tốt lắm, bất quá công tử phải giữ vững cầm linh lực nối liền cái này cánh rừng, cho ta đầy đủ thời gian. Không thành vấn đề, giao cho ngươi ta vẫn là rất yên tâm. Nói xong, Khương Phàm trở lại thực tế trong đó, Bàng Hạo đã rời đi, hắn đi tìm mấy người tới đây trực tiếp nhất. Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu, ngươi vậy động thiên linh bảo bên trong nhưng còn có không gian. Cầm tên này bỏ vào đi. Hắn ở lại chỗ này khó bảo toàn sẽ không có phiền phải nữa. Vũ Tiêu sau khi suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, không thành vấn đề, mặc dù ta vậy không gian không tính là quá lớn, nhưng lắp một cái người địa phương còn có. Tử Minh nghe được cái này, trên mặt lộ ra vui mừng, đây không thể nghi ngờ là phương pháp an toàn nhất, hắn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn an toàn rời đi cái này bí cảnh. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là nghĩa tránh luôn từ nói, lưu ta ở bên ngoài khẳng định có thể rút, vạn một hai vị có phiền phải gì, ta mặc dù chưa chắc có thể giải quyết, nhưng lại có thể giúp hai vị ngăn cản đạo. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu nói, đừng nói nhảm, cùng rời đi cái này thế giới nhỏ sau đó, ngươi nhớ giúp ta cho trong tộc nhắn lời, trong một thời gian ngắn, ta và Khương Phàm cũng sẽ không về đi. Cái khác không nên nói không cho phép nói, hiểu chưa? Từ Minh gật đầu liên tục, không thành vấn đề, ta biết phải nên làm như thế nào. Nói xong hắn cả người tại chỗ biến mất. Cho đến tên này biến mất, Khương Phàm mới nói, lúc ấy thì hẳn để cho Bàng Hạo ở trong trận pháp một trường giải quyết hắn. Vũ Tiêu nói, được rồi, nói cho cùng mắt tím tộc cùng ta thần linh tộc cũng có không nhỏ quan hệ, thuận tay giúp hắn một cái mà thôi, bất quá hắn nếu như trở về dám nói bậy bạ ngươi ta chuyện, vậy hắn mắt tím tộc cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Khương Phàm khoát khoát tay, ngươi yên tâm đi, mặc dù ngươi ta biểu hiện không đủ thân bí mật, nhưng cũng không có quá mức kháng cự, hắn đúng sự thật bẩm báo liền không có vấn đề gì. Trận pháp này ta đã bắt đầu nghĩ biện pháp, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được đất phong ấn, đến lúc đó chúng ta phải đến vậy vùng lân cận tìm truyền thừa, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, dưỡng túc tinh thần. Vũ Tiêu gật đầu một cái, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vừa tu luyện một bên khôi phục mình tiêu hao. Mà Khương Phàm vậy sau đó biến mất tiến vào động thiên linh bảo trong đó, hôm nay có thời gian hắn dĩ nhiên muốn cho những tiền bối này chữa trị một phen mới được. Quách Lân hết sức phối hợp, từ Khương Phàm cầm vậy địa tùy giao cho hắn sau đó, hắn liền một mực duy trì ân cần săn sóc trạng thái, đội cảnh giới không đủ cao tu sĩ, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Khương Phàm cầm chuyện ngoại giới cùng những tiền bối này cửa nói một chút, nghe tới vậy chiến trận và Tử Dương cho gọi ra trận pháp lúc đó, Hồng Diệp các người trước mắt sáng lên. Thật không nghĩ tới ban đầu vị đại nhân vật kia lại lưu lại như thế nhiều đồ hữu dụng. Vậy chiến trận tại Thiên Cung vẫn còn ở thời điểm có thể nói vô địch, có thể để cho tu sĩ biên độ lớn nâng cao chiến lực. Phải biết tu sĩ tăng lên cảnh giới là đặc biệt chuyện khó khăn, tăng lên chiến lực độ khó dĩ nhiên cũng được đàn so. Nhưng chiến trận này tác dụng nhưng đặc biệt trực tiếp, chỉ cần vận chuyển trận pháp tu sĩ thực lực tổng hợp đủ cao, vậy thì có thể tăng lên ra chỉ người cực mạnh chiến lực. Năm đó lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, để cho Thiên Cung mấy cao thủ mạnh đến cơ hồ không có đối thủ. Nói đến đây Hồng Diệp nói tiếp, đáng tiếc vậy chiến trận đã sớm thất truyền, liền ngay cả phủ cũng không có ai rõ ràng như thế nào bố trí. Mà ngươi nói cái đó sát trận, hẳn không phải là trong truyền thuyết cái đó, nếu không vậy vương tộc tu sĩ trong nháy mắt có thể liền sẽ bài gờn hết, căn bản không sẽ trả lại cho có lực lượng đánh lén những người khác. Khương Phàm gật đầu một cái, biết như thế nhiều chuyện, hắn vậy nhất định phải mau sớm để cho những cao thủ này khôi phục thương thế mới được, dẫu sao thương thế quan trọng hơn một ít. Nếu như hiện tại những cao thủ này sức sống khôi phục, có toàn bộ chiến lực, vậy hắn trên căn bản có thể ở lớn nhiều phương sông pha. Thẳng đến bây giờ muốn trị liệu những người này thương thế như cũng 10 phần khó khăn, cũng may Khương Phàm còn luyện chế một ít đan dược phụ trợ, cơ hồ mỗi lần chữa trị đều sẽ có chút hiệu quả. Hồng Diệp bọn họ vậy vô cùng rõ ràng bên trong cơ thể của bọn họ tình huống gì, mỗi lần sức sống khôi phục một ít cũng sẽ để cho bọn họ hơn nữa an tâm, bởi vì dựa theo như vậy tốc độ xuống đi, bọn họ thương thế hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khương Phàm đan đạo lực còn có y thuật thần kỳ để cho bọn họ 10 phần bội phục, đồng thời đối Khương Phàm tiền cảnh vô cùng coi trọng. Từ Vi đại lục, Khương Phàm đã biến mất hơn 2 năm, rất nhiều người cơ hồ đều quên hắn tồn tại. Cơ hồ mỗi ngày đều có thiên tài tin tức truyền ra, Khương Phàm dẫu sao còn không phải là một cái có thể để cho cường giả nhớ cao thủ, lúc rời đi hắn cũng không quá 9 lần đoạt mệnh mà thôi, ở trên đại lục căn bản không tính là cái gì, không có tiếp tục đi ra tranh phòng, bị người quên lãng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lê Hỏa học viện mấy ngày nay tới rất nhiều cao thủ. Khoảng cách ban đầu Khương Phàm nơi nhắc nhở xâm lược chuyện kiện chỉ còn lại mấy tháng, những người này tộc cao thủ cũng là vì trợ giúp ngăn được tới. Mặc dù lần này cũng không phải là chủ yếu ở Lê Hỏa vương triều, nhưng dẫu sao quan hệ đến nhân tộc, lúc này là nhất đoàn kết một lòng. Tiêu Hà, lần này ngươi trước thời hạn tìm chúng ta tới, chính là muốn ta tìm trận pháp đại sư tới bố trí trận pháp chứ? Chỉ cần ngươi xuất nội vật liệu, trận pháp đại sư ta nghĩ biện pháp. Nói chuyện chính là một người cô gái, cùng Khương Phàm còn có mấy phần giao tình, đến từ Nam Vũ Châu Mạc Ly, cùng viện trưởng Tiêu Hà cũng là lão hữu, cùng Khương Thiên Vương quan hệ không cạn. Lần này không Nam Vũ Châu chuyện gì, lần sau xâm lược, Nam Vũ Châu xảy ra vấn đề, ta dĩ nhiên vậy sẽ trước đi hỗ trợ. Bỏ mặc nói thế nào, lần này các ngươi có thể tới ta được cảm ơn trước các ngươi mới được. Mạc Ly cười nói, cảm ơn cũng không cần. Trước cũng biết các ngươi Lê Hỏa học viện hiện tại có rất nhiều thiên tài tu sĩ mộ danh tới, có thể năm nay làm sao như thế tiêu điều. Khoan hay nói, liền ta Bách Hoa Tông năm nay cũng rất khó nhận được tư chất thượng cấp thiên tài. Viện trưởng nói, còn không phải là vậy thiên các nguyên nhân, một năm nay bọn họ phái cao thủ trên căn bản đi khắp tất cả khu vực tìm thiên tài tu sĩ, ngày trước các ta đi qua một lần, nói thật, nếu không phải Lê Hỏa học viện, ta cũng muốn ở lại nơi đó. Mạc Ly tức giận nói, nơi đó thật tốt như vậy, ta xem không thấy được đi, bởi vì có chút khoảng cách, cho nên ta còn chưa kịp đi trước, ngươi cũng biết, vậy mị nương và ta Bách Hoa Tông quan hệ không phải rất tốt. Viện trưởng nói, mị nương người kia không tính là nhớ thủ, huống chi như vậy chút chuyện, người ta có thể đã sớm quên mất. Ngươi thật có thể đi xem, nơi đó cao thủ vô cùng nhiều, sau núi lại là có đại yêu hơi thở, trận pháp kia đem vậy Vạn Vân Sơn hoàn toàn can dự thành động thiên phúc địa, quy luật nguyên vẹn, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Không biết là ai lớn như vậy bản lãnh, lại để cho mị nương tên kia rời núi hỗ trợ, chân thực không dễ. Bất quá sau lưng nàng hẳn còn có cao thủ tồn tại, có thể hay không tìm người dò xét qua. Viện trưởng lắc đầu một cái, bây giờ muốn dò xét thiên các thế lực vô cùng nhiều, nhưng còn chưa nghe nói qua có người dò xét thành công, ngược lại cũng chọc không thiếu phiền toái trên người. Không qua bọn họ đưa tới liên lạc bùa chú, ngoại tộc xâm lược lúc bọn họ thiên các cao thủ sẽ tới rút. Hy vọng là thật sao? Ta cũng muốn xem vậy mị nương thực lực bây giờ như thế nào. Cho chuyện xong sau đó, Mạc Ly xoay người rời đi, sau đó hướng đô thành bay đi, nàng ý tưởng rất đơn giản, bất luận như thế nào vậy được đi trước tìm Khương Siêu mới được, lúc này mới không tính là đi một chuyến uổng công. Thiên các. Khương Phàm sau khi rời đi, Tiền Sâm liệu mạng tu luyện, cảnh giới tăng lên cực nhanh. Mặc dù bên người cao thủ này đối hắn GNGF cũng không được rõ, nhưng vạn pháp đều là thông, lấy bọn họ thực lực nói lên đề nghị tất nhiên cũng vô cùng hữu hiệu, cái này cũng để cho hắn cảnh giới không ngừng, hôm nay đã lần thứ 5 cải mệnh, tiến bộ tốc độ đặc biệt rõ ràng. Hắn lúc này cau mày, cẩn thận đậu đệ tử báo cáo tình huống, hôm nay hắn và Khương Phàm trước khi rời đi nhìn qua có chút không giống, có cao thủ phụ trợ hắn vị trí làm coi như thoải mái, bất quá hắn đầu óc có thể đặc biệt tinh minh, làm việc vậy đặc biệt quả quyết. Bởi vì đủ cường đại chỗ tu luyện đối tu sĩ sức dụ dỗ là cực lớn, cho nên trong thời gian ngắn, không ngừng có người gia nhập thiên các. Còn như Miêu Võ Dương hai người, đã sớm tự do thói quen, hôm nay tình nguyện tìm kiếm khắp nơi thiên tài tu sĩ, cũng không muốn hồi đi hỗ trợ quản lý tông môn. Cũng may bà chủ con mắt tinh tường thức châu, không ngừng để cho một ít có thể tin cường giả phân phối nhiệm vụ, cho nên nhất định phải hỏa diễm bọn họ, cũng có thể rất tốt quản lý hết thảy. Bất quá bà chủ và bọn họ hai người hôm nay đều cầm phụ linh ngọc đi Lê Hỏa Vương triều phương hướng. Bởi vì Khương Phàm trước khi đi lưu lại, bọn họ ba vị bên ngoài tộc không có xâm lược trước, liền thời gian đầu tiên lựa chọn tiếp viện, thẳng đến giải trừ nguy cơ bọn họ mới sẽ rời đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 813, lại vào trong rừng. Kỳ trận giới. Khương Phàm cho đám người tiền bối chữa thương sau đó, thời gian đầu tiên rời đi động thiên linh bảo. Làm hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc đó, mới phát hiện Bàng Hạo đã dẫn người trở về. Bàng Hạo có thể có 9 lần cải mệnh cảnh giới, ở nơi này kỳ trận giới trong đó, cái cảnh giới này cao thủ đặc biệt khó khăn được, cơ hồ đều ở thủ hộ giả trong đó, ở bên ngoài tu sĩ bên trong cơ hồ rất khó tìm. Có hắn như vậy cảnh giới đi tìm một chút người đồng hành, có thể nói đặc biệt thuận lợi, ai không muốn cùng cường giả cùng đi ra ngoài lịch luyện. Vô luận là an toàn vẫn là lấy được bảo vật sát suất vậy lại càng lớn. Cho nên đến người mạo hiểm tụ tập địa phương tùy tiện thét to liền mấy giọng liền có mấy người mạo hiểm muốn cùng hắn đồng hành. Hắn vậy không khách khí, trực tiếp chọn mấy cái thực lực hơi mạnh tu sĩ một mực mang tới bên này. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện cơ hồ ngay tức thì liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bọn họ rối rít hướng bên này xem ra, nhưng khẽ nhíu mày. Và Vũ Tiêu và Bàng Hạo so với, Khương Phàm cảnh giới quả thật thấp không thiếu, bất quá có thể cùng hai vị cao thủ này chung một chỗ người, bọn họ vậy không có lý do gì nghi ngờ. Khương Phàm đếm tổng cộng 6 người, cộng thêm bọn họ mới 9 cái. Bàng Hạo hiển nhiên cầm vậy Tử Minh vậy tính ở trong đó, cho nên mới sẽ thiếu một người. Hắn mở miệng nói, ta lại đi một chuyến đi, dù sao cũng không xa, các ngươi cũng đúng lúc có thể hỏi một chút cái này Âm Dương Lâm ở giữa tình huống, ngay trong bọn họ đã có người mấy lần ra vào nơi này, so với chúng ta sông ngang đánh thẳng muốn khá hơn một chút. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ cách đó không xa trong rừng đi ra, đây là một cái nhân tộc tu sĩ, cùng Khương Phàm cảnh giới tương đương, nhưng từ hắn về khí thế tới xem, người này vậy bước chân vào cực cảnh, bất quá chiến lực như thế nào không cách nào trực tiếp nhìn ra. Hắn thấy những người này, nói thẳng, các ngươi cái đội ngũ này còn thiếu người sao? Mang ta một cái. Bàng Hạo cười nói, thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không ngừng thời gian, cần người lúc thì có người đụng tới, người đến đây đi, chúng ta vừa vặn kém người. Người trẻ tuổi kia không nói hai lời, trực tiếp hướng đi tới bên này. Có thể Khương Phàm lúc này phát hiện những người khác tộc tu sĩ xem người này thời điểm khẽ như mày, lộ vẻ được có chút bất mãn, không biết bọn họ tới giữa trước phải chăng có ân oán. Khương Phàm tìm bọn họ tới bất quá chỉ là muốn góp người đến mà thôi, hắn cũng không muốn lãng phí nữa một lần công phu, dẫu sao cái đó phong ấn ở trong rừng giá hỏa đích thực quá đáng sợ một ít. Người tuổi trẻ đi tới trước mặt mọi người, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ Trần Niệm, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Khương Phàm nói, chỉ giáo chưa nói tới, đừng kéo chân sau là được. Các ngươi đều tự chuẩn bị một tí, nghỉ ngơi tốt sau đó chúng ta liền lên đường, vào rừng. Người trẻ tuổi kia có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại là Khương Phàm phát hiệu lệnh, cường đại Bàng Hạo và Vũ Tiêu đều không mở miệng, không nghĩ tới Khương Phàm lại là cái này thủ lãnh của đội ngũ. Đây là, Khương Phàm nói, ai đúng cái này Âm Dương Lâm hiểu càng nhiều hơn một chút. Biết muốn tình báo đủ nhiều, ta nguyện ý cầm ra mấy viên thuốc làm khen thưởng. Nói xong, một cái bình thuốc đã xuất hiện ở trong tay hắn, bình thuốc mở, trong nháy mắt đan mùi thơm khắp nơi, để cho người tinh thần sảng khoái. Có người vui vẻ nói, đây là địa giới thuốc viên phẩm chất cao, anh bạn trẻ này lại hào phóng như thế. Xem ra chúng ta thật đúng là có mắt không biết Thái Sơn. Khương Phàm nói, cái này không có gì, mọi người đều là muốn tìm truyền thừa mà thôi. Có người trực tiếp đứng ra, mở miệng nói, ta tổng cộng ra vào qua Âm Dương Lâm 3 lần, mỗi lần cũng từ trong lấy được truyền thừa, ta nghĩ nơi này ta có quyền lên tiếng nhất. Đây là một cái người trung niên, mang trên mặt giữ tợn vết sẹo, hơi thở muốn làm không kém, đã đạt đến 7 lần cải mệnh cảnh giới. Khương Phàm gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp đây là, trung niên kia người mở miệng nói, Âm Dương Lâm quy củ ta liền không cần nói nhiều, hãy nói một chút trong rừng này giấu đồ đi, đó là ác linh, tướng mạo giống như đứa bé vậy, đặc biệt hung tàn. Ta đã từng chính mắt thấy qua một đám vật kia truy đuổi hai người tộc tu sĩ, đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản không cách nào ở vật kia trước mặt chiếm tiện nghi. Những thứ đó có lúc thành đoàn kết đội ở Âm Dương Lâm bên trong qua lại. Không qua bọn họ càng thời gian dài cũng dừng lại ở âm rừng bên kia. Bất quá chỉ cần nhân tộc đạt tới trình độ nhất định, những thứ đó cũng sẽ không lại đánh thẳng tới, hiển nhiên cũng đều mở ra trí khôn. Nói đến đây hắn dừng lại nhìn Khương Phàm, hỏi, những thứ này tiểu ca còn có nói gì muốn biết sao? Khương Phàm nói một chút truyền thừa tốt lắm. Ngoài ra ngươi có biết cái này Âm Dương Lâm truyền thuyết? Tu sĩ kia nói, mỗi lần truyền thừa cũng không giống nhau, ta vết sẹo trên mặt chính là lần đầu tiên ở chỗ này truyền thừa lưu lại. Bất quá sau đó hai lần truyền thừa đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, dễ như trở bàn tay đạt được truyền thừa. Nói tóm lại cái này Âm Dương Lâm chính là một nơi bảo địa, chỉ phải cẩn thận một chút, liền sẽ không xuất hiện quá nhiều không may. Hắn dừng một chút tiếp theo trả lời Khương Phàm cái thứ hai vấn đề. Còn như ngươi muốn biết truyền thuyết, chỉ có một cái. Tương truyền năm đó nơi này chỉ là một nơi rất bình thường rừng cây, nhưng không biết đạn xảy ra cái gì đồ, cho nên thứ nhất đảm nhiệm đại tộc trưởng hao phí 3 năm bố trí ở chỗ này, cuối cùng cái này Âm Dương Lâm mới hoàn toàn ra đời. Bất quá nơi này kết quả có vật gì, mỗi người biết, chỉ biết là nơi này truyền thừa còn rất tốt, còn như truyền thuyết ta chỉ biết là những thứ này mà thôi. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm trong tay bình thuốc hướng hắn thải qua, người sau một cái tiếp lấy. Tiểu ca quả nhiên thủ tín dụng, cái này ra tay cũng quá lớn vương liền một ít. Hắn không kịp đợi mở chai thuốc ra, cẩn thận xem xét sau trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại là nhất phẩm linh lung đan, tổng cộng 10 viên, cái này ban thưởng không khỏi quá quý trọng một ít. Khương Phàm nói, ngươi đã giải thích hết sức rõ ràng, đây là ngươi phải được, đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ mau sớm lên đường. Sau đó những tu sĩ này rối rít bắt đầu tu luyện, lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục bọn họ linh lực, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị lên đường. Bóng đêm hạ xuống, màu bạc mặt trăng cao treo trên không trung, ánh trăng bỏ ra, giống như bạc cắt tơ lụa, chiếu sáng mặt đất âm dương lâm như cũ lộ vẻ được 10 phần yên lặng, làm cho không người nào có thể cảm nhận được trong đó hiểm ác. Trung niên kia người nói và hắn đoán tướng không kém, tiểu ngải bên này vẫn luôn không có tin tức chuyển tới, nhìn dáng dấp muốn tìm vậy đất phong ấn cũng không phải là rất dễ dàng. Vũ Tiêu đã sớm từ trong tu luyện tỉnh lại, đi tới Khương Phàm bên người. Trong những người này có cả người trên mang mùi vị bất đồng, ngươi chú ý một chút. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó cẩn thận hướng đám người này nhìn, bất quá lại cũng không thấy có người nào hơi thở không đúng. Nhưng hắn vậy tin tưởng Vũ Tiêu cảm giác lực, nàng nhưng mà hoàn tộc, khiếu giác so với người thường cường đại hơn nhiều. Bàng Hạo vậy bu lại, hỏi tình huống, biết được có người không đúng lúc đó, Bàng Hạo cũng có chút không nghĩ tới, hắn lúc ấy tìm người giúp lúc đã hết sức cố gắng tìm một ít người quen, như vậy cũng có thể hết sức cố gắng bảo đảm người đến cũng không có quá nhiều bí mật. Mặc dù hắn không biết Khương Phàm từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu. Cẩn thận một chút đi. Khương Phàm nhắc nhở bọn họ hai người, bất quá hắn hơi thở đã phong tỏa ở trên người một người, chính là người tuổi trẻ kia, Trần Nghiệm. Trước ở hắn lúc tới, thì có người đối hắn sinh ra qua chút rất nhiều tâm trạng chập chờn, bất quá Khương Phàm trước cũng không để ý, dẫu sao tu sĩ tới giữa khó tránh khỏi có tranh phong, có chút ân oán rất bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn xuất hiện cũng có phần quá mức trùng hợp một ít, bọn họ bên này mới vừa thiếu người, hắn liền thời gian đầu tiên xuất hiện, xem ra quả thật cần ở lâu ý một tí hắn mới được. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, không có lộ ra cái gì. Ngay trước mọi người người đứng dậy lúc đã mặt trăng lên cao, Khương Phàm vậy không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mang người hướng Âm Dương Lâm bên trong đi tới. Vậy Trần Nghiệm đi theo cuối cùng, tuyên bố cho bọn họ che chở, dẫu sao ở lại cuối cùng là vô cùng nguy hiểm chuyện. Có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, mấy nhân tộc quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, cuối cùng rất miễn cưỡng cầm hắn đẩy đến phía trước, chặt đi theo Khương Phàm ba người sau lưng. Không biết từ nguyên nhân gì, Khương Phàm cảm giác những người này tộc đối người trẻ tuổi này hết sức kiêng kỵ. Nếu không căn bản không cần lộ ra như vậy kháng cự mới đúng. Bất quá Khương Phàm bọn họ có tuyệt đối tự tin, không thể nào bị một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ hù được. Tiến vào Âm Dương Lâm bên trong, Khương Phàm ba người cao độ giữ cảnh giác, bọn họ có thể trả hết nhớ lần trước tiến vào nơi này tình huống. Một nhóm 10 người, tốc độ không chậm nhanh chóng về phía trước, trung niên kia người cũng không thoải mái, hắn vô cùng rõ ràng nơi này nguy hiểm, vậy chính vì vậy, hắn ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều không cách nào chạy khỏi hắn ánh mắt. Mặc dù chúng ta 10 người đồng hành, nhưng cái khó miễn sẽ đụng vào ác linh, bất quá chỉ cần chúng ta không lọt tới, những cái kia ác linh là sẽ kiêng kỵ chúng ta, ngàn vạn không nên thương tổn bọn họ. Nghe được cái này nhắc nhở, đám người rối rít gật đầu. Mà lúc này, Tiểu Ngải đột nhiên cho Khương Phàm tin tức, cho biết Khương Phàm vậy đất phong ấn vị trí chỗ. Cái này tương đương với trực tiếp cho hắn phải đi phương hướng, đây mới là Khương Phàm cảm thấy hứng thú hơn. Hai tâm ý người tương thông, Tiểu Ngải tin tức lập tức phơi bày ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Từ cái hướng kia tới xem, nơi đó hẳn là âm rừng phương hướng, cái này cũng và Khương Phàm trước suy đoán không kém nhiều. Không do dự nữa, Khương Phàm trực tiếp đổi lại phương hướng, mang đám người hướng mục tiêu đi về phía. Gặp Khương Phàm đột nhiên chuyển hướng âm rừng, trung niên kia người cũng là sửng sở, trực tiếp mở miệng nói, "Tiểu ca, cái này ban đêm tiến vào âm rừng cũng không phải là cái ý kiến hay, chúng ta muốn không muốn ban ngày thời điểm lại qua bên kia. Cái này ban đêm chúng ta ở nơi này bên đi loanh quanh là được, vận khí tốt cũng có thể được không tệ truyền thừa." Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, "Ngươi sợ sao?" Trung niên kia đội ngũ trên lắc đầu một cái, "Sợ? Đó là không thể nào. Ta chỉ là nhắc nhở một tí, dẫu sao nhiều người như vậy an nguy, ta có thể không chịu nổi." Đây là một mực không mở miệng Trần Nghiệm đột nhiên nói, "Vậy thì không có gì tốt do dự, âm rừng bên kia mặc dù nguy hiểm, nhưng truyền thuyết ban đêm âm rừng sẽ thành được có càng nhiều truyền thừa, ta trước kia có cái đồng bạn ngay tại ban đêm vào âm rừng, cuối cùng lấy được đại truyền thừa, một bước lên trời." Nghe nói như vậy, trung niên kia người hừ lạnh một tiếng, bất quá lại không có giải thích rõ, bởi vì Khương Phàm lúc này hoàn toàn không có thay đổi phương hướng ý đồ, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm. Hắn rất biết là người, Khương Phàm đã cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn đi theo mạo hiểm cũng là tất nhiên chuyện. Khương Phàm nói, "Các ngươi yên tâm, nếu như tình huống lời không đúng, ta sẽ không làm bậy, sẽ thời gian đầu tiên mang các ngươi lui ra ngoài. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 814, ma chủng. Mặc dù nơi này tình huống Khương Phàm cũng không được rõ, nhưng hôm nay có người rút, hơn nữa hắn và Tiểu Ngải đối với trận pháp biết rõ, giữ được những người này nên vấn đề chừng mực, bất quá có cái trước sách, đó chính là không muốn hoành sanh biến cố, cũng tỉ như vậy Trần Nghiệm. Xuyên qua Âm Dương Lâm phân giới tuyến, Khương Phàm cũng thay đổi được hơn nữa chuyên chú. Tiểu Ngải lúc này đã trở lại Khương Phàm khí hải trong đó, cẩn thận cầm đại trận này vận hành đường dây cho biết cho Khương Phàm, đối Khương Phàm mà nói, cái này không thể nghi ngờ giúp liền bận rộn. Vũ Tiêu đi ở Khương Phàm bên người, nàng rất rõ ràng Khương Phàm năng lực, lại vào cái này Âm Dương Lâm cũng là Khương Phàm đề nghị. Nàng và Bàng Hạo ý tưởng là không vào cái này Âm Dương Lâm, bọn họ lúc ấy dễ thân cận thân cảm giác được cổ lực lượng kia khủng bố, thần đại cảnh cao thủ bọn họ đều không cách nào đối phó, cái này Âm Dương Lâm ở giữa gia hỏa thực lực có thể muốn vượt qua thần đại cảnh, chỉ bằng mượn kinh khủng này cảnh giới, liền đủ rồi uy hiếp bọn họ hai người. Có thể Khương Phàm cố ý đi, hắn hiển nhiên đã hiểu rõ muốn đi vào nơi này, đối mặt không biết sợ hãi, Khương Phàm so bọn họ hai người muốn to gan hơn. Nàng liếc mắt nhìn Khương Phàm một tí, phát hiện hắn vẻ mặt chuyên chú, tựa như không hề sẽ lo âu, bỏ mặc tới khi nào hắn cũng có thể giữ bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là người tuổi trẻ hẳn có tâm cảnh. Bàng Hạo không nói một lời đi theo hai thân người sau đó, hắn lúc này so Vũ Tiêu còn muốn khẩn trương một ít, hắn cũng không cho rằng Khương Phàm đã mạnh đến có thể đối phó như vậy tồn tại, nếu như bị loại cao thủ kia để mắt tới, rất có thể một chiêu liền đem bọn họ cũng tiêu diệt đi đại khái 20 phút. Trung niên kia người mở miệng nói, ta muốn chúng ta hẳn thay đổi phương hướng một chút, cái này Âm Dương Lâm bên trong có hai nơi cấm địa, đi vào đội ngũ cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Chúng ta nếu như không thay đổi phương hướng nói, khẳng định sẽ tiến vào vậy trong đó một phiến khu vực, đến lúc đó còn muốn lui ra ngoài, liền không còn kịp rồi. Cái này người trung niên ánh mắt kiên định, hiển nhiên không có làm trò đùa. Bất quá Khương Phàm đã xác định phương hướng, sẽ không dễ dàng sửa đổi, mà đối phương nói đi khu vực, rất có thể chính là địa phương hắn muốn đi. Gặp Khương Phàm cố ý đi tới trước, trung niên kia người cũng có chút không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Hôm nay đã đi sâu vào Âm Dương Lâm, hắn nếu như một người rời đi, chỉ sợ cũng mất đi rời đi nơi này cơ hội. Một người lên đường có nhiều nguy hiểm, căn bản không cần người khác nhắc nhở, hắn trong lòng hiểu rõ. Làm sao có một loại cảm giác lên tạc thuyền? Người trung niên bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng không nói gì, bất quá nhất định là có người đồng ý hắn quan điểm. Bất quá không người chú ý tới Trần Niệm ánh mắt lóe lên ánh sáng, tràn đầy mong đợi. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vậy truyền thừa và đất phong ấn khẳng định chung một chỗ trong khu vực, hắn và Tiểu Ngải nghiên cứu một phen sau đó, thậm chí có thể đại khái xác định ra một vị trí tới. Chỉ cần là trận pháp, phương thức vận hành tất nhiên có hành động khả tuần, mặc dù cái thế giới này trận pháp hết sức kỳ lạ, nhưng thực cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi nguyên lý, trận pháp chính là vòng vòng tương cấu, hỗ trợ lẫn nhau sản vật. Trận pháp này là bọn họ trong miệng thứ nhất đảm nhiệm đại tộc trưởng hao phí 3 năm thời gian nơi bố trí, có thể gặp năm đó nơi này tất nhiên chuyện gì xảy ra, nếu không làm sao có thể lưu lại như vậy truyền thừa. Bèo. Như vậy thanh âm vang lên lần nữa, nhưng để cho tại chỗ tu sĩ rối rít sững sốt, sau đó hơi thở nhắc tới, chuẩn bị chiến đấu. Những người này tộc hiển nhiên đối với nơi này nô lên ép kình tình hình hết sức hiểu, đặc biệt là cái này ác linh, mới vừa xuất hiện liền làm động tới thần kinh của bọn họ, để cho bọn họ thời gian đầu tiên lựa chọn phòng bị. Bất quá vậy đạo hắc mang ngay tức thì biến mất không gặp, sau đó lại không có thanh âm xuất hiện, tựa như căn bản không thấy bọn họ như nhau. Mặc dù như vậy, nhưng mọi người cũng tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị ra tay, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, loại vật này tốc độ thật nhanh, hơn nữa có thể tùy thời nhảy ra một đòn tới, loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua. Khương Phàm thần niệm đã hoàn toàn thi triển ra, ác linh mặc dù cơ hồ không cách nào cảm nhận được hơi thở, nhưng chỉ cần hắn di động, tất nhiên sẽ xuất hiện một ít nhỏ xíu biến hóa, chỉ cần cẩn thận một chút, tin tưởng vẫn là không cách nào chạy ra khỏi hắn cảm giác. Khoảng cách khối kia khu vực càng ngày càng gần, trung niên kia người chau mày. Thật không có thể tiếp tục về phía trước, lại đi cái 10 phút, chúng ta liền quay đầu cơ hội cũng không có. Nơi đó có cái gì ta cũng không dám khẳng định, cây bản không có tin tức gì lưu lại. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, nơi đó có truyền thừa, muốn thật tốt chỗ cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, cùng ta đi là được. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy kiên định, trước Khương Phàm có thể nói qua bọn họ đối với nơi này cũng không được rõ, có thể bây giờ lại nói thẳng cái này truyền thừa đất vị trí, hiển nhiên không đúng lắm. Có thể hiện tại bọn họ không có bất kỳ hoài nghi Khương Phàm lý do, bởi vì tại chỗ 10 cái người đều là buộc ở trên một sợi dây châu chấu, cũng không ai có thể chạy, bởi vì dù là thiếu một cái, bọn họ tất nhiên sẽ bị ác linh chú ý tới, sau đó liền sự đuổi giết không ngừng nghỉ, mạng nhỏ muốn chặt. Mặc dù không có thay đổi phương hướng, nhưng Khương Phàm vẫn là thả chậm bước chân, bởi vì đến đất phong ấn vùng lân cận, khi đó rất có thể một bước lên trời, một bước địa ngục, đi đúng rồi, chờ đợi bọn họ chính là truyền thừa, nếu như đi nhầm, rất có thể là họa sát thân. Bất quá rất nhanh, Khương Phàm cảm nhận được liền mấy đạo hơi thở ở vùng lân cận xuất hiện, đó cũng không phải loài người hơi thở lạnh như băng và hắn trước bắt được các linh gần như giống nhau. Khương Phàm thả chậm bước chân, sau đó tay tim xuất hiện một cái ngọn lửa, sau đó khống chế nhiệt độ của ngọn lửa màu sắc cũng thay đổi được hơn nữa sáng ngời. Làm ánh sáng chiếu sáng chung quanh, tại chỗ các tu sĩ rối rít che miệng, không dám mở miệng. Liên Liên Vũ Tiêu và Bàng Hạo đều có chút kinh hãi, bởi vì bọn họ mới vừa rồi căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì lên biến hóa. Liên ở cách bọn họ mấy mét bên ngoài, lại hoành bảy thụ nằm đứa bé vậy ác linh, bất quá lúc này bọn họ cũng nhắm mắt lại, tựa như rơi vào trong ngủ mê như nhau, cũng không vì là Khương Phàm bọn họ đến gần mà ngồi xảy ra cái gì. Có thể cái này số lượng tới nhiều vẫn là để cho bọn họ hai chân như nhũn ra. Khương Phàm hướng phía trước nhìn, nhưng phát hiện ác linh số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ tựa như đi vào ác linh trong ổ, nếu như những thứ này toàn bộ tỉnh lại, vậy bọn họ sợ rằng chỉ có đường chạy phần. Vậy người trung niên thanh âm ở đám người trong đầu vang lên, lui. Lần này phải lui, nếu không sẽ đặc biệt phiền toái, chỉ cần một cái ác linh tỉnh lại, vậy cái khác ác linh tỉnh lại thời gian vậy phải đến. Đến lúc đó chúng ta chút nào không có đường lui. Khương Phàm mở miệng, tiếp tục về phía trước. Không cùng trung niên kia người mở miệng, Trần Niệm đã giơ chân lên hướng đi về phía trước đi, thậm chí vượt qua Khương Phàm ba người thân là. Hắn tựa như đoán chừng liền những tu sĩ kia sẽ đi theo đội ngũ, tốc độ không giảm mà lại tăng, vòng qua một ít ác linh, giống vậy không có thả ra quá nhiều hơi thở, nhìn dáng dấp vậy không muốn trêu chọc những thứ này ác linh. Đến, đến, đến, chính là phụ cận đây. Trần Niệm nói một hơi ba lần đến, giọng khó nén vui sướng. Có thể hắn như vậy biểu hiện ngược lại để cho Khương Phàm nhíu mày lại tới, có chút không rõ ràng. Khi đi đến cơ hồ không chỗ hạ sừng địa phương, vậy Trần Niệm đột nhiên hướng phía trước mặt phong tới, trong tay xuất hiện một quả lệnh bài, tản ra đặc biệt không kém lực lượng đây là. Tiểu Ngải đột nhiên mở miệng nói, công tử mau ngăn lại vậy linh đồ, hắn muốn bắt đầu phong ấn. Trước nói để cho Khương Phàm cả người sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn phản ứng thần tốc, dưới chân một chút, sau đó đã tới đối phương trước mặt, một nắm chặt lệnh bài kia. Trần Niệm sửng sốt một chút, có chút nổi nóng, cầm ta lệnh bài trả cho ta. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp lấy trận đạo thiên hơi thở áp chế lệnh bài kia, để cho phía trên hơi thở dừng lại, trận pháp không cách nào tiếp tục vận hành. Có người cả giận nói, Trần Niệm, ngươi muốn làm gì? Bàng Hạo và Vũ Tiêu phân biệt đứng ở Trần Niệm hai bên, phong tỏa hắn tất cả phương hướng trốn chạy, lấy bọn họ thực lực, cái này Trần Niệm căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn thành công. Có thể đây là, vậy Trần Niệm ánh mắt chớp mắt, mang theo mấy phần điên cuồng, nhìn chằm chằm Khương Phàm lộ ra tà cười. Nếu đến nơi này, liền cũng chớ đi. Các ngươi đều đưa trở thành đại vương thịt máu. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít nhíu mày. Một giây kế tiếp, vậy Trần Niệm đôi mắt đột nhiên đổi được đen nhánh vô cùng, hơi thở bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Trung niên kia người kinh hô, nhập ma, ở khốn kiếp lại bị ăn mòn, nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Mấy người tu sĩ đột nhiên ra tay, rối rít sử dụng linh bảo, ngay tức thì hướng Trần Niệm phương hướng bao phủ tới. Còn là chậm một chút, Khương Phàm có thể cảm nhận được chung quanh những cái kia ác linh hơi thở một cái tiếp theo một cái biến mất, cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm cau mày, bởi vì hắn rất rõ ràng, những cái kia ác linh cũng không phải là biến mất không gặp, mà là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hu hu, một cái tiếp theo một cái thanh âm ở chung quanh vang lên, phần thiên lửa ngay tức thì đốt, hóa thành một cái lửa vòng, đem đám người vây ở trong đó. Mấy con ác linh mới vừa chạm được phần thiên lửa, ngay tức thì phát ra một tiếng nổ mình, sau đó hướng phía sau tối lui. Ngọn lửa không tắt, ác linh căn bản không dám đến gần, phần thiên lửa thiêu hủy vạn vật, càng đối với loại vật này có cực mạnh khắc chế. Thấy ác linh không cách nào gần người, những người này tộc tu sĩ lúc này mới an tâm lại. Thật là mạnh ngọn lửa. Anh bạn trẻ này quả nhiên có bản lĩnh. Trung niên kia người khích lệ nói. Khương Phàm nhìn điên cuồng Trần Niệm, hỏi, người này chuyện gì xảy ra? Cái gì là nhập ma? Trung niên nhân kia nói, đây là âm dương lâm một cái hiện tượng quái dị, có tu sĩ tiến vào cái này âm dương lâm sau đó, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng, sau đó thì sẽ làm ra một ít điên cuồng cử động. Có lại là đến tổ miếu cầu được siêu cường trận pháp tới nơi này, không biết muốn phá hoại cái gì. Bọn họ đều có giống nhau đặc thủ, đó chính là đôi mắt đen nhánh, hành vi điên cuồng. Máu của bọn họ cũng sẽ thay đổi thành màu đen, cho nên bị tổ miếu nhận định là nhập ma. Bất quá chỉ có vô cùng ít một chút người sẽ xuất hiện loại chuyện này, không nghĩ tới lại sẽ bị chúng ta gặp phải, thật là xui xẻo. Mấy người đã bắt Trần Niệm, Bàng Hạo ra tay hắn trên căn bản không cách nào phản kháng, liền liền vùng vẫy cũng không làm được. Khương Phàm trực tiếp đưa tay điểm ở hắn linh đài, cảm giác Trần Niệm biến hóa. Bất quá rất nhanh hắn mở mắt ra, sau đó một đạo hồng quang xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, ở Trần Niệm trên mình điểm mấy cái. Chỉ gặp Trần Niệm sắc mặt liền trắng, một hơi máu đen phun ra. Khương Phàm không có dừng lại, hồng quang hóa thành xích viêm, xuyên qua ngực hắn. Một giây kế tiếp, ngọn lửa kia từ sau lưng hắn xuất hiện, cầu lửa bên trong lại xuất hiện một viên màu đen hạt giống, không ngừng tản ra đen nhánh linh lực, bất quá bị xích viêm áp chế hoàn toàn. Trần Niệm ngay tức thì ngất đi, sức sống nhanh chóng chạy mất. Vũ Tiêu nhìn chằm chằm vậy cái hạt giống, cau mày nói, đây là cái đồ gì? Khương Phàm mười phần bình tĩnh, ma chủng. Xem tới nơi này phong ấn cũng không phải là ác linh vương, mà là một cái ma đầu. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 815, một cánh cửa. Ma đầu. Ta tu sao? Vũ Tiêu nghi ngờ, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý Khương Phàm nói, cũng không phải là tà tu, mà là ngoài ra một loại sinh mệnh. Đây là Khương Phàm năm đó phát hiện một cái không tính là bí mật, chỉ bất quá đã sớm bị mọi người quên mất. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải đàm luận cái vấn đề này thời điểm, vậy ác linh tỉnh lại tốc độ cực nhanh, rất nhanh vùng lân cận bắt đầu không ngừng có bóng người thoáng qua, những cái kia nhân loại tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, khẩn trương vạn phần. Khương Phàm lấy dược pháp đem vậy Trần Niệm thương thế đơn giản trị liệu hạ, cái này ma loại bị hắn lấy đi ra, đem sẽ không lại tiếp tục đối tên nảy sinh ra ảnh hưởng gì, như vậy Khương Phàm thì cũng không cần lo lắng tên nảy lại làm bậy. Bất quá Khương Phàm không có giải quyết hắn, là bởi vì là hắn ở lại còn hữu dụng, mặc dù mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng cũng có thể giúp Khương Phàm trực tiếp hơn hiểu không thiếu chuyện. Người trung niên gặp Khương Phàm như vậy, rất không rõ ràng, ngươi ở cứu hắn. Hắn thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Khương Phàm không có ngẩng đầu, trực tiếp hỏi nói, hắn lúc xuất hiện, các ngươi tại sao sẽ có chút kinh ngạc? Các ngươi sớm nhận biết hắn? Nghe nói như vậy, những người này tộc có chút không biết làm sao, trung niên kia người giải thích, thằng nhóc này ai không nhận biết. Hàng năm trà trộn ở nơi này âm dương lâm, lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu. Cha hắn năm đó cùng ta còn có chút quan hệ, bất quá cuối cùng ở trong rừng này mất tích. Thằng nhóc này vậy coi là lợi hại, mỗi lần xảy ra chuyện hắn cũng có thể chạy đến, càng về sau căn bản không người nguyện ý mang hắn cùng nhau vào rừng. Rất sợ hắn mang đến vận xui, đến lúc đó ở chỗ này thân tử đạo tiêu sẽ không tốt. Một người khác mở miệng, còn một nguyên nhân khác, tên này theo lớn lên bắt đầu thay đổi đặc biệt không có quy củ, ta bên trong tà khí, không biết là không phải cùng nhập ma có liên quan, không nghĩ tới lần này là chúng ta xui xẻo, lại đi theo hắn cùng nhau tiến vào nơi này. Khương Phàm nói, không cần gấp gáp, rất nhanh hắn là có thể khôi phục, hết thảy liền cũng rõ ràng. Khương Phàm dùng linh lực nắm lên trên đất ma chồng, vậy ma loại tựa như sống vậy không ngừng dãy rủa, phảng phất có sinh mạng tồn tại. Bất quá Khương Phàm nhưng lấy phần tiên lửa đem đốt, ngay tức thì đốt thành cho tẫn. Cái này ma chồng uy lực không hề mạnh, nhưng là vào bên trong cơ thể sau nhưng có thể khống chế nhân tâm quấy nhiêu thần trí, vậy đúng là một vậy không được đổ. Bàng Hạo đây là mở miệng nói, Khương Phàm, ngươi trước hay là xem những cái kia ác linh tốt lắm, chúng ta có phải hay không rút lui trước? Đề nghị này hiển nhiên cùng những người khác ý tưởng như nhau. Trung niên nhân nói, lúc này rút lui mặc dù có chút trễ, nhưng tổng so đi trước tốt. Tiếp tục về phía trước chỉ có một con đường chết, ở trong đó rất có thể còn có đại khủng bố tồn tại, đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn Khương Phàm, nàng không có mở miệng, chờ đợi Khương Phàm quyết định. Khương Phàm nói, nếu đã đến cái này, nơi nào còn có lui về phía sau đạo lý. Vậy đạo hơi thở không xuất hiện, cứ tiếp tục về phía trước. Bàng Hạo và Vũ Tiêu cũng rất rõ ràng Khương Phàm nói hơi thở là cái gì, vậy vượt qua thần đại cảnh siêu cường hơi thở bọn họ trí nhớ như mới. Người phía sau tộc các tu sĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng lúc này vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể đi theo Khương Phàm tiếp tục tiến về trước. Bất quá Khương Phàm một ngón kia lửa pháp để cho bọn họ cảm nhận được liền bất phàm của hắn, ác linh không dám gần người, như vậy thì có thể để cho áp lực của bọn họ giảm nhiều. Bàng Hạo tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới phần thiên lửa vùng lân cận, sau đó hướng bên ngoài nhìn, phát hiện những cái kia ác linh không có rời đi, chỉ bất quá cũng lui về phía sau, hiển nhiên mỗi người muốn lên trước thử một chút Khương Phàm ngọn lửa này cường độ kết quả như thế nào. Đây là, Khương Phàm mở miệng, mang chân niệm, chúng ta lên đường, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này, có thể Khương Phàm nếu khẩn trương hẳn đi trở về, mà không phải là tiếp tục về phía trước. Rất nhanh, đám người liền đi theo Khương Phàm tiếp tục đi về phía trước, các linh hơi thở liền ở trung quanh, Khương Phàm không ngừng thả ra ngọn lửa bức lui bọn họ cũng không dám đi quá nhanh, rất sợ chọc giận những thứ này tên điên cuồng. Cửa đại khái 10 phút sau đó, Trần Niệm có phản ứng, sau đó cả người từ hôn mê tỉnh lại, xem đến lúc này tình trạng, hắn ánh mắt có chút giật mình. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Ta ở địa phương nào? Khương Phàm lần nữa chống đỡ phần thiên lửa bao trùm trung quanh, để cho những cái kia ác linh không cách nào gần người. Hắn sau khi dừng lại xoay người nhìn về phía Trần Niệm, nói một chút trước ngươi chuyện. Nhiều người như vậy vây quanh hắn, hắn căn bản không phương hướng thoát đi. Bất quá hắn lúc này rất tiến lặng, cũng bên trong có muốn chạy ý niệm. Hắn xoa xoa đầu mình, ta không nhớ được, không nhớ được trước phát sinh qua cái gì. Hắn cũng không có nói láo, có thể gặp lúc ấy đối nàng cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá Khương Phàm không thể nào cứ như vậy tùy tiện thả qua hắn, nói thẳng, nói một chút ma loại đi. Ngươi từ địa phương nào lấy được ma chồng, ngoài ra cái này cái hạt giống tại sao sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi? Nghe nói như vậy, vậy Trần Niệm tựa như đột nhiên nhức đầu, hiển nhiên đang dùng tim nhớ lại cái gì. Rất nhanh hắn liền đầu đầy mồ hôi, ta nhớ ra rồi, 2 năm trước ta ở một lần đánh nhau lúc bị ác linh tấn công, sau đó ta liền thường xuyên sẽ cảm nhận được tinh thần hoảng hốt, nhưng sau đó đã cơ hồ không bất kỳ ấn tượng, ta thậm chí không biết lần này tại sao sẽ cùng ngươi cửa tới nơi này. Có người mở miệng nói, Trần Niệm, ngươi hôm nay đã nhập ma, ngươi còn có gì ngôn gì phải nói, sau đó ta kết quả tốt liền ngươi. Đám người 10 phần tức giận, nếu như không phải là hắn làm bậy, bọn họ căn bản không cần quay rối nơi này ác linh, thì càng không cần rơi vào hiện ở nơi này trở cạm bẫy trên. Còn như vị này Trần Niệm nhưng vẻ mặt buồn thiu, bởi vì hắn đã có rất nhiều trí nhớ không cách nào nhớ tới, ánh mắt có chút trống rỗng. Ta nhập ma. Khương Phàm mở miệng nói, cái gọi là nhập ma bất quá là bị ma loại khống chế tâm thần mà thôi, hiện tại đã không sao. Ngươi nhớ ngày đó ngươi ở vị trí nào và vậy ác linh chiến đấu sao? Nghe được Khương Phàm mà nói, tu sĩ kia khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy tư. Hắn nhìn bầu trời một chút, lại nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng Khương Phàm phải đi phương hướng chỉ, thật giống như còn muốn đi bên kia đi. Đám người đều sững sốt một cái, bởi vì hắn phương hướng chỉ và Khương Phàm địa phương muốn đi hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm đứng lên nói, lên đường. Đám người lúc này có thể rõ ràng Khương Phàm chính là muốn qua bên kia, không biết mục đích là cái gì, nhưng bây giờ nhìn lại, Khương Phàm muốn tìm khẳng định cùng cái này ma loại có liên quan. Trần Niệm ánh mắt và mới vừa thấy hắn lúc hoàn toàn không cùng, hắn có chút lo âu, bên kia vô cùng nguy hiểm, ác linh số lượng là nơi này không chỉ gấp mấy lần, ngươi nhất định phải đi. Khương Phàm lười được nói nhiều, một đường về phía trước, Vũ Tiêu hai người theo sát phía sau. Khương Phàm cho hai người truyền âm nói, ta đã tìm được đất phong ấn, vật kia thời gian dài như vậy vẫn chưa có tỉnh lại, chắc hẳn nên là bởi vì cái gì tiếp tục ngủ say. Chỉ cần không quấy rầy đến hắn, chúng ta an toàn lấy đi truyền thừa là được. Người trung niên nghiêm túc nói, ngươi xác định nơi này có truyền thừa? Làm sao xem nơi này cũng chỉ có ác linh mà thôi, sớm biết như vậy, trước thì không nên đáp ứng cùng các người tiến vào nơi này. Bàng Hạo cũng không ngừng thả ra thần thức không ngừng hướng chung quanh khuyết tán đi, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện. Bất quá xem Khương Phàm kiên định nhịp bước, hắn vậy không có gì hay lo lắng, coi như gặp phải phiền toái, tất nhiên cũng là Khương Phàm đi vác, bọn họ 3 người liên thủ, muốn ở chỗ này bảo vệ tánh mạng hẳn còn không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Vèo vèo, không ngừng có bóng đen thoáng qua, bất quá phần thiên lửa một mực đang thi triển, như vậy thi triển ngọn lửa này đối Khương Phàm mà nói cũng là to lớn tiêu hao, dựa theo như vậy tốc độ, Khương Phàm có thể kiên trì thời gian vậy rất có hạn, đây cũng là Khương Phàm tại sao phải nhanh lên một chút người đi đường nguyên nhân. Bất quá những cái kia ác linh không có thời gian đầu tiên xông lên, nhưng vẫn là để cho Khương Phàm cảm thấy tí tí không ổn. Vũ Tiêu cầm ra linh bảo, chống đỡ linh lực cái lồng, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ ở trong đó, nàng lấy ra linh bảo phẩm chất cực cao, cho nên cái này cái lồng nhìn không hề phong phú nhưng cường độ nhưng đặc biệt kinh người. Mấy con ác linh gặp ngọn lửa biến mất, bọn họ thời gian đầu tiên xông về bên này, cơ hồ ngay tức thì đụng vào cái lồng trên, phát ra tiếng va chạm to lớn. Tuy ý những thứ này ác linh cố gắng như thế nào cũng không cách nào ngăn lại đám người, thậm chí có ác linh tổ đã bắt đầu tụ tập, tản mát ra muốn làm không kém linh lực. Cái này ác linh hiển nhiên vậy có trí khôn, bọn họ còn biết liên thủ đối địch. Một cái ác linh chợt xông về trước mặt đường, chạy thẳng tới Khương Phàm bọn họ bên này đánh vào. Bất quá Khương Phàm nhưng liền tránh đều không tránh một tí, chỉ gặp vậy ác linh rầm một tiếng hận hận đụng vào bình phong che chở trên, đáng tiếc như cũ chỉ là để cho vậy màn hào quang động một chút mà thôi. Bàng Hạo mở miệng, Vũ Tiêu chính ngươi chịu đựng được chứ? Vũ Tiêu gật đầu một cái này dẫu sao là linh bảo lực lượng, cần phải tiêu hao nàng lực lượng thật là cực kỳ nhỏ, như vậy bảo vật ở trong thực chiến hoàn toàn chiếm cứ tiên phong. Khương Phàm, ngươi muốn tìm địa phương nào cần phải mau sớm mới được. Ta tới chống đỡ cái này bình phong che chở, như vậy cường độ đại khái có thể duy trì 2 tiếng, ngươi có thể có nắm chắc. Khương Phàm cười nói, ta cũng không biết có bao nhiêu nắm chặt, hết sức mà là được. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng nội tâm nhưng là vô cùng kích động, bởi vì tụ tập trận pháp kia đã không xa lắm. Làm xuyên qua chi chít ác linh lúc đó, trung quanh đột nhiên an tĩnh lại, đã hoàn toàn không có thanh âm. Biến hóa bất thình lình còn thật để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Người xem bên kia. Bàng Hạo đột nhiên mở miệng, trực tiếp hướng trước mặt chỉ, sau đó Khương Phàm liền thấy một cánh cửa, phía trên chạm chỗ phong cách cổ xưa đường vân, để cho người nhìn một cái liền biết vật này lai lịch bất phàm. Khương Phàm hơi thở lan tràn, gần như có thể hiểu hắn nói, bởi vì hắn thấy cánh cửa kia trên có trận pháp đang từ từ lưu chuyển. Cánh cửa kia tản ra tinh thuần hơi thở, tựa như dắt động lòng người, xem một chút tựa như thì phải rơi vào trong đó như nhau. Mấy người kia loại sau khi xem lại không kềm hãm được hướng bên kia đi tới, nhịp bước rất chậm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cánh cửa kia, bên ngoài nhận hết thảy tựa như cũng quên đi. Tỉnh lại, Khương Phàm khí vận đan điền đích một tiếng gầm lên, để cho cái này mấy người ánh mắt ngay tức thì thanh tỉnh. Bọn họ nhìn bên kia tình huống, đồng thời kêu lên lối ra. Trung niên kia người vội vàng nói, đó là cái gì trận pháp? Làm sao sẽ mạnh như vậy ạ? Khương Phàm mở miệng nói, bất quá chỉ là một trận pháp mà thôi, chỉ bất quá trận ép hủ tản mát ra một cổ không kém hơi thở kia đến từ cái gì ta cũng không biết, nhưng có một chút rất rõ ràng, vật kia rất cường đại, không thể trêu chọc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phàm mở miệng, các ngươi trước không muốn qua loa hành động, hết thể chờ ta tin tức nói sau. Cái gọi là kỹ cao người lớn gan, Khương Phàm lúc này lại lựa chọn một mình đi, cánh cửa kia kết quả lại giấu có cái gì? Bọn họ rất muốn biết. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 816, thăm dò. Vũ Tiêu nhắc nhở Khương Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái hướng nàng cười một cái, không nói một lời, xoay người rời đi. Khương Phàm rời đi bình phong che chở, nháy mắt tức thì những cái kia ác linh điên cuồng xông về Khương Phàm bên này, chỉ gặp Khương Phàm trên mình bốc lên u xanh ngọn lửa, trực tiếp hướng trước mặt bay đi. Bị vậy màu xanh lá cây sấp ngọn lửa ảnh hưởng đến, ác linh không ngừng bị đốt, điên cuồng hướng chúng quanh tản đi, hiển nhiên đặc biệt sợ đây chính là Bắc U Minh Hỏa, trực tiếp tác dụng linh hồn, đối linh tu có cực cao khắc chế. Cái này ác linh mặc dù không có thể hoàn toàn coi như là linh tu, nhưng lại giống vậy bị ngọn lửa này khắc chế, đây cũng là Khương Phàm tại sao không e ngại nguyên nhân. Trừ phi cái đó siêu cường hơi thở xuất hiện, nếu không căn bản không cái gì có thể để cho Khương Phàm dừng bước lại. Hắn tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã đến gần cánh cửa kia. Bàng Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, muốn xem tên này kết quả phải làm gì. Liền thấy hắn ngừng ở cánh cửa kia trước mặt, nâng lên tay lại đụng chạm trên cửa kia hình vẽ, cả người đưa lưng về phía bọn họ đứng ở đó, động một cái không lúc ních. Khương Phàm rất rõ ràng nơi này chính là đất phong ấn, tìm tới nơi này, vậy truyền thừa tất nhiên đang ở phụ cận cách đó không xa. Mà trực tiếp nhất biện pháp chính là thông qua cái này phong ấn trận pháp tới cảm giác vậy nơi truyền thừa, hai người tới giữa tất nhiên có cực lớn liên lạc. Tiểu Ngải phụ trợ Khương Phàm, để cho Khương Phàm không thể bị nơi này trận pháp quấy rầy, dẫu sao nơi này phong ấn siêu cường ma đầu, hắn cũng không dám để cho Khương Phàm quá đáng mạo hiểm. Linh lực hội tụ không ngừng vận chuyển, Khương Phàm không ngừng phân biệt những khí tức kia chỗ, hy vọng có thể từ trong đạt được một ít thu hoạch. Đây là Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy một đạo lực lượng siêu cường, vậy tới từ một cái siêu cường sinh mạng, bất quá lúc này hơi thở bị áp chế hoàn toàn, chắc là cái đó bị phong ấn ở nơi này siêu cường tồn tại. Khương Phàm không có quấy rầy hắn, đối hắn mà nói, mong muốn chỉ có truyền thừa, để cho hắn hết sức cố gắng tăng lên chiến lực, đạt tới đoạt mệnh cảnh chân chính đỉnh cấp. Cái này một chạm chính là dòng dã 2 tiếng, Vũ Tiêu bên kia một mực đang không ngừng ngăn cản ác linh công kích, bởi vì số lượng quá nhiều, mạo hiểm đối chiến không có bất kỳ chỗ tốt, Vũ Tiêu trên mình còn có không thiếu đan dược, đủ nàng bổ sung. Đây là Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, một đạo ánh sáng từ trong cơ thể hắn vận chuyển ra, một khắc sau trực tiếp một chút ở cánh cửa kia trên. Một khắc sau liền gặp vậy đoàn quang mang mà lại ở trên cửa vận chuyển một phen, sau đó ở trận pháp trung cháo ngoài cửa lan tràn. Tia sáng kia ở hư không di động, chỉ có Khương Phàm có thể nhìn ra hắn đang dựa theo trận pháp một cái ẩn nút đường dây di động, Khương Phàm tin chắc con đường này liền trước truyền thừa. Tất cả mọi người đều nhìn vậy đoàn quang, muốn biết Khương Phàm kết quả có cái gì dự định. Nhưng lúc này xem ra, Khương Phàm nơi triển hiện năng lực đã để cho người thán phục, ác linh không dám gần người, cái này âm dương lâm đối hắn mà nói cây bản không có nguy hiểm gì. Bất quá chỉ có Khương Phàm mình mới rõ ràng nơi này có hơn nguy hiểm. Hắn không có nhiều lời, hướng đám người bên kia khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ đi theo ánh sáng di động. Tia sáng kia ở trong bầu trời đêm di động đại khái 90m, đột nhiên dừng lại, một khắc sau hướng xuống đất rơi đi. Vậy phảng phất như là một cái thả chậm bản sao rơi vậy, từ từ rơi xuống đất. Nơi này nhìn qua không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, rừng cây cũng không có hơn tươi tốt, hơi thở vậy không cường đại bao nhiêu. Bất quá làm tia sáng kia rơi trên mặt đất trong nháy mắt, tựa như ngọn lửa rơi vào dầu thùng vậy, ngay tức thì thắp sáng toàn bộ mặt đất. Linh lực hóa thành mấy cái chớp sáng, trên đất bắt đầu bơi đi, dây kia đường căn bản là cái trận pháp thật to. Từ bố trí niên đại tới xem đã rất lâu rồi. Bất quá lúc này bị Khương Phàm mấy hỏa, ngay tức thì hiện ra ánh sáng chói mắt, những cái kia ác linh rối rít trách móc căm tức nhìn đám người, hiển nhiên tức giận vô cùng. Có thể Khương Phàm lúc này mới bỏ mặc bọn họ như thế nào, nói thẳng, tiến vào trận pháp. Đám người đã sớm không kịp đợi, rối rít hướng trận pháp đi tới. Khương Phàm hơi thở một mực đang vận chuyển. Bọn họ đứng ở trên trận pháp không có bất luận phản ứng gì, có thể gặp những người này tộc tu sĩ cùng nơi này cũng không có gì duyên phận, không cách nào để cho nơi này trận pháp vận hành. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói không tính là việc khó gì. Không nói hai lời, trực tiếp mở linh lực vận chuyển, trong cơ thể vậy linh lực đổ đốt, trận đạo thiên mở, Khương Phàm đem vậy vận chuyển linh lực trực tiếp đồng hóa, cưỡng ép mở trận pháp. Hô, gió nhẹ lướt qua, cường đại sinh mệnh lực rót vào đám người bên trong cơ thể, một khắc sau trận pháp vận chuyển, linh lực không ngừng ra chỉ ở trên người mọi người. Mấy nhân tộc tu sĩ mừng như điên, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm dưới tình huống này còn có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy, lại thật mang bọn họ tìm được một cái truyền thừa, nhìn dáng dấp còn thật không đơn giản, chí ít bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy vậy không cảm thụ qua lớn mạnh như vậy sinh mệnh lực. Khương Phàm nói, một lát trước chớ làm loạn, ta cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Một hồi lắc lư sau đó, đám người cái này mới đứng vững. Trung quanh đã hoàn toàn hóa thành xanh um tươi tốt rừng cây, từ những cây cối này chủng loại tới xem và âm dương lâm hoàn toàn giống nhau. Bất quá nơi này tràn đầy sức sống, sinh mệnh lực cực mạnh. Một ít linh thú qua lại ở trong rừng, hiển nhiên được Khương Phàm đám người quấy rối. Trung niên kia người có chút kích động, cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguồn gốc sinh mệnh? Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua cái danh xưng này. Người trung niên cố nén nội tâm kích động, nói liên tục, đây cũng là Âm Dương Lâm lớn nhất truyền thuyết, năm đó thứ nhất đảm nhiệm đại tộc trưởng chế gặp Âm Dương Lâm sau đó không bao lâu liền qua đời. Bất quá nhưng ở chết trước nói qua nguồn gốc sinh mệnh bốn chữ, nói cũng chưa có nói hết, cho nên không người biết tổ lớn tộc trưởng lúc ấy là nói cái gì. Sau đó thì có người suy đoán, vậy nguồn gốc sinh mệnh rất có thể và cái này Âm Dương Lâm có liên quan, đáng tiếc thẳng đến hiện tại vậy không người biết đại tộc trưởng câu kia chưa nói xong nói kết quả là cái gì. Hắn nhìn về phía xung quanh, cảm thụ nơi này sinh mệnh lực, ta muốn đại tộc trưởng nói chính là chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới cái này âm rừng trong đó lại cất giấu như vậy truyền thừa. Nói đến đây, hắn không thể không hướng Khương Phàm giơ lên ngón cái, biểu thị bội phục. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen sau mở miệng nói, nơi này cũng coi là một vùng thế giới nhỏ, bên trong hẳn không chỉ một cái truyền thừa, các ngươi có thể ở chỗ này đạt được bao nhiêu thứ, toàn bằng chính các ngươi bản lãnh, chúng ta chia nhau hành động là được. Những người này tộc tu sĩ rối rít gật đầu, như vậy tốt cơ hội bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, không chỉ như vậy, bọn họ cũng không muốn cùng những người khác cùng chung truyền thừa, cho nên chia nhau hành động là tốt nhất. Vũ Tiêu và Bàng Hạo vậy một mình rời đi. Cái này thế giới nhỏ nói lớn cũng không coi là quá lớn, chỉ cần không phải quá độ phân tán, cũng còn tính ra được tiếp viện. Khương Phàm một mình hướng một cái đi về phía, có thể chưa đi bao xa liền phát hiện phía sau có người một mực đi theo hắn. Từ hơi thở trên Khương Phàm cũng biết vậy là ai. Ân nhân, có thể hay không để cho ta đi theo ngươi? Nói chuyện không phải người khác, chính là vậy Trần Nghiệm, hắn lúc này có chút kích động, hắn đã nhìn thấu Khương Phàm mạnh mẽ. Bọn họ bất quá giống nhau cảnh giới mà thôi, có thể Khương Phàm cho thấy thực lực để cho hắn thán phục, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trí tưởng tượng. Hắn bản thân cũng là thiên kiêu dung mạo, có thể mấy năm này nhưng không cách nào chân chính tăng lên chiến lực, hơn nữa bị ma loại ăn mòn, cho nên hắn làm trễ nải không ít thời gian. Lần này bị Khương Phàm cứu, để cho hắn khôi phục thanh tỉnh, hắn dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Nếu không chờ đợi hắn chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử vong, chân chính tử vong. Cái này kỳ trận giới bên trong đối đãi nhập ma tu sĩ chỉ có một loại phương pháp ngăn lại, đó chính là chu giết. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, lắc đầu một cái, ngươi vẫn là cố gắng tu luyện đi, ta là người ngoại lai, ngươi thuộc về cái này kỳ trận giới, đi nhanh tìm thuộc về ngươi truyền thừa đi, đừng lãng phí thời gian. Khương Phàm tự báo thân phận, hảo tâm nhắc nhở. Nghe được hắn mà nói, vậy Trần Niệm quả nhiên sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, hắn còn rất trẻ, căn bản không có trải qua người ngoại lai xâm lược, bất quá hắn từ nhỏ liền bị thai không nghe người ngoại lai có kinh khủng dường nào, có thể Khương Phàm lúc này cho người cảm giác nhưng hoàn toàn không cùng. Hắn nghiêm túc nói, ngươi là loài người, tại sao có thể là người ngoại lai? Tổ tiên của các ngươi cũng là người bên ngoài tộc, bất quá hiện tại tự xưng nhất giới mà thôi. Nói xong, Khương Phàm xoay người rời đi. Trần Niệm bị Khương Phàm từ chối cũng không nổi giận, hướng một hướng khác đi tới. Cùng cảnh giới tăng lên nữa một phen sau có thể lại cùng Khương Phàm xách chuyện này, có lẽ khi đó Khương Phàm cũng sẽ không đang do dự cái gì. Khương Phàm bước chân không ngừng, hắn tiến vào nơi này sau cũng đã lựa chọn địa phương tốt hướng. Hắn rất rõ ràng nơi này nhất định có liên quan tại phong ấn kia truyền thừa, chỉ bất quá còn không tìm được địa phương mà thôi. Đây là Khương Phàm đột nhiên thấy xa xa lại có một tòa núi nhỏ, hắn cũng không quá lo lắng nhiều, không nói hai lời trực tiếp hướng bên kia đi tới. Núi nhỏ ngay tại cách đó không xa, Khương Phàm hướng đỉnh núi nhìn, lại mơ hồ có thể thấy linh lực vận chuyển đường dây, trên núi này hiển nhiên còn có trận pháp phong ấn nơi này. Khương Phàm cũng không thèm để ý, tiếp tục về phía trước, tiểu ngải trôi lơ lửng ở Khương Phàm phía trên, ánh mắt ngắm nhìn phía trước. "Công tử, nơi này trận pháp liên thông một cái khác trận pháp, nếu như suy đoán không sai, rất có thể và vậy đất phong ấn có quan hệ." Khương Phàm hướng bên kia đi tới, hắn cũng muốn biết rõ nơi này có cái gì không cùng. Mới vừa tới gần một chút, Khương Phàm liền có thể cảm giác được nơi này tản ra âm u hơi thở, cũng chính là cái này hơi thở để cho hắn lộ vẻ được ở chỗ này hoàn toàn xa lạ. Khương Phàm đưa tay cảm giác vậy đoàn lực lượng, sau đó phát hiện cổ linh lực kia hung mãnh dị thường, thế mạnh vô cùng. Lại không ngừng kỳ di trước Khương Phàm cánh tay, tản ra muốn làm không kém hơi thở. Ma khí, quả nhiên là cái loại này linh lực. Khương Phàm chân mày hơi nhíu lại, lộ vẻ được có chút chán ghét. Cái này cũng không do được để cho hắn hồi tưởng lại năm đó nơi gặp chuyện. Vậy còn là ở Cửu Hoang lúc đó, hắn ở trong truyền thừa lịch luyện lúc gặp được loại sinh vật này, bọn họ cũng là ngoại tộc, nhưng lại cũng không phải là đến từ đại thiên thế giới. Mỗi một cái ma đầu đều có siêu cường chiến lực, bọn họ cũng là trời xanh cấp bậc người, chiến lực siêu cường, rất khó đối phó. Bọn họ lấy ma loại khống chế người vậy lấy này tới đồng hóa bọn họ, làm ma loại mọc rễ nảy mầm cuối cùng lúc bộc phát, huyết mạch của bọn họ cũng đem bắt đầu chuyển đổi, cuối cùng hoàn toàn chuyển đổi thành ma, tạo thành một cái mới ma đầu, tiếp tục hỏa loạn sinh linh. Bất quá Khương Phàm không có lộ ra những thứ khác, tiếp tục lấy linh lực quấy nhiều trận pháp. Tiểu Ngải mở miệng nói, trận pháp này lại có thể đem ma khí hoàn toàn luyện hóa, chuyển đổi thành sinh mệnh lực. Thủ đoạn này nhưng có chút để cho người không tưởng được. Bởi vì coi như là người ta liên thủ, muốn thay đổi ma khí bản chất hơi thở cũng không phải chuyện dễ dàng. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 817, ma đầu. Khương Phàm cười nói, xem ra trên trận pháp, ngươi và ta phải học đồ còn có rất nhiều đây. Tiểu Ngải gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, công tử, ngươi sau đó có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Dĩ nhiên có thể, ngươi nói thẳng là được. Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định sẽ không tự tuyệt. Tiểu Ngải nghe nói như vậy, mặt đầy mong đợi, ta muốn để cho ngươi dẫn ta đi một chuyến cái đó núp ở liên hoàn trận pháp ở giữa miếu thờ một chuyến, ta nghĩ đến vậy miếu thờ trong đó xem nơi đó trận pháp. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Tiểu Ngải lại xách lên cái yêu cầu này, theo đạo lý mà nói, hắn là không thể nào lại đi nơi đó. Dẫu sao vậy miếu thờ trong đó nhưng có trước ba người không chế, chỉ cần đối phương có ác ý, hắn thậm chí đều không cách nào chạy ra khỏi nơi đó, muốn đi trước phải đối mặt nguy hiểm to lớn. Bất quá nhìn Tiểu Ngải vậy mong đợi ánh mắt, Khương Phàm cuối cùng vẫn gật đầu, không có cự tuyệt. Bởi vì từ Tiểu Ngải cùng hắn rời đi Vạn Trận Uyên, hắn có thể cho Tiểu Ngải đồ quả thực quá ít. Theo hắn cảnh giới tăng lên, tiểu ngải trận đạo đối sự giúp đỡ của hắn cũng đem càng ngày sẽ tăng nhỏ, lần này tiến vào kỳ trận giới hắn có thể cảm giác được đến tiểu ngải tăng lên, ánh mắt kia và lực lượng cũng đổi được mạnh hơn một ít. Nếu như có thể mang nàng đi một chuyến miếu thờ, Khương Phàm tin tưởng nàng thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên, trận đạo tiến thêm một bước. Thấy Khương Phàm dáng vẻ, tiểu ngải le lưỡi một cái, lúng túng nói, "Công tử, ngươi không làm khó dễ chứ?" Khương Phàm cười nói, "Yên tâm đi, ngươi muốn đi ta dĩ nhiên muốn mang ngươi đi trước. Chẳng qua suy nghĩ một chút những biện pháp khác." Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, sau đó nhếch miệng lên, đã biết phải làm thế nào đi làm mới có thể ổn thỏa hơn một ít đây là, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng vậy phủ đầy ma khí khu vực đi tới. Khương Phàm gần đây tin tưởng mình trực giác, hắn tin tưởng nơi này chắc có hắn mong muốn truyền thừa tồn tại. Mấy phút sau, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một ngống, ngay sau đó toàn bộ liền rơi vào một cái trong hang núi, đen nhánh ngay tức thì chôn chúng quanh. Khương Phàm có chút giật mình, căn bản không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Nhiễu loạn ta quy củ, thằng nhóc tộc người, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Bất quá cũng may ngươi huyết nhục cũng không tệ lắm, đủ ta thức ăn ngon một bữa. Thanh âm này mang theo mấy phần kinh miệt. Từ nơi này hơi thở trên liền có thể xác định, hắn bị đưa đến ngoài ra một nơi, nếu như hắn đoán không lầm, nhất không tốt sự việc vẫn là xảy ra. Khương Phàm cười nói, ma đầu, ngươi bất quá đã bị phong ấn mà thôi, đời này cũng không thể sẽ rời đi phong ấn. Hừ, một cái nho nhỏ loài người phong ấn mà thôi, không ra 3 năm ta nhất định phải xuất quan, đến khi đó, ta muốn cái này cả thế giới nhân tộc chôn theo. Khương Phàm hướng sinh mạng truyền tới đi về phía, nếu đến nơi này, hắn vẫn là muốn nhìn đối phương một cái tình huống gì. Còn như thế nào trở lại trước khi truyền thừa liền dựa vào tiểu ngải nghĩ biện pháp, lấy nàng năng lực cái này cũng không khó khăn. Quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, cảnh tượng trước mắt để cho Khương Phàm có chút giật mình, thậm chí có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này lại có 6 thạch đài, trên thạch đài để thứ gì, sau khi thấy rõ phát hiện, đó lại là một cái thân thể, tứ chi còn có một cái đầu lâu. Trên mình và tứ chi đều mặc mang người khôi giáp, thành màu đen, cả người trước tất nhiên 10 phần rắn chắc. Có thể để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là đầu lâu kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mà lời khi trước lộ vẻ lại chính là hắn nói. Thấy bổn ma vương còn không quỳ xuống, Khương Phàm ánh mắt lạnh lùng, một cái bị phân thây cao thủ mà thôi, ngươi sẽ không còn nhận là mình còn có cơ hội xoay mình chứ? Nghe được nói, vậy ma đầu ánh mắt mang theo mấy phần cười nhạt, lạnh lùng nói, xoay mình. Ban đầu phong ấn ta cái đó lao quỷ hiện tại sợ rằng đã sớm chết liền chứ. Đáng tiếc ta như cũ cường tráng, cái này phong ấn cuối cùng có một ngày sẽ bị phá hỏng, đối ta lại nói thời gian căn bản không tính là cái gì, chỉ cần trận pháp bị phá, đến lúc đó các ngươi cũng phải tiếp nhận ta lựa giận, mà không phải là muốn ép khô ta linh lực tới cho các ngươi tu luyện. Khương Phàm đi tới khoảng cách hắn cách đó không xa, một giây kế tiếp trong tay hiện lên một cây trường mâu, nói thẳng, ta quản ngươi tương lai như thế nào, trước tiêu diệt ngươi vậy coi là giúp cái này kỳ trận giới một cái bận rộn. Vậy ma đầu hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm nói động thủ liền động thủ, căn bản không có do dự chốc lát. Chỉ gặp Khương Phàm trong tay trường mâu hiện ra ánh sáng, trực tiếp hướng đối phương một cái chân đâm tới. Khương Phàm lực lượng rất đầy đủ, cơ hồ ngay tức thì liền đã tới thạch đài cạnh. Chỉ gặp trường mâu kia hóa thành một đạo tia chớp, ngay tức thì đánh trúng vậy dày ống. Phịch. Bao dạ tiếng vang lên, chỉ gặp vậy trên dày ống lưu lại một đạo dấu vết, lại bằng vào linh lực ngăn cản Khương Phàm lần công kích này. Vô liêm sỉ, ngươi cho ta dừng tay. Đáng tiếc Khương Phàm nhưng căn bản không có dừng lại ý tưởng, bởi vì lúc này trạng thái nguyên nhân, Khương Phàm không định cho đối phương bất kỳ cơ hội phản công, ra tay chính là một kích toàn lực. Bất quá Khương Phàm vậy không suy nghĩ nhiều, đối hắn mà nói lúc này hiển nhiên vẫn chưa xong. Ngọn lửa xuất hiện ở trường mâu trên, đó là Bắc U Minh Hỏa, tản ra màu xanh lá cây sấm ánh sáng đối phó ma đầu cơ hội có thể đặc biệt khó khăn được, Khương Phàm lần này vừa vặn cẩn thận nhận thức một phen, xem mình phải chăng có thủ đoạn đi đối phó loại sinh mạng này, đối ác linh không chỗ nào bất lợi Bắc U Minh Hỏa đối cái này ma đầu tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn vậy không dài dòng, trực tiếp đổi thành loại thứ hai ngọn lửa, lần này là xích viêm, bao trùm trường mâu lần nữa đâm về. Phía đối phương bào dạ tiếng vang lên lần nữa, Khương Phàm chấn hai tay tê dại, đáng tiếc như cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự. Không thể không nói bọn họ cảnh giới trên lệnh chân thực khác xa lắc xa lơ, vậy chính là bởi vì như vậy, Khương Phàm mới biết như vậy phí sức. Tử lôi tiên diễm xuất hiện, lần này ở đối phương trên đùi trên khôi giáp đâm ra một cái lỗ thủng tới, thấy như vậy lực lượng ra đời Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra cũng không phải vô địch mà. Vậy ma đầu lúc này vô cùng táo kỉnh, hắn có thể không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại chuyện này, Khương Phàm chỉ là hắn trộm tới thịt máu mà thôi, không nghĩ tới lại có thể như vậy phản kháng hắn, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội, ngược lại phải đối phó hắn. Người bình thường tộc hắn dùng ma khí bị nhiễm một tí, lập tức phục thiết tiếp, có thể Khương Phàm hơi thở nhưng đem hắn lực lượng hoàn toàn chống đỡ, chỉ từ huyết mạch lực trên, người trẻ tuổi này lại mơ hồ ở trên hắn, đây quả thực có chút khủng bố. Người cho ta dừng tay, chúng ta có lời thật tốt nói. Có thể Khương Phàm tiếp theo gọi ra phần thiên lửa, lần này không có dò xét, trực tiếp lấy phần thiên lửa bao trùm vậy trên thạch đài chân, ngay tức thì đốt. Ma khí ngay tức thì bùng nổ, hiển nhiên muốn tắt ngọn lửa, đáng tiếc trong một cái chớp mắt này tựa như cùng tưới dầu vào lửa vậy, phần thiên lửa không những không diệt, ngược lại càng đốt càng vượng để cho vậy ma đầu hoàn toàn không nghĩ tới. Không, không. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hàng cổ kỳ viêm, cùng thiên địa cùng sinh ra ngọn lửa? Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể nắm trong tay cái loại này ngọn lửa? Không thể nào, cái này không thể nào. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì ngươi có thể không sống tới ngày mai. Khương Phàm ngay trong ánh mắt văng ra sắc ý, cái này ma đầu nguy hại quá lớn một chút, nếu như xem lâu dài một ít, lực tàn phá thậm chí vượt qua đại thiên thế giới vạn tộc, cái này phần thiên lửa đối cái này nhất tộc có không tệ khắc chế, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không khách khí. Chỉ bằng ngươi, một cái đoạt mệnh cảnh con kiến hôi, cũng muốn chém ta? Ngươi kém xa, coi như ngươi hiểu được thi triển ngọn lửa này thì như thế nào? Tìm được ta nói sau. Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi chấn động, sau đó trung quanh lần nữa bị sinh mệnh lực vây quanh, mình lại bị đưa về vậy chuyển thừa trong đó. Vậy ma đầu hiển nhiên sợ, nếu không không thể nào như thế tùy tiện thả qua hắn. Khương Phàm cười nhạt, không nghĩ tới ma đầu cũng sẽ có sợ thời điểm. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng trên tay đã đánh ra một đạo linh lực rót vào trước mặt chính giữa trận pháp, một giây kế tiếp trận pháp khởi động, không ngừng vận chuyển, khí tức cường đại dẫn động tới trung quanh sinh mệnh lực, cuối cùng hóa thành linh lực tinh thuần từ phía trên hội tụ, không ngừng lớn mạnh. Khương Phàm chọn phương hướng cũng không sai, nơi này chắc là chuyển thừa, mà nơi này hấp thu linh lực càng nhiều đến từ đất phong ấn, cũng chính là chuyển đổi qua ma khí. Khương Phàm cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ hy vọng không ngừng rèn luyện thân xác, tranh thủ bằng vào cổ lực lượng này tự chữa trong khí hải sẹo, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn chiến lực khôi phục lại như trước tầng thứ. Khương Phàm ngồi xếp bằng, đan đạo thiên vận chuyển, tham lam hấp thu chu thiên linh lực. Vậy linh lực không ngừng hội tụ, rót vào kỳ trong kinh mạch, trong khí hải tựa như hóa thành tinh vân vậy, không ngừng xoay tròn, lấy vậy tạo hóa càn khôn quyết là trung tâm. Ngực, vậy trước thiên đạo quả tản ra yếu ớt lực lượng, không ngừng hấp thu Khương Phàm mới cảm ngộ đồ, những linh lực này cũng sẽ mặc qua tiên thiên đạo quả, ở bất chi bất giác trong đó để cho Khương Phàm không ngừng trưởng thành, nhanh chóng lớn lên. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, cảm giác được đặc biệt ung dung, bởi vì linh lực đủ cường đại, theo tốc độ khép lại thật nhanh, hắn hiện tại chỉ cần tĩnh hạ tâm lai là được. Tô Miếu, vậy thiên cấp dược sư đã cho Tam Trường Lão trị liệu rất lâu, đáng tiếc đến hiện tại vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt. Những ngày qua nàng rất sợ Tam Trường Lão lại đột nhiên trở nên ác liệt, cho nên chỉ có thể một mực bằng vào thiên cấp đan dược để duy trì áp chế Tam Trường Lão thương thế bên trong cơ thể. Khương Phàm đối với nàng nhắc nhở, nàng đã sớm quên không còn một ngống. Tử Dương và Đại Trường Lão mặc dù đặc biệt cuồng cuồng, đáng tiếc nhưng hoàn toàn không giúp được gì. Mắt thấy Tam Trường Lão khí biển không ngừng suy kiệt, bọn họ cũng rất rõ ràng, dựa theo như vậy tốc độ xuống đi, cuối cùng Tam Trường Lão rất có thể phế bỏ tu vi. Như vậy coi như giữ được tính mạng, Tam Trường Lão chỉ sợ cũng căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bọn họ từ miếu thờ nơi đó lấy được tin tức vậy rất không biết làm sao, bọn họ ba người cũng không cách nào trợ giúp Tam Trường Lão chữa thương, bọn họ hiện tại chỉ có thể tự vệ mà thôi, bọn họ tồn tại chính là khống chế cái này kỳ trận giới đại trận mà thôi, những thứ khác căn bản không thể ra sức. Vậy chính vì vậy, sinh mệnh lực của bọn họ vậy cùng đại trận tức tương quan, đại trận dừng lại ngay tức thì, chính là vậy ba vị đại nhân chết lúc. Thử Dương tìm được dược sư, còn không có cách nào sao? Nhiều ngày như vậy làm sao một chút khởi sắc cũng không có. Ta đã tận lực, ta so ngươi nhớ hắn hơn mau sớm tỉnh lại. Ngươi không rõ ràng, chớ nhúng tay vào, ta cần yên lặng. Tử Dương có chút không biết làm sao, cô gái trước mắt này và Tam Trưởng lão cùng nhau lớn lên, từ nhỏ cũng đã nói, một cái muốn làm mạnh nhất thủ hộ giả, một cái muốn làm mạnh nhất dược sư tới bảo vệ hắn, cho nên mới có hiện tại một đôi này bích nhân đáng tiếc không nghĩ tới Tam Trưởng lão xuất quan đánh một trận, trở về biến thành cái bộ dáng này. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 818, tự nhiên đâm ngang. Có cần gì chúng ta phụ trợ, nói thẳng, chúng ta mặc dù không hiểu đáng dược, nhưng dầu gì cũng leo lên thần đài, ta đi trước. Nghe nói như vậy, người nữ kia dược sư có chút không biết làm sao, ta nhất định phải trị lành hắn. Tử Dương lắc đầu một cái, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Đại trưởng lao ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn một cái, muốn nói lại thôi, bất quá sau đó liền cùng Tử Dương cùng rời đi. Tử Dương thân phận chính là hiện đảm nhiệm kỳ trận giới đại tộc trưởng, Tam trưởng lao tình huống hắn mặc dù không biết rõ, nhưng lại có thể nhìn ra cũng không bình thường. Hắn mở miệng nói, chúng ta được nghĩ biện pháp khác mới được, Bạch Linh nàng sợ rằng đã không có cách nào. Bạch Linh chính là vậy, là thiên cấp dược sư. Đại trưởng lao nói, ngày đó cái đó ngoại lai nhân tộc thiên tài nhắc nhở qua ta phương thức trị liệu, hắn hiển nhiên cũng là vị dược sư. Có lẽ hắn có biện pháp, chúng ta muốn không muốn tìm hắn tới xem xem. Thử Dương có chút kinh ngạc, hắn có biện pháp? Ngươi làm sao biết? Vì vậy đại trưởng lão cầm ngày đó Khương Phàm cùng hắn nói cho biết Thử Dương, người sau khi nghe xong ánh mắt lóe lên. Biết bọn họ hiện tại thuộc về nơi nào sao? Tìm được bọn họ, cầm bọn họ mời hồi tổ miếu. Hiện tại hắn đối Khương Phàm đám người thái độ và trước kia hoàn toàn không cùng, ngày đó Khương Phàm sức một mình đóng cửa lối vào, một điểm này liền đủ rồi chứng minh Khương Phàm có lòng tương trợ. Đại trưởng lão gật đầu một cái, ta một lát liền đem tin tức phát ra ngoài, chỉ là không biết bọn họ vậy ba người tuổi trẻ hiện tại ở vào địa phương nào. Hy vọng bọn họ có thể mau sớm chạy tới. Truyền thừa. Vũ Tiêu và Bàng Hạo cũng tìm được một cái truyền thừa địa điểm, không ngừng hấp thu truyền thừa mang tới linh lực, bọn họ hôm nay cũng còn có cực lớn tiến bộ không gian, cho nên mạnh đi nữa truyền thừa bọn họ đều có thể hoàn toàn hấp thu, không cần và Khương Phàm như vậy áp chế cảnh giới. Những người khác cũng đều đang tìm riêng mình truyền thừa, vậy Trần Niệm cũng là như vậy. Khương Phàm bên này như cũng đang không ngừng hấp thu linh lực, vậy xẻo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ tự chữa, hết bệnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Khương Phàm lúc này cũng ở đây thời khắc giữ cảnh giác, mới vừa rồi hắn không chú ý bị vậy ma đầu trực tiếp kéo qua. Nếu như đối phương một lần nữa xuất thủ, hắn phải nhất làm ra phản ứng nhanh, cho nên phải chú ý một chút mới được. Bởi vì Khương Phàm sẹo dần dần tu bổ, thân xác hơn nữa viên mãn, tự nhiên hơi thở cũng thay đổi được hơn nữa tinh thuần đậm đà động thiên linh bảo trong đó, những cao thủ kia cảm thụ nhất là thật cát. Hồng Diệp lộ ra vẻ vui mừng, xem ra thiếu chủ hắn hôm nay đã hết bệnh, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đem sẹo tự chữa thành công, thật là kinh vi thiên nhân. Xem ra cái này kỳ trận giới chắc mang đến cho hắn không tệ truyền thừa, không có cường đại linh lực chống đỡ, muốn tự chữa sẹo là cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Bỏ mặc như thế nào, tự chữa sẹo sau đó hết thể cũng trở về đỉnh cấp, ta cũng muốn xem thiếu chủ hắn kết quả có thể đạt tới trình độ nào, không muốn biết ở nơi này đoạt mệnh cảnh bên trong dừng lại bao lâu. Cô gái kia nói, tiếp tục theo đuổi chiến lược đỉnh cấp, hắn muốn đột phá liền sẽ thành hơn nữa khó khăn. Đáng tiếc con đường này chúng ta đều không đi qua, không người có thể cho hắn chỉ điểm, hết thể còn được dựa vào chính hắn mới được. Quách Lân nói, hắn sự việc cũng không cần các ngươi đi theo quan tâm, các ngươi hiện tại phải làm nhất chính là mau sớm tu bổ sẹo, sau đó mau sớm khôi phục chiến lực. Từ trước trận chiến này tới xem, bên ngoài tình huống rất nghiêm vấn, đến lúc đó thiếu chủ cần các ngươi ra mặt lúc đó, các ngươi giàu gì cũng có thể so một chút, chưa đến nỗi dựa hết vào khí thế lắc lư người. Hồng Diệp tức giận nói, chúng ta đương nhiên là có chúng ta an bài, ngươi vẫn là an tâm ân cần săn sóc ngươi vật liệu là được. Chúng ta hiện tại mặc dù dưới năng lực giảm một ít, nhưng giàu gì cũng có thần đại cảnh chiến lực. Ngươi cái này mấy hỏa hiện tại một chút chiến lực cũng không có, trước hay là quản tốt chính ngươi đi. Quách Khải cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Khương Phàm tiếp tục ở trong truyền thừa tăng lên mình khí hải, ma khí không ngừng bị hấp thu tới đây, Khương Phàm cũng không động chạm, như sợ liền nói. Hai ngày sau Khương Phàm cảm giác phương linh lực cường độ bắt đầu yếu bớt, cổ khí tức kia vậy dần dần biến hóa, trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận hành, không ngừng rút ra lấy vậy ma đầu linh lực, sau đó chuyển đổi thành linh lực rót vào Khương Phàm khí hải trong đó. Còn không cùng Khương Phàm cầm truyền thừa hoàn toàn kết thúc, đột nhiên phụ linh ngọc chấn động một cái lay động, vậy tới từ Vũ Tiêu phụ linh ngọc, đối phương hiển nhiên đặc biệt cuồng cuồng. Hắn nhanh chóng từ trong tu luyện tỉnh lại, đáng tiếc nhưng không cách nào cảm nhận được Vũ Tiêu bây giờ vị trí. Hắn cầm ra phụ linh ngọc, truyền âm nói, gặp phải chuyện gì? Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào truyền âm vẫn không có người đáp lại, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Xảy ra chuyện. Khương Phàm tập trung tinh thần cẩn thận cảm giác nàng hơi thở, đáng tiếc một chút xíu cũng không có trả lời. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt tựa như nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là hắn? Hắn không nhiều lời nữa trực tiếp câu thông tiểu ngải, sau đó đem linh lực rót vào chính giữa trận pháp. Mang ta đi chỗ đó ma đầu vị trí. Tiểu ngải không có trả lời, trực tiếp xé ra trước mặt không gian, sau đó Khương Phàm đi theo cùng tiến vào trong đó. Bên kia tản ra âm u hơi thở, không phải chỗ khác, chính là trước vậy ma đầu chỗ đất phong ấn, tên này có thể cầm hắn từ truyền thừa năm tới, dĩ nhiên cũng có thể cầm bị người năm tới. Khương Phàm đứng vững sau đó, trực tiếp hướng vậy thạch đài đi về phía, tốc độ không chậm. Làm hắn đi tới vậy thạch đài trước, liền thấy Vũ Tiêu toàn thân hiện lên ánh sáng, lấy huyết mạch lực ngăn cản ma khí xâm lược, khí thế đã tăng lên tới mạnh nhất, đáng tiếc vẫn bị áp chế một chút, nếu như không người hỗ trợ, nàng kết quả khó mà dự liệu. Khương Phàm lòng bàn tay thoát ra ngọn lửa, phần thiên lửa ngay tức thì trở ngại ở Vũ Tiêu trước mặt, điên cuồng hướng những cái kia thạch đài lan tràn đi qua. Vậy ma đầu mở mắt ra, hai mắt đỏ như máu, căm tức nhìn Khương Phàm bên này. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ tiểu tử. Lại là ngươi xấu xa ta chuyện tốt. Vũ Tiêu tránh thoát trói buộc, có chút kinh hãi, nàng dĩ nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, lúc này mới an tâm lại, nhìn Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, ngươi đã tới? Khương Phàm gật đầu một cái, trước năm tới đây, đáng tiếc cái này ma đầu đạo hạnh không đủ, vẫn không đủ lấy mạng ta. Nghe nói như vậy, vậy ma nhức đầu giận, nếu như ta không bị phong ấn, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Vô liêm sỉ đứa nhỏ, ta cùng ngươi không xong. Vũ Tiêu lúc này đã thấy rõ ràng nơi này tình huống, năm đó vậy là đại tộc trưởng vậy thật thật lợi hại, lại có thể đem như vậy một vị siêu cường ma đầu phong ấn ở nơi này, chỉ bằng thực lực này đủ rồi để cho người rung động. Vượt qua thần đài cảnh cao thủ chân thực quá ít gặp, cho dù là đại thiên thế giới trong đó vậy tuyệt đối coi là trên siêu cường người. Vật này kết quả là cái gì? Tộc ta huyết mạch lực đều đang có chút không chống đỡ nổi. Khương Phàm nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu không cũng có thể ngăn cản. Cái chủng tộc này không thuộc về đại thiên thế giới, vậy không thuộc về cửu hoang, là một đám rất phiền phái tồn tại. Bất quá hắn lực lượng bị phong ấn, mỗi qua một đoạn thời gian hẳn liền sẽ bung lòng một lần, chúng ta lên lần tiến vào âm dương lâm vừa vận động phải hắn đánh vào trận pháp, cho nên sẽ bị kinh thành như vậy. Bất quá trận pháp này đặc biệt khó khăn bố trí, muốn bỏ gì vậy vô cùng cái độ khó. Vũ Tiêu gật đầu một cái, cau mày nhìn những cái kia thạch đài, ta chỉ là cảm giác được có chút nguy hiểm. Dĩ nhiên, đối sanh mệnh mà nói, bọn họ đúng là nguy hiểm. Lần trước hắn đưa ta đi ra ngoài, lần này cắt đứt ta chuyển thừa, muốn để cho ta ung dung rời đi, đã không cơ hội. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, mang sắc ý, Vũ Tiêu nhìn rõ ràng. Vậy ma đầu thử nghiệm dùng trận pháp đưa Khương Phàm rời đi nơi này, đáng tiếc lần này có tiểu ngải kiên trì, Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, ngược lại trong tay hiện lên ánh sáng màu vàng, trực tiếp hướng thạch đài đi về phía. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, sau đó trực tiếp một chút đốt phần thiên lửa hướng vậy trên thạch đài bao phủ, ngay tức thì đem phía trên tay chân đốt. Không, vô liêm sỉ loài người, ngươi dám như thế đối với ta? Tất cả tay chân cũng đang không ngừng lay động, muốn tắt phía trên ngọn lửa, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào thử nghiệm, ngọn lửa cũng không có bất kỳ tác ý, càng đốt càng vượng, đốt ma đầu linh lực, để cho hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Vũ Tiêu nhếch miệng lên, ngươi ngọn lửa này quả nhiên thần kỳ, nếu như có thể tiêu diệt cái cảnh giới này tu sĩ, đó cũng là một đại trắng dơ. Có thể Khương Phàm nghe nhưng không cười nổi, hắn đối mình ngọn lửa trạng thái vô cùng rõ ràng. Hôm nay mặc dù đốt vậy ma đầu tay chân, nhưng lại căn bản không cách nào tạo thành chân chính phá hoại, vậy ma đầu tiêu hao linh lực là có thể trở ngại ngọn lửa chân chính làm bị thương hắn. Cùng một cái vượt qua thần đại cảnh cao thủ so linh lực độ dày, vậy căn bản không có chút nào có thể so sánh. Khương Phàm mở miệng, "Tiểu ngải, trước cầm Vũ Tiêu đưa đi." Vũ Tiêu mặc dù không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng hết sức phối hợp, nhắc nhở Khương Phàm cẩn thận một chút, sau đó liền đi theo tiểu ngải rời đi, rất nhanh biến mất ở đất phong ấn trong đó. Vậy ma đầu diễn cảm dữ tợn, căm tức nhìn Khương Phàm, "Tôi à, ta xem ngươi còn có nhiều ít lực lượng, cái này hàng cổ kỳ viêm tiêu hao sẽ không quá nhỏ chứ? Ngươi một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh cao thủ có thể có nhiều ít linh lực? Ở trong mắt ta, ngươi bất quá con kiến hôi mà thôi, không tự lượng sức. Ma đầu, ngươi bất quá là đặc thù sinh mạng mà thôi, coi như ngày hôm nay ta không thể giết ngươi, ta cũng muốn hủy ngươi tu vi." Khương Phàm đột nhiên thu khí, ngay sau đó phần thiên lửa lần nữa đốt, bất quá lần này không có toàn bộ cháy, mà là đốt trên thạch đài cánh tay phải. Lần này Khương Phàm 10 phần chuyên chú, khí hải vận chuyển, linh lực không ngừng bùng nổ. Đại ngũ hành thuật. Khương Phàm thi triển đại ngũ hành thuật, ánh sáng bất đồng không ngừng tránh hiện ra. Thủy sinh mục. Chúng sinh tuyền hơi thở xuất hiện, ngay tức thì rót vào sinh mạng hơi thở trong đó, để cho người sau không ngừng lớn mạnh. Một sinh hỏa. Trong một cái chớp mắt này, phần thiên lửa lực lượng đổi được càng cường đại hơn, Mặc dù tiêu hao tốc độ tăng lên gấp đôi, nhưng Khương Phàm nhưng rõ ràng làm như vậy tuyệt đối đáng giá được, đầu tiên là giúp hắn chứng minh loại phương thức này có thể được chỗ, còn có thể phế bỏ cái này ma đầu một cánh tay, thế nào không là. Vậy ma đầu rốt cuộc biến sắc, hắn có thể cảm giác được mình cánh tay phải đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm, dựa theo dưới loại tốc độ này đi, hắn cánh tay này căn bản không gánh nổi. Nếu như chỉ là tầm thường công kích, hắn coi như bị chém hết một cánh tay cũng có thể làm lại mọc ra, có thể phần thiên lửa không cùng, phần thiên lửa trực tiếp tiêu hủy kỳ hình trạng thái, nếu như cánh tay này bị cháy rụi, vậy hắn liền vĩnh viễn mất đi cánh tay này. Hắn nhìn thấu Khương Phàm ý tưởng, làm sao có thể muốn để cho loại chuyện này phát sinh. Đáng tiếc hắn hôm nay bị áp chế ở chính giữa trận pháp, liền khí thế đều không cách nào phóng thích, chỉ có thể không ngừng vận chuyển linh lực ngăn cản, hy vọng Khương Phàm không cách nào kiên trì thời gian rất dài. Mà để cho hắn không nghĩ tới sự việc vẫn là xảy ra, Khương Phàm khí hải so hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 819, ma đầu chân huyết. Một mình ngươi đoạt mệnh cảnh con kiến hôi tại sao có thể có như thế cường đại khí hải? Khương Phàm lúc này mới không tâm tình đáp lại hắn, mắt thấy liền muốn thành công, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Vậy ma túi đầu dựa vào nơi này trận pháp tới làm nhiều Khương Phàm, đáng tiếc đây là hắn mới cảm ứng được trong trận pháp có người tựa như đang khống chế cái gì, hiển nhiên có người giúp Khương Phàm, đáng tiếc hắn căn bản liền người này đều không cách nào cảm giác đi ra. Mắt nhìn mình cánh tay càng ngày càng nhỏ, hắn rốt cuộc có chút hoảng hồn. Thằng nhóc, ngươi trước ngừng một tí, ta muốn chúng ta có thể nói một chút. Khương Phàm lạnh lùng, căn bản không có đáp lại hắn ý, tiếp tục thi triển đại ngũ hành thuật và phần thiên lửa không ngừng cháy, hiển nhiên không chịu bỏ qua. Hết thảy tốt nói, ta nơi này còn có rất nhiều bảo bối, ta còn có thể chuyển cho ngươi rất nhiều cao thâm GNGF, thậm chí có thể giúp ngươi tăng lên một ít cảnh giới. Chỉ cần ngươi muốn, ta tuyệt đối sẽ không tự tuyệt. Tên này một hơi nói ra hết mấy chỗ tốt cho Khương Phàm, rất sợ không cách nào đánh động hắn. Khương Phàm đối mặt như thế nhiều chỗ tốt, không động tâm là không thể nào. Phải biết nơi này mặc dù là kỳ trận giới, nhưng kỳ trận giới bên ngoài chính là đại thiên thế giới, cái loại này ma đầu thoát khốn, đối cái này đại thiên thế giới tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn. Khương Phàm ngược lại là vui vẻ thấy đại thiên thế giới loạn thành một nồi cháo, như vậy cũng không cần hắn quá mức lo lắng. Bất quá lựa chọn như vậy vậy tương đương với buông tha kỳ trận giới loài người. Cái này ma đầu thoát khốn sau đó, tất nhiên sẽ tung lên gió tanh mưa máu, cái này kỳ trận giới ở giữa cao thủ, cũng không người có thể ngăn cản hắn, điểm này Khương Phàm đặc biệt rõ ràng. Ngươi hiện tại trợ thủ, hết thảy dễ nói, ta thật có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả nguyện vọng. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, bán đứng nơi này nhiều người như vậy tộc, hắn hay là làm không tới. Còn như chỗ tốt và tu vi, hắn tin tưởng bằng vào hắn năng lực, những thứ này tương lai cũng sẽ có, cũng không cần cái này ma đầu sẽ cung cấp, còn có loại chuyện hoang đường này Khương Phàm căn bản không có thể tin tưởng. Gặp Khương Phàm thiết tim muốn phế hắn một cánh tay, vậy ma nhức đầu giận. Ngươi thật can đảm. Ngươi phải biết, ngày khác ta thoát khốn ngươi phải đối mặt dạng gì đối thủ ta bảo đảm, khi đó Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Ta đã nhớ ngươi hơi thở, ngươi chờ ta điên cuồng trả thù đi. Khương Phàm cười nhạt, ngươi có thể thoát khốn nói sau những cái kia đi. Làm cánh tay kia hoàn toàn khô đét lúc đó, đột nhiên hóa thành bụi bặm, bị phần thiên lửa đốt không còn một ngống. Vậy ma tóc ra một tiếng là mình, toàn bộ đất phong ấn cũng đang không ngừng lay động, Khương Phàm lui về phía sau mấy bước không có lập tức rời đi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vậy ma đầu giữ tợn nhìn Khương Phàm. Cái này một cánh tay ít nhất là hai người họ thành tu vi, Khương Phàm làm như vậy tương đương với hoàn toàn phải đem hắn hủy diệt. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, nhưng phát hiện người sau lại tại chỗ ngồi xếp bằng, ăn vào đang ăn dược, bình tĩnh hấp thu linh lực. Hắn âm thầm cảm giác có chút không đúng lắm, Khương Phàm không có lập tức rời đi hiển nhiên còn có những ý nghĩ khác mà, hắn không khỏi được chạy ra mồ hôi lạnh, cảm giác Khương Phàm sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Quả nhiên, sau nửa giờ, Khương Phàm đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó sẽ lần hướng bên này đi tới ở hắn dưới ánh mắt, Khương Phàm lần nữa thi triển đại ngũ hành thuật, lấy linh lực tương sinh phương thức đốt phần thiên lửa, còn lần này là vậy ma đầu một cánh tay còn lại. Thanh âm hắn lạnh như băng, coi như ngươi mạnh hơn nữa, mất đi hai cánh tay vừa có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Vậy ma đầu lúc này có chút kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được Khương Phàm quả quyết và kiên trì, mà ở trên người hắn, đó là một loại tàn nhẫn, hoàn toàn không có cố kỵ, để cho lòng hắn sinh kiêng kỵ, hắn nhưng mà ma đầu, nhưng lúc này nhưng sợ. Ngươi cho ta nhớ, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải còn, ngày hôm nay ngươi phế ta hai cánh tay, sau này ta thì phải tính mạng ngươi. Không, không thể để cho ngươi chết quá thông khoái, ta phải đem trên mình ngươi máu thịt từng điểm đào xuống tới, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn thật nổi giận, đáng tiếc phong ấn nguyên nhân căn bản không cách nào phản kháng, mà hắn phóng thích linh lực tốc độ căn bản không cách nào và Khương Phàm phần thiên lửa như nhau. Ta chờ ngươi. Khương Phàm mang hạ mỹ mắt, trong ánh mắt mang theo mấy phần điên cuồng. Hắn hiện tại đã đạt đến 9 lần đoạt mệnh gần như đỉnh cấp, hắn tin tưởng đoạn đường này trưởng thành xuống, chiến lực của hắn bây giờ đã lần nữa tăng lên, vượt qua lần cải mệnh. Hắn tin tưởng, hiện tại coi như gặp phải 9 lần cải mệnh tu sĩ cũng có thể lựa chọn đánh một trận, hơn nữa sẽ không yếu quá nhiều. Khương Phàm vẫn luôn đang không ngừng trưởng thành trước, vậy chính vì vậy, Khương Phàm thực lực vậy ở không ngừng tăng lên, hắn đã vượt qua đến rất nhiều ngày mới đều không cách nào đạt tới bước. Lấy cực cảnh thực lực, vượt qua dòng dã một cái cảnh giới lớn mà chiến đấu, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người. Ngọn lửa không ngừng nén, nhiệt độ lần nữa tăng lên, tốc độ rất nhanh. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, hoàn toàn không để ý tới mình khí hải linh lực tiêu hao, cái loại này siêu mau tiêu hao phương thức cũng là tu luyện một phần chia. Vậy ma đầu biết vô luận như thế nào Khương Phàm đều sẽ không dừng lại, ngược lại tỉnh táo lại, cố nén đau đớn. Hắn không nói thêm nữa, bất quá vậy đôi hung mục hoàn toàn rơi vào Khương Phàm trên mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Khương Phàm hiện tại có thể đang bị vạn mũi tên xuyên tâm, đáng tiếc hắn căn bản không cách nào đối phó Khương Phàm, chỉ có thể mắt thấy Khương Phàm hủy diệt hắn cánh tay. Thẳng đến cánh tay kia bị hóa thành cho tàn sau đó, Khương Phàm lúc này mới lặng lẽ rút đi, đường cũ trở về, để cho tiểu ngải mang hắn đi ra ngoài. Khương Phàm có chút thở hổn hển thở dài, từ hắn sắc mặt tái nhợt tới xem cũng có thể nhìn ra hắn lúc này tiêu hao quá độ, bất quá lấy Khương Phàm cảnh giới và thân sắc tình huống, tin tưởng chỉ cần khôi phục mấy ngày là được. Trở lại truyền thừa, Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất tiếp tục bắt đầu khôi phục linh lực. Nhìn Khương Phàm bóng dáng, Vũ Tiêu nhếch miệng lên, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Nàng lẩm bẩm, nhìn dáng dấp ngươi thật làm được cái gì? Vậy ma đầu lớn mạnh như vậy, nhưng không cách nào ảnh hưởng ngươi đạo tâm, cô mang về cái này kết quả còn có thể làm ra nhiều ít để cho người không tưởng được chuyện tới. Khương Phàm cũng không có nghe được nàng mà nói, chỉ là nghiêm túc khôi phục, đồng thời cảm giác trong cơ thể một giọt chân huyết. Liên liên vậy ma đầu mình cũng không biết Khương Phàm ở thiêu hủy cái thứ hai cánh tay lúc đó, lấy luyện đan phương pháp bức ra một giọt ma đầu chân huyết. Khương Phàm ban đầu nhưng mà hấp thu như vậy nhiều tu sĩ chân huyết, cũng chính bởi vì lần đó, Khương Phàm chiến lực mới mang không thiếu quy luật lực, so đồng bối các tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Hắn bây giờ vậy rõ ràng liền tại sao sẽ sinh ra năng lực như vậy, cái này cây trong cơ thể hắn tiên tiên đạo quả có cực lớn quan hệ. Cũng chính bởi vì cái này tiên tiên đạo quả, cho nên Khương Phàm lĩnh ngộ đồ tốc độ vậy vượt xa người thường. Mà lần này, Khương Phàm luyện ra một giọt chân huyết rất có thể cất giấu to lớn bí mật, gặp phải loại chuyện này, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, coi như thế nào cũng phải thử nghiệm một tí nói sau. Khương Phàm mười phần nghiêm túc, hắn ý tưởng vậy vô cùng đơn giản, lấy đan đạo thiên rèn luyện áp chế, thử nghiệm dùng tiên tiên đạo quả hấp thu cái này giọt chân huyết, có lẽ sẽ cho hắn mang đến trước chỗ bất đồng chỗ tốt. Bất quá một điểm này hắn sẽ không cùng người bất kỳ đi nói. Hắn cảm giác lực lúc này đã hoàn toàn tăng lên, tiên tiên đạo quả hoàn toàn vận chuyển, vậy lá cây lúc này và trước kia vậy xảy ra thay đổi, đổi được hơn nữa tươi tốt. Khương Phàm không có dừng lại, thời gian đầu tiên gọi ra giọt kia chân huyết, sau đó lấy đan đạo thiên bắt đầu rèn luyện đứng lên, không ngừng có chữ thể hiện lên ở huyết dịch kia chung quanh. Khương Phàm lấy cái loại này lực lượng trực tiếp đem cái này giọt chân huyết ở lại trong kinh mạch vận hành. Khương Phàm nội thị, một mực quan sát huyết dịch biến hóa, chỉ cần hơi có một chút không đúng Khương Phàm lập tức sẽ làm ra ứng đối. Quả nhiên, huyết dịch kia tiến vào trong kinh mạch sau liền bắt đầu không ngừng vùng vẫy, dường như muốn xanh phá Khương Phàm kinh mạch, không muốn cùng Khương Phàm máu dung hợp. Bất quá đan đạo thiên lực áp chế rất nhanh liền hiện ra, vậy thật màu máu thậm chí cũng tại bắt đầu thay đổi, bất quá Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng vẫn như cũ. Tiên thiên đạo quả hơi thở bùng nổ, ngay tức thì nuốt sống cái này giọt chân huyết, khí tức cường đại không ngừng áp chế đè thêm chế, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Bất quá Khương Phàm tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã điều động vậy thật máu tiếp tục về phía trước, không có bị hoàn toàn chiếm đoạt. Tiên thiên đạo quả lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, chí ít đối Khương Phàm mà nói sức ảnh hưởng mười phần. Bất quá cái này thật máu không thể một tí hấp thu xong, Khương Phàm cố ý để cho cái này thật máu làm lại đi qua, mà lần này và mới vừa rồi như nhau, lần nữa bị tiên thiên đạo quả hấp thu một phần chia. Khương Phàm lấy thần thức khống chế nơi này linh lực, tâm thần sớm đã hoàn toàn vận chuyển. Hắn cẩn thận cảm giác mình thân thể biến hóa, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, huyết mạch của mình lực lại vậy bắt đầu sôi trào, hoàn toàn không tự chủ được. Tiên thiên đạo quả rất nhanh liền bắt đầu phản bổ Khương Phàm, cầm hắn lấy được lực lượng từ từ rót vào cho Khương Phàm, chân huyết lực lượng sẽ tới bổ sung cường hóa Khương Phàm huyết mạch. Cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm không tưởng được, hắn hôm nay huyết mạch lực đã vượt qua không thiếu hoàng tộc, không nghĩ tới lần này lại vẫn có thể tăng lên một ít, chỉ bằng điểm, liền đủ rồi chứng minh hắn còn có thể đổi được mạnh hơn. Hắn cũng không biết, mới có thể có như vậy hiệu quả còn có đan đạo thiên nguyên nhân, đan đạo thiên đem hắn thể chất rèn luyện hoàn mỹ không tì vết, cũng chỉ có thân thể như vậy mới có thể chịu đựng bất đồng huyết mạch lực. Sau đó sẽ dung hợp huyết mạch lực, để cho Khương Phàm huyết mạch bản chất phát sinh thay đổi, không ngừng tăng lên, chiến lực dĩ nhiên vậy sẽ sau đó sách cao một chút. Thứ 21 lần đi qua tiên thiên đạo quả, vậy ma đầu chân huyết hoàn toàn biến mất, Khương Phàm vậy có thể cảm giác được mình huyết mạch chỗ sâu tựa như nhiều chút gì, là phúc hay họa Khương Phàm liền không biết được điều chỉnh xong trong khí hải trạng thái, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng phát hiện Vũ Tiêu đang nhìn hắn, Bàng Hạo đám người đã đều tụ tập trở về. Người rốt cuộc tỉnh. Vũ Tiêu nói. Khương Phàm nhíu mày, ta tu luyện rất lâu. Bàng Hạo tức giận nói, đã nửa tháng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi hơi thở một mực phân ly, ta và Vũ Tiêu đều phải cầm ngươi chôn lên. Hắn tu luyện trong cảm giác, tối đa chỉ qua nửa giờ mà thôi. Khương Phàm không nghĩ tới lần này giác ngộ lại dùng thời gian dài như vậy. Lần này là ta không nghĩ tới, bất quá không có vấn đề, xem các ngươi dáng vẻ, hẳn đều có thu hoạch tốt chứ. Những người này tộc tu sĩ từng cái tinh thần phấn chấn, liên liên vậy Trần Niệm lúc này vậy mặt lộ vẻ nụ cười, có thể gặp bọn họ ở chỗ này đều được không tệ truyền thừa. Bàng Hạo thần bí nhìn Khương Phàm, cười nói, ngươi tuyệt đối không đoán được nơi này có vật gì, đều là chúng ta mấy ngày nay phát hiện, liền chờ ngươi tỉnh lại, mang ngươi đi trước. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút nghi ngờ, hắn vậy cảm giác qua xung quanh, cũng không có phát hiện có gì kỳ lạ địa phương. Hắn hỏi, thứ gì? Thần bí như vậy? Đi theo, một lát ngươi thì biết. Mời ủng hộ bộ Mã Nông Tu Chân. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 820, kinh thần tước. Khương Phàm đứng dậy, có chút hiếu kỳ, không biết cái này Bàng Hạo ở cao hứng chút gì. Bàng Hạo rời đi, Khương Phàm đi theo lên, Vũ Tiêu nhỏ giọng hỏi, vậy ma đầu thế nào? Quá mạnh mẽ, dù là bị phong ấn, ta cũng không có biện pháp chém chết. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không như đưa đám, cảnh giới tới giữa chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ, chỉ cần mình không ngừng tăng lên, hắn có lòng tin đạt tới cái cảnh giới kia, thậm chí mạnh hơn. Vũ Tiêu nói, ngày hôm qua toàn bộ truyền thừa cũng đang chấn động, chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được vậy chỉ ma đầu siêu cường hơi thở, bất quá nơi này nhưng cũng không có phát sinh cái gì. Còn thật làm ta giật cả mình, sợ tên kia lại lợi dụng trận pháp đem chúng ta nắm tới. Khương Phàm nói, hắn nếu như có thể thi triển lực lượng lúc khống chế trận pháp, hắn đã sớm thoát khốn. Húng chi thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không làm được, chớ nói chi là hiện tại. Lời từ hắn tiếng nói trong đó có thể nghe ra chút gì, cái này để cho Vũ Tiêu có chút kinh ngạc, xem ra Khương Phàm chịu định đã làm chút gì. Bàng Hạo đi rất nhanh, đan đạo thiên một mực thi triển, cũng không có cảm nhận được bảo vật hơi thở. Rất nhanh, Bàng Hạo liền chỉ phía trước một tòa núi nhỏ nói, sẽ ở đó. Khương Phàm hướng bên kia nhìn, đột nhiên sững sờ hạ, chỉ gặp núi nhỏ kia phía trên lại có một cái màu vàng kim ổ chim, vậy ổ chim bên cạnh, một cái toàn thân màu vàng kim chim non đang không ngừng kêu to, từ nơi này không cách nào cảm nhận được nó hơi thở, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, con chim kia cũng không tầm thường. Vũ Tiêu mặt đầy mong đợi, đáng tiếc nhưng không có động thủ. Thanh yêu, kinh thần tước. Hắn có chút không dám tin tưởng, cái loại này huyết mạch đã sớm biến mất không gặp, cho dù là đại thiên thế giới cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai. Thứ nơi này thể hình tới xem, hiển nhiên còn không thành công năm. Bàng Hạo thở dài nói, truyền thuyết năm đó thiên cung trong đó có cả kinh thần tước, thực lực nghịch thiên. Đáng tiếc cuối cùng không biết đi địa phương nào. Cái này rất có thể cùng cái đó có chút quan hệ. Khương Phàm tỉnh táo lại, cười trúng chím nhìn bọn họ, cái này kinh thần tước lớn lên, chiến lực khó có thể tưởng tượng. Các ngươi làm sao không nghĩ biện pháp thu phục nó? Nói đến đây, mọi người sắc mặt có chút lúng túng. Vũ Tiêu liền ho nói, nếu như có thể thu phục, làm sao có thể đến với ngươi? Ngươi thử một chút đi, chúng ta không cách nào gần người. Cái này thánh yêu huyết mạch tất nhiên mạnh mẽ, bất quá hôm nay cũng vị thành niên, có thể đã như vậy, Vũ Tiêu cũng không cách nào thu phục và gần người, cái này kiện muốn đến gần nó cũng không dễ dàng. Nó đã sớm chú ý tới Khương Phàm bọn họ đang nhìn nó, căn bản chưa từng để ý, tự mình sửa sang lại lông vũ. Khương Phàm nhìn kỹ xem nơi này tình huống, sau đó vẫn là lắc đầu một cái, vẫn không thể thu. Lời này để cho tại chỗ tu sĩ tất cả giật mình, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. Khương Phàm mặc dù nói vẫn không thể thu, nhưng vẫn là hướng núi nhỏ kia đi tới. Cảm giác có người đến gần, vậy kinh thần tức hướng Khương Phàm nhìn bên này một mắt, ngẹo đầu ánh mắt mang theo mấy phần tò mò. Cái loại này huyết mạch trời xanh có cực mạnh cảm giác lực, Khương Phàm trên người có quá nhiều bảo vật, hơn nữa Khương Phàm trên mình vậy ba loại trình độ cao nhất linh lực, đối cái loại này huyết mạch có trời xanh sức hấp dẫn. Phần thiên lửa xuất hiện ở Khương Phàm lòng bàn tay, vậy kinh thần tức cùng hai cái cánh bay, một mực bay đến Khương Phàm phía trên, sau đó ở Khương Phàm trên đầu mặt không ngừng quanh quẩn, quan sát vậy đoàn ngọn lửa. Sau đó tự nhiên hơi thở xuất hiện, vậy không trung kinh thần tức minh kêu một tiếng, ngay sau đó lại trực tiếp hướng Khương Phàm bên này rơi xuống. Khương Phàm thu hồi phần thiên lửa, tự nhiên hơi thở tràn ngập toàn thân, chung quanh cỏ cây thực vật đều bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Xa xa, Bàng Hạo các người trợn to hai mắt có chút không dám tin tưởng, bọn họ nhưng mà thử rất nhiều lần, đáng tiếc căn bản không cách nào đến gần vậy ổ chim, vậy kinh thần tức cao cao tại thượng, căn bản không để ý xem bọn họ. Có thể hiện tại nhưng chủ động bay về phía Khương Phàm, cuối cùng rơi vào Khương Phàm trên bả vai, tới lui đầu, không ngừng kêu to, tựa như ở cùng Khương Phàm nói chuyện như nhau đại khái 10 phút sau đó, Khương Phàm thu hồi tự nhiên hơi thở, sau đó nhún vai, vậy kinh thần tức trực tiếp bay lên, bay về phía vậy ổ chim. Thấy tình huống này, Bàng Hạo các người rối rít sững sốt, mới vừa rồi làm sao xem Khương Phàm cũng hẳn đã nhận được liền kinh thần tức đồng ý, có thể hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Thất bại. Bàng Hạo nhíu mày nhìn Khương Phàm. Vũ Tiêu lắc đầu một cái, hình như là Khương Phàm mình buông tha, tên này điên rồi sao? Đang nói, Khương Phàm đã lui trở về. Nhìn kinh ngạc mọi người, Khương Phàm nói, trước ta một mực đang suy nghĩ cái này chuyển thừa đất trận pháp vì sao kiên cố như vậy, chính là bởi vì cái này đứa nhỏ. Ta nhớ năm đó vị kia đại tộc trưởng đem nó đặt ở thật bên trong lúc còn không có ấp trứng, cũng là lợi dụng vậy ma đầu lực lượng tới ấp trứng cái này kinh thần tức. Mà nó bây giờ tồn tại cũng có thể áp chế vậy ma đầu. Nếu như hiện tại mang nó đi, vậy ma đầu khẳng định sẽ thoát khốn, đến lúc đó thì phiền toái. Vũ Tiêu tức giận nói, cái này có gì phiền toái? Ngươi giúp ta thu phục cái này kinh thần tước, ta để cho trong tộc phái cao thủ trước tới nơi này, giết chết cái này ma đầu là được. Sợ rằng dám nói ra như vậy người không hề nhiều, nhưng đối với thần linh tộc mà nói, như vậy cao thủ vẫn phải có, Cửu Thiên liền có thể ung dung tiêu diệt cái này ma đầu, thậm chí không cần hao phí nhiều ít lực lượng liền có thể làm được. Khương Phàm lắc đầu một cái, chớ làm loạn. Kỳ trận giới không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như có thể, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ tốt làm không do dự mang nó rời đi. Có thể Khương Phàm cũng có chính hắn dự định, thông qua hấp thu ma đầu lực lượng, cái này kinh thần tức có thể thật nhanh tăng lên, ở lại hắn bên người cũng không có như vậy tu luyện hoàn cảnh. Còn có một chút rất trọng yếu, cái loại này huyết mạch nếu như nhận chủ nói, chiến lực sẽ giảm bất nhiều, tư chất cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được, tương đương với phế bỏ như nhau, Khương Phàm cũng không muốn phế bỏ cái này thừa thất huyết mạch. Vũ Tiêu nhìn xem màu vàng kia kinh thần tức, có chút thương tiếc, nàng rất rõ ràng, nàng bỏ qua lần này cơ hội thì chẳng khác nào vĩnh viễn bỏ lỡ, đáng tiếc Khương Phàm không hỗ trợ, nàng căn bản không cách nào gần người. Coi như gần người cũng không có quá nhiều dùng, bởi vì căn bản không theo đuổi cái này đứa nhỏ. Khương Phàm nói, nơi này hẳn còn có một ít cái khác truyền thừa, nhưng các ngươi đều được truyền thừa sau đó, cái khác truyền thừa đối các ngươi ảnh hưởng chỉ có thể nói cực kỳ nhỏ, cho nên mau rời khỏi cũng không sai. Có Khương Phàm dẫn đường, rời đi cái này truyền thừa không hề mệt khó khăn. Bất quá khi bọn hắn trở lại Âm Dương Lâm lúc đó, bên ngoài tình huống lần nữa để cho đại đa số người tại chỗ sửng sốt. Từng đạo bóng người liền ở trong rừng, nhìn chăm chú bọn họ, ánh mắt lạnh lùng ác linh, đếm không hết ác linh, đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, chi chi. Biến hóa bất thình lình để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, từ bọn họ ánh mắt tới xem, hiển nhiên cũng là bởi vì là bọn họ tới. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói, cái này ác linh cũng không thể tạo thành quá nhiều nguy hiểm. Bắc U Minh Hỏa ngay tức thì đốt, không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Cái này dị hỏa đối Khương Phàm tiêu hao cực kỳ nhỏ, xa không thể có thể phần thiên lửa so sánh. Lạnh như băng ngọn lửa không ngừng lan tràn, những cái kia ác linh rối rít lui để cho không dám tiến lên. Đi theo ta." Khương Phàm nói một tiếng sau đó, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Hắn chống đỡ Bắc U Minh Hỏa, che chở đám người không ngừng xung ra. Hướng Âm Dương Lâm bên bờ không ngừng di động, tốc độ rất nhanh. Lúc này trung niên kia người đối Khương Phàm đặc biệt bội phục. Tiểu ca thực lực thật là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này để cho chúng ta đều có không kém tăng lên, thật thật tốt hảo cảm cảm ơn hạ ngươi mới được. Khương Phàm nói, được cái mình muốn mà thôi, rời đi cái này Âm Dương Lâm, chúng ta liền tất cả chạy đổ, có duyên phận gặp lại. Vậy Trần Niệm nói, ta lập tức có thể đột phá đạt tới cải mệnh cảnh, hy mong đại nhân có thể mang ta lên đường, ta nhất định sẽ thật dễ nghe từ sai khiến. Khương Phàm nói, ngươi là thuộc về nơi này, ở chỗ này thật tốt trưởng thành đi, thế giới bên ngoài mặc dù lớn, nhưng vô cùng nguy hiểm, nhân tộc căn bản không có năng lực tự vệ, ở lại chỗ này các ngươi hẳn sẽ có càng trọn vẹn thời gian đi tu luyện. Đối phương còn muốn nói điều gì, lại bị Bàng Hạo cắt đứt. Bàng Hạo trực tiếp hỏi Khương Phàm nói, chúng ta còn muốn đi chỗ nào vòng vo một chút? Lần này Âm Dương Lâm cũng coi là có thu hoạch tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên phải đi, không chỉ lịch luyện, còn có rất nhiều chuyện đáng một làm. Hắn có thể còn nhớ mang Tiểu Ngải đi học nơi này trận pháp, hắn làm sao có thể xông vào, dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp mà thôi. Cái này Âm Dương Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mặc dù lần này bị Ác Linh truy đuổi, nhưng bởi vì Khương Phàm duyên cớ, cũng không có tạo thành áp lực quá lớn. Nhưng trời sáng dậy, Ác Linh rồi rít biến mất không gặp, không biết đi địa phương nào. Toàn bộ đội ngũ tăng thêm tốc độ, nhanh chóng rời đi Âm Dương Lâm, sau đó lúc này nói tạm biệt, cũng đi hoàn thành riêng mình chuyện đi. Khương Phàm ba người rời đi, hướng ngoài ra một nơi có thể xuất hiện chuyển thừa địa phương chạy tới. Bất quá hai ngày sau, một cái thủ hộ giả đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn lại đường đi của bọn họ. Ba vị xin dừng bước. Khương Phàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn đối phương, Khương Phàm cũng không nhận ra người này, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, người này thực lực muốn làm không kém. Có chuyện. Vậy thủ hộ giả bình tĩnh nói, đại tộc trưởng mời ba vị đến tổ miếu một tự. Nghe nói như vậy Bàng Hạo trực tiếp mở miệng, tổ miếu. Chúng ta sẽ không đi, trời mới biết các ngươi biết hay không ở nơi đó bày mai phục, chờ chúng ta rơi vào. Vậy thủ hộ giả liền vội vàng lắc đầu, ba vị mời yên tâm, lần này đại tộc trưởng hạ lệnh muốn mời các ngươi trở về, chúng ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Ném đi cái này, ta còn được cảm ơn ngươi. Ngày đó ở lối vào đại chiến, thiếu chút nữa chết, bất quá lúc mấu chốt ngươi xuất hiện, thay đổi chiến cuộc, lúc này mới để cho ta lại lấy được cuộc đời mới. Khương Phàm có chút không nghĩ tới hắn lại gián tiếp còn cứu một người cao thủ. Bất quá đối phương giọng thành khẩn, nhìn dáng dấp nói đúng lời thật. Khương Phàm nói, ngươi rời đi trước đi, chúng ta sẽ mau sớm đi tổ miếu. Vậy thủ hộ giả gật đầu một cái, tốt lắm, có duyên phận gặp lại. Nói xong, hắn cả người tại chỗ biến mất. Thủ hộ giả sau khi rời đi, Bàng Hạo vội vàng nói, Khương Phàm ngươi sẽ không thật dự định đi tổ miếu chứ? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta biết bọn họ tìm chúng ta làm gì. Vũ Tiêu suy tư một phen mới mở miệng nói, ta muốn phải cùng vậy Tam trưởng lao thương thế có liên quan chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, thương thế kia rất nặng, coi như thiên cấp dược sư trận chứng vậy rất khó chữa trị. Cái này kỳ trận giới đan đạo truyền thừa có hạn, đan đạo dược pháp phẩm cấp chắc sẽ không quá cao, cho nên có thể trị hết Tam trưởng lão cơ hội rất nhỏ. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ cũng nhanh không kịp đợi. Tên kia thương thế chúng ta cũng chính mắt nơi gặp, như vậy nghiêm trọng, ngươi thật có thể trị liệu thành công. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 821, chữa thương. Gặp Bàng Hạo hoài nghi mình, Khương Phàm dứt khoát mở miệng. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần nơi này dược sư không có qua loa cho hắn uống thuốc, ta cho hắn chữa thương chắc chắn có 100%. Khương Phàm 10 phần tự tin, đối hắn mà nói quả thật không phải rất khó. Bàng Hạo kinh ngạc nhìn Khương Phàm, nhìn dáng dấp ngươi hay là chê mình không đủ phiền toái. Bất quá không cần lo lắng, bỏ mặc ngươi làm quyết định gì, ta khẳng định cũng giúp ngươi. Vũ Tiêu nói, ta tin ngươi. Ba người lên đường, hướng tổ miếu phương hướng đi trước. Bàng Hạo đây là thấy chung quanh không người, mới lặng lẽ đến gần Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, Khương huynh thật là lợi hại, lại có thể cầm thần linh tộc thiên tài của được tay. Nói xong còn không quên ở phía dưới cho Khương Phàm đưa ra ngón tay cái, biểu thị bội phục. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn. Bàng Hạo nói, nếu như ngươi có thể cầm nàng kéo xuống địa phủ, vậy coi như lợi hại. Nàng nhưng mà thần linh tộc thiên chi kiêu nữ, không biết bao nhiêu người có chủ ý đây. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi cảm thấy ta và nàng thật sự là đạo lữ? Bàng Hạo nói, không quá giống. Các ngươi hai cái cho người cảm giác quá xa lạ liền một ít, nhìn qua không hề thân mật, đây cũng là ta trước không nghĩ tới nguyên nhân. Ngươi cũng biết không quá giống, chúng ta không có gì, được cái mình muốn, ta giúp nàng rời đi thần linh tộc, ta cũng có thể được thần linh tộc che chở, nguyên sự kiện chỉ đơn giản như vậy. Bàng Hạo bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới Khương Phàm bọn họ hai người quan hệ lại là như vậy. Hắn cũng biết thần linh tộc chọn con rể quy củ, nhưng chọn một cái nhân tộc làm nữ tế thật đúng là trước đó chưa từng có. Cái này cũng vui chứng minh Khương Phàm thực lực cường đại, ít nhất có thể đạt được thần linh tộc đồng ý. Ba người bên này đổi đường, tổ miếu bên kia đã nhận được tin tức. Thử Dương, vậy ba đứa nhỏ đã tìm được. Bọn họ cam kết sẽ mau sớm chạy tới. Đại trưởng lão không kịp đợi cầm tin tức cho biết cho Tử Dương. Rốt cuộc tìm được, bọn họ quả nhiên vào Âm Dương Lâm, không biết ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Không qua bọn họ có thể trị hết Tam trưởng lão mới là mấu chốt, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Một tuần sau, Khương Phàm ba người đi tới liền khoảng cách tổ miếu chỗ không xa, ba người nghe một phen, sau đó xác định phương vị, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Làm một náo nhiệt thành trì xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt ba người lúc đó, bọn họ rối rít lộ ra nụ cười. Lần này tốt lắm, có thể tìm một địa phương ăn chút tốt, sau đó cũng có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Thành trì này quy mô lớn vô cùng, so Lê Hỏa Vương triều đô thành còn lớn hơn. Nơi này đặc biệt náo nhiệt, bỏ mặc phương hướng nào đều có thể tiến vào thành trì, thương nhân, tu sĩ, người mạo hiểm không ngừng lui tới tại nơi này. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, đến, tiếp theo chúng ta thì phải xem khác biệt có lớn hay không, ta cũng muốn xem nơi này tiền cấp dược sư thủ đoạn như thế nào. Ba người không dừng lại nữa trực tiếp hướng vậy thành trì đi tới, rất nhanh liền không có vào trong đám người. Trên đường chính, Khương Phàm một tay cầm một cái bánh bao, lang thôn hổ yết, đến lúc này đã hoàn toàn không có kế hoạch cái gì, đến hiện tại chỉ có thể thuận theo tự yên ổn, lưu tốt đường lui là được. Tổ miếu ở vào thành trì trung ương cao vút ở nơi đó, nơi này mặc dù không có hoàn toàn mở trận pháp, nhưng là nhưng có thể cảm giác được một cổ áp lực tồn tại, Khương Phàm rất rõ ràng, vậy tới từ tượng thần, cũng chính là người xưa uy lực còn lại. xuyên qua đường phố, chạy thẳng tới tổ miếu đi về phía. Bọn họ ba người lúc này ăn mặc nơi này quần áo, cho nên nhìn qua cũng không phải rất chợt mắt. Khi bọn hắn chạy tới vậy tổ miếu kiến trúc lúc đó, Khương Phàm lúc này mới phát hiện nơi này thiết kế kiến trúc và hắn trước nghĩ gần như giống nhau, cùng vậy bị bày liên hoàn trận, trở thành khảo nghiệm miếu thờ gần như giống nhau. Không qua bọn họ còn chưa đi đến tổ miếu, một đạo thân ảnh đã xuất hiện, ngăn lại đường đi của bọn họ. Người này thực lực cường đại, bọn họ căn bản không có cảm nhận được quá nhiều hơi thở tồn tại, cũng đã bị ngăn lại. Các người rốt cuộc đã tới. Người này chính là đại trưởng lão, hắn đã ở nơi này chờ liền mấy ngày, trong thành có ai len lén lẻn vào, hắn rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Khương Phàm bọn họ đi chậm như vậy. Không biết tiền bối cho đòi chúng ta tới có gì sao, chúng ta trước có thể không hề quá bản thân. Đại trưởng lão cười nói, yêu tài chi tâm người người đều có, ta hiện tại chỉ muốn như thế nào giúp các ngươi. Còn như nói xin lỗi, lúc nào đều có thể. Khương Phàm nói, tiền bối, có lời thẳng nói xong rồi. Chỉ cần ta có thể giúp, nhất định toàn lực ứng phó. Đại trưởng lão trước mắt sáng lên, nói thẳng, thực không dám giấu giếm. Tam trưởng lão hiện tại còn trong trạng thái hôn mê, chúng ta mang hắn sau khi trở về đã thời gian đầu tiên bắt đầu chữa trị, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Chúng ta dược sư cũng là phí hết tâm tư, vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt, mấy ngày nay một mực đang tiêu hao linh dược tới giúp hắn duy trì thân thể tình huống, cưỡng ép áp chế thương thế bùng nổ tốc độ, ta biết ngươi nhất định có thể. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mở miệng nói, cứu Tam trưởng lão. Cái này không thành vấn đề, lần trước ta nhắc nhở chuyện ngươi, ngươi nhưng có nhắc nhở qua dược sư. Đại trưởng lão có chút không biết làm sao, ta dĩ nhiên nhắc nhở qua, đáng tiếc nàng căn bản không nghe, ta muốn hiện tại đã sớm quên mất. Lần này khẩn cầu tiểu hữu cứu một mạng người. Khương Phàm gật đầu một cái, tốt lắm, người bị thương hơi lớn, xin ngài phía trước dẫn đường. Bàng Hạo hai người từ chối đối phương mời. Bọn họ hiện tại có thể hoàn toàn buông tha tổ miếu mời, làm sao xem trong thành này dừng lại vậy so đối mặt tổ miếu cao thủ hiếu thắng đại trưởng lão không có nhiều lời, trực tiếp mang Khương Phàm hướng cửa đi tới, Vũ Tiêu và Bàng Hạo rời đi, bọn họ đến thành trì trong đó thật tốt hưởng thụ một phen đi vào tổ miếu Khương Phàm cũng không có quá mức thất vọng, nơi này nguy nga lộng lẫy, có rất nhiều người tộc tụ tập ở chỗ này, còn có một phần chia mặc giống nhau tu sĩ bọn họ hiển nhiên cũng đến. Từ tổ miếu, 10 phần chuyên chú đi theo đại trưởng lão xuyên qua một cái lại một cái cửa, chạy thẳng tới người bệnh gian phòng đi. Khương Phàm lúc này thật là tò mò cái này kỳ trận giới bên trong sinh ra thiên cấp dược sư, liền từ nơi này tiểu thế giới linh lực tới xem, đối dược pháp cơ hồ không có bất kỳ tăng phúc có thể. Cho nên có thể ở chỗ này trở thành thiên cấp dược sư tất nhiên tư chất kinh người, chí ít ở ngộ phương diện xét nàng hiển nhiên đã nguyên chiều người thường. Rất nhanh, đan dược mùi thơm bay tới, tràn ngập phía trước trong lối đi. Nơi này hiển nhiên là tổ miếu dược lư, tam trưởng lão hiện tại hẳn cũng ở nơi đây. Khương Phàm không có nhiều lời, hơn hắn mà nói, cứu người cũng không có nhiều ít độ khó, huống chi lúc ấy Khương Phàm ngay tại cách đó không xa mắt thấy hết thảy, hắn vậy đơn giản xem qua tam trưởng lão thương thế. Hắn nếu đi tới nơi này thì có 10 phần chắc chắn, lúc này hắn vậy không muốn lãng phí thời gian đang đại trưởng lão gõ cửa phòng. Vào đi. Cô gái thanh âm truyền ra, đại trưởng lão không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa ra, mang Khương Phàm tiến vào trong phòng đúng dịp thấy bị trói lại tam trưởng lão đang trên đài không ngừng vùng vẫy, đôi mắt phủ đầy tia máu, mặt mũi có chút dữ tợn. Đại trưởng lão, ngươi tới làm gì? Ta không phải đã nói sao? Có thể cùng nàng quay đầu, nhưng phát hiện trong phòng không hề chỉ có đại trưởng lão một cái, vẫn còn có một người trẻ tuổi ở đây, mà người trẻ tuổi này lại là ở cho tam trưởng lão bắt mạch. Đây là ý gì? Cái này tiểu quỷ lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn muốn tới trị liệu không? Đại trưởng lão không trả lời, bởi vì lúc này hắn nói lại hơn đều vô dụng, Khương Phàm phải tự mình lộ ra tự mình tới, nếu không đối phương sẽ không tin tưởng. Khương Phàm cau mày nói, ma khí đã tràn vào khí hải trong đó, ta không phải nhắc nhở qua trước phải khu trừ ma khí sao? Còn có ta muốn các ngươi chuẩn bị đan dược đâu? Chẳng lẽ không có gì cả? Như vậy cũng muốn chữa bệnh cứu người? Nghe nói như vậy, phụ nữ kia diễn cảm lạnh như băng. Người bạn nhỏ, ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ngươi không cho phép làm bậy. Khương Phàm nói, làm bậy? Ta xem ngươi mới là làm bậy. Ta đã nói rất rõ ràng, cầm trị liệu phương thức cho biết cho ngươi, có thể ngươi nhưng như nhau cũng chưa xong, thật là đáng tiếc. Phụ nữ kia giận dữ, nếu như bên người không có những người khác nói, nàng nhất định phải ra tay dạy bảo Khương Phàm đáng tiếc hiện tại nhưng một chút cơ hội cũng không có, nguyên nhân rất đơn giản, đại trưởng lão ngay ở bên cạnh, hắn đồng ý Khương Phàm như thế nói, vậy đồng ý Khương Phàm làm như vậy. Nàng cả giận nói, nếu như tam trưởng lão có cái gì tam trưởng hay ngắn, ta bảo đảm ngươi không thể rời bỏ tổ miếu. Khương Phàm không có để ý, trực tiếp điều động linh lực của mình. Ở đầu ngón tay không ngừng xuất hiện một cổ khí tức mát mẽ, hơi thở này thập phần cường đại, nhanh chóng không có vào đối phương trong cơ thể. Hơi thở này lực lượng đến từ chúng sinh tuyển, Khương Phàm cái này còn là lần đầu tiên thi triển, dùng lực lượng này tới rửa hắn kinh mạch, đem ma khí nổ tận gốc đây đối với Khương Phàm mà nói là cái rất lớn công trình, dẫu sao hắn cảnh giới còn không coi là quá cao, liên quan đến tam trưởng lão khí hải, vì để tránh cho cắn trả, hắn phải dè đặt mới được. Theo ma khí một chút xíu biến mất, tam trưởng lão khí sắc không những không có cải thiện, ngược lại đổi được càng ngày càng trắng bệnh. Người nữ kia dược sư nhìn đại trưởng lão, thanh âm có chút lạnh, ngươi thật tin tưởng hắn? Đại trưởng lão thấp giọng nói, hiện tại vậy không có biện pháp khác, tam trưởng lão tình huống ta và Tử Dương cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Nếu như lại không trị liệu, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, đến khi đó, xoay chuyển trời đất hết cách. Coi như ngươi cứu sống hắn tu vi hủy diệt, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống bao lâu? Hắn sẽ không cho phép mình biến thành phế nhân, ngươi so chúng ta càng rõ hắn. Nữ dược sư toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, móng tay rơi vào trong lòng bàn tay, có thể gặp nàng hơn kích động. Mà Khương Phàm lúc này đã yên lặng trị liệu, căn bản không có quan tâm bọn họ nói cái gì, che giấu hết thể nghĩ bậy. Khương Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, đã hoàn toàn thăm dò đối phương kinh mạch đường dây. Hắn có thể thấy được đối phương siêu cường tư chất, hắn có thể khẳng định, người này nếu như rời đi kỳ trận giới đến đại thiên thế giới tu hành, tiền đồ không thể giới hạn, rất có thể sẽ trở thành là cái kế tiếp cựu thiên. Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở tự chữa đối phương thân thể thương thế, sau đó đem đan dược kia cho hắn ăn vào một quả đan đạo thiên vật chuyển, hơi thở không ngừng lưu động, linh lực hội tụ đến trên đan dược, ngay tức thì hóa thành tinh thuần dược lực dung nhập vào đối phương trong kinh mạch, liền vào giờ khắc này, hắn kinh mạch hư hại bắt đầu nhanh chóng tu bổ lại. Khương Phàm không dám buông lỏng, diễn cảm chuyên chú, một bên tự chữa kinh mạch, một bên khu trừ ma khí. Nhất tâm nhị dụng, có thể Khương Phàm nhưng đặc biệt ung dung đây là, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, một đoàn khí lưu hội tụ lòng bàn tay, sau đó trực tiếp từ đối phương đan điền vô xuống. Một khắc sau, Tam trưởng lão đột nhiên phun ra máu đen, hơi thở đổi được yếu ớt vô cùng. "Ngươi cho ta dừng tay." Nữ dược sư giận dữ. Khương Phàm nhưng một chàng bình tĩnh, thấp giọng nói, ngăn lại nàng. Đại trưởng lão gặp Khương Phàm như vậy trấn định, quả quyết ra tay, trực tiếp ngăn lại đối phương. "Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 822, thanh tỉnh. Bàn về thực lực, thiên cấp dược sư tại sao có thể là thần đại cảnh tu sĩ đối thủ? Căn bản không có lực phản kháng, liền bị ngay tức thì bắt giữ, đại trưởng lão lấy linh lực phong bế thân hình của nàng, diễn cảm nghiêm túc. "Bạch Linh, đừng ngẫu tả." Khương Phàm không có động tĩnh, như cũng chuyển chú ý chữa trị, Tam trưởng lão thương thế hết thảy đều ở đây hắn khống chế trong đó. Có tự nhiên hơi thở bồi bổ, đối phương dù là chỉ còn lại một hơi, cũng có thể sống đi xuống, cho nên Khương Phàm không hề lo lắng. Tam trưởng lão tim bị xuyên qua, mặc dù dựa vào thiên cấp đan dược kéo dài tính mạng, nhưng tim vấn đề căn bản không có chậm tách ra, ngược lại bởi vì hắn tự thân linh lực tu bổ, gần như hủy diệt chúng quanh tất cả kinh mạch, tự chữa những kinh mạch này cần phải cẩn thận, vậy cần thời gian mới được. Lúc này Tam trưởng lão hơi thở mặc dù yếu ớt, nhưng là lại hết sức ôn hòa, loại biểu hiện này nếu so với trước kia hô hấp rối loạn tình huống hiếu thắng được hơn. Bạch Linh mặc dù không tin Khương Phàm, nhưng nàng nhưng rất rõ ràng Tam trưởng lão tình huống, cả người vậy tỉnh táo lại. Khương Phàm không cảm giác được gì, lúc này mới yếu ớt mở miệng. "Ta đã cho ngươi dễ dàng nhất chữa thương phương pháp, đáng tiếc ngươi làm trễ nải cao nhất chữa trị thời gian, còn có loại thương thế này cần từng bước chữa trị, ngươi đầu óc sẽ không quẹo cua sao?" Nghe nói như vậy, Bạch Linh sững sốt một chút, bất quá Khương Phàm đang chữa trị, nàng cũng không tốt tiếp tục quấy rầy. Khương Phàm lời kế tiếp, để cho nàng cả người sững sốt một chút. Tim hắn gần như hủy diệt, cái khác kinh mạch bị ma khí ăn mòn phá hoại, ngươi cách làm cũng không sai, bất quá chỉ muốn là hắn bảo vệ tính mạng, đem tâm tư đều đặt ở tim khôi phục trên, đáng tiếc cái này sẽ để cho hắn tình huống đổi được hỏng bét hơn. Nàng sau đó mở miệng, "Đổi được hỏng bét hơn. Nếu như chẳng phải chữa trị, hắn như thế nào bảo vệ tính mạng? Chính là ngươi để cho đại trưởng lão cho ta truyền lời nói đi. Ta còn tưởng rằng là cái mạnh bao nhiêu dược sư, không nghĩ tới chỉ là người tuổi trẻ, liền chữa thương trước bảo vệ tính mạng cũng không biết sao." Khương Phàm cũng không tức giận, bình tĩnh nói, "Trước bảo vệ tính mạng. Cái vấn đề này không phải một mình người thiên cấp dược sư hẳn lo lắng." Nói xong, Khương Phàm trong tay linh lực không ngừng rót vào Tam trưởng lão trong cơ thể, đan đạo thiên thi triển, không ngừng tu bổ Tam trưởng lão kinh mạch hư hại. Khương Phàm căn bản không có để ý tim vùng lân cận kinh mạch, mà là đả thông cái khác mạch lạc, không ngừng tu bổ. Vậy Bạch Linh không nói gì, nghiêm túc cảm thụ Tam trưởng lão tình huống lúc này. Nàng có thể cảm giác được Khương Phàm đang thi triển ra một cổ vô cùng mạnh mẽ sinh mệnh lực giữ được đối phương tim, cũng chính là cổ lực lượng này bảo vệ hắn sau cùng hơi thở, có thể chỉ như vậy tự chữa mạch lạc thật hữu dụng sao? Nàng không rõ ràng đại trưởng lão tại sao sẽ tin tưởng như thế một người trẻ tuổi, ở nàng nhìn lại, lấy Khương Phàm cảnh giới căn bản không cách nào đạt tới thiên cấp dược sư trình độ, như vậy một người trẻ tuổi, như thế nào chữa trị cái này, nàng cũng không có biện pháp thương thế. Có thể nàng lại càng không, người trẻ tuổi kia kết quả tại sao sẽ như vậy tự tin, tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ. Mấy giờ sau đó, Khương Phàm đã thông đối phương tất cả mạch lạc, linh lực vận chuyển chốt lọt, Khương Phàm lúc này mới lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nói, hắn cầu sinh muốn rất mạnh à, thân xác tự mình chữa trị tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Nói xong, hắn lần nữa tìm ra một viên thuốc, cho Tam trưởng lão ăn vào. Ngay sau đó, hắn thúc dục đan đạo thiên bắt đầu từng điểm tự chữa đối phương tim vùng lân cận kinh mạch, mặc dù nhìn như ung dung, nhưng giờ khắc này Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ. Cái này Tam trưởng lão ngày khác nhất định sẽ trở thành là một khối đại cao thủ, đối với nhân loại là chuyện tốt, hắn dĩ nhiên sẽ giúp một tí, có lẽ còn có thể bởi vì cái này kết làm thiện duyên, đối tương lai cũng có chỗ tốt. Bên ngoài đấu chuyển tinh di, thời gian nhanh chóng chạy mất, Khương Phàm dùng cấp rất thấp đan dược, từng điểm tu bổ, tựa như quên mất thời gian đại trưởng lão và Bạch Linh vậy vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, không dám khinh thường. Trong thành, Vũ Tiêu và Bàng Hạo đã ở chỗ này tu dưỡng 3 ngày, khí sắc không tệ, hiển nhiên cái này 3 ngày vậy nghỉ ngơi cho khỏe liền một phen. Bàng Hạo mở miệng nói, "Ngươi nói Khương Phàm ở bên kia không có sao chứ?" Vũ Tiêu nói, "Ngươi vẫn là lo lắng mình đi, chúng ta sẽ ra chuyện, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cùng Khương Phàm thật thành thân. Nếu như hắn làm như vậy, chúng ta phụ không nên tín nhiệm hắn mới đúng. Ngươi không cần đa nghi, ta hiện tại chỉ muốn thoát đi bên trong tộc, ta phải làm chuyện còn có rất nhiều, sau đó còn muốn đi Cửu Hoang, còn như ngươi thân phận, ta cũng không thời gian nói ra. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, địa phủ đã không phải là trước kia địa phủ. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ." Nghe nói như vậy, Bàng Hạo cau mày, hắn đã không phải lần thứ nhất nghe được nàng nói như vậy. "Ngươi đừng nghĩ nhiễu ta đạo tâm." Vũ Tiêu lắc đầu một cái, "Ta rất ghét xen vào chuyện người khác, nhưng ngươi tên này cũng không tệ lắm, hơn nữa tại địa phủ vị trí hẳn còn không thấp, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi một tí. Chúng ta phủ vạn chúng một lòng, nếu như xảy ra vấn đề đã sớm ra, sẽ không đến khi hiện tại. Huống chi ngoại tộc làm sao có thể hiểu ta địa phủ nội bộ chuyện?" Bàng Hạo hiển nhiên vẫn là chưa tin, cũng không muốn tin tưởng. Gặp hắn như vậy, Vũ Tiêu nói thẳng, "Ngươi đừng kích động, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tí, chú ý Bắc Phương." Điểm đến thì ngưng, Vũ Tiêu không nói thêm nữa. Thời gian dài như vậy sống chung xuống, Vũ Tiêu là dạng người gì hắn vẫn là có nơi biết rõ, mà nàng nói không thể không để cho hắn coi trọng. Vũ Tiêu trong miệng Bắc Phương là địa phủ ở đại thiên thế giới phương Bắc nơi tụ tập, nơi đó vô cùng cường đại, nhưng vậy quả thật và những khu vực khác trao đổi không nhiều, hắn thân thành thánh tử sớm ở mấy năm trước liền đi lần tất cả khu vực, nhưng đến Bắc Phương khu vực lúc đó, quả thật cảm giác được chút không cùng, bất quá lúc ấy hắn cũng không để ý, đối hắn mà nói, đối địa phủ tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá lúc này Vũ Tiêu lúc này nhắc nhở lần nữa, để cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện tới. Rơi vào yên lặng, tự hỏi. Vũ Tiêu nhìn hắn dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không nói nhiều, ăn trên bàn nóng hổi thức ăn, cả người đặc biệt ung dung. Tổ miếu dược lư bên trong, Khương Phàm đã không biết cho Tam trưởng lão uống nhiều ít đan dược. Tam trưởng lão lúc này hơi thở đã dần dần khôi phục, hơi thở vậy càng ngày càng mạnh, 3 ngày chữa trị, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Vô luận là Bạch Linh vẫn là đại trưởng lão cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tam trưởng lão tình huống lúc này. Bạch Linh thân là dược sư, đương nhiên biết rõ ngắn ngủi này trong 3 ngày Tam trưởng lão biến hóa bao lớn, Khương Phàm dùng như vậy cũng không cường đại đan dược phụ trợ chữa thương, lại sẽ đưa đến thứ hiệu quả này, thật là không để cho nàng dám tin tưởng. Từ bắt đầu đến hiện tại, Khương Phàm cũng một mực một loại diễn cảm, không có cảm giác được là khó, không cần người ngoài phụ trợ. Khương Phàm lấy trực tiếp năng lực hướng nàng chứng minh, hắn cũng không có mở đùa giỡn. Mà Khương Phàm lúc này cơ hồ có thể khẳng định, Tam trưởng lão nếu như giao cho vậy Bạch Linh chữa trị, kết quả chỉ có một con đường chết, tên họ đều khó bảo toàn ở Bạch Linh đan đạo thiên phú coi như không tệ, nhưng ở chữa thương lên thiên phú thì phải kém một ít, có lẽ cũng là kinh nghiệm thiếu nguyên nhân, càng nhiều muốn lấy đan dược tới chữa trị, đối loại thương thế này mà nói, dùng đan dược căn bản không cách nào khôi phục đối kinh mạch tu bổ chỉ cần bị lỗi một chút, đều có thể đối người. Bị thương tạo thành lần thứ hai tổn thương. Huống chi cái này Tam trưởng lão tim cơ hồ bị hủy diệt. Khương Phàm đối kinh mạch vô cùng rõ ràng, lại phối hợp đan đạo thiên sức khôi phục, Khương Phàm ở từng điểm tu bổ tìm hắn, khu trừ ma khí, khôi phục sinh cơ đây là, Khương Phàm nhắm mắt lại, ở trong đầu buộc vòng quanh một cái hình vẽ, đó là Tam trưởng lão tim đừng dây. Tự nhiên hơi thở ở Khương Phàm trong tay không ngừng hiện lên, tụ tập. Cuối cùng lại hóa thành một trái tim dáng vẻ, toàn thân xanh biếc, mang nồng nặc sinh mệnh lực. Theo Khương Phàm mở mắt ra, trái tim kia lại bắt đầu nhảy lên, Khương Phàm đem cái này đoàn lực lượng trực tiếp rót vào ngực đối phương, vậy tim lớn nhỏ và Tam trưởng lão tim hoàn toàn giống nhau, kinh mạch đường dây vậy hoàn toàn trọng hợp. Theo cái này tự nhiên hơi thở hình thành tim đập, khổng lồ sinh mệnh lực thông qua kinh mạch vận chuyển toàn thân. Trong một cái chớp mắt này liền tựa như đốt Tam trưởng lão khí hải vậy, linh lực lại tự đi vận chuyển, từ khí hải trong đó rót vào kinh mạch, vận chuyển toàn thân. Khương Phàm lòng bàn tay lướt qua Tam trưởng lão trán, lấy thần thức kỳ di đối phương linh đài đại trưởng lão và Bạch Linh mở to mắt, bọn họ cảm giác được liền Tam trưởng lão hơi thở càng ngày càng mạnh, chỉ gặp hắn chợt mở mắt ra, ánh mắt có chút mê mang. Khương Phàm mở miệng, không nên phản kháng, không muốn cưỡng ép vận chuyển linh lực, để cho linh lực của ngươi tự đi vận chuyển là được, ngươi còn được không? Hắn thanh âm chấn động tâm thần, vậy để cho Tam trưởng lão hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn còn nhớ lối vào đánh một trận tình hình, cũng biết mình bị đối phương tạm thời phản công, gặp phải một kích chí mạng, sau đó hắn rơi vào hắc ám, khổ khổ vùng vẫy, cho đến mới vừa rồi mới trở lại thực tế. Ngươi là cái đó ngoại lai người tuổi trẻ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, bất quá hắn có thể cảm giác được duy trì hắn sinh cơ hơi thở đến từ Khương Phàm, hiển nhiên là người trẻ tuổi này ở cứu hắn đại trưởng lão trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, treo tim buông xuống, Khương Phàm quả nhiên có bản lĩnh, lại nhanh như vậy liền để cho Tam trưởng lão to tỉnh. Bạch Linh càng kích động, cố nén nước mắt, không dám tiến lên quấy rầy. Khương Phàm đáp lại, ngươi nội thị xem mình tình huống, kinh mạch phần lớn đã khôi phục, nhưng tim vùng lần cận tu bổ chí ít cần mấy tháng thời gian mới được, ngươi thương thế rất nặng, nhưng ta tin tưởng sau lần này, ngươi chiến lực sẽ tăng lên một phần chia. Nói đến đây, Khương Phàm từ từ thu hồi hơi thở. Thấy một màn này, Bạch Linh có chút kích động, vội vàng mở miệng, đừng thu khí, ngươi muốn hắn chết sao? Hắn yêu cầu lực lượng duy trì. Có thể Khương Phàm mới sẽ không để ý nàng ngăn trở, trực tiếp thu hồi hơi thở, Tam trưởng lão khí tức không thay đổi, như cũ duy trì trạng thái mới vừa rồi. Vậy sinh mạng hơi thở biến thành tim như cũ duy trì cung cấp sinh mệnh lực cho hắn. Thấy một màn này, Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra mấy phần ấy nấy, hiển nhiên mình vừa nhỏ xem Khương Phàm. Khương Phàm nhìn về phía nàng, ta ít một chút thời gian ở lại chỗ này, cái này tim có thể kiên trì 2 tháng. Ngươi chỉ cần ở thời gian này sử dụng tiếp theo mạch đan giúp hắn tự chữa tim, 2 tháng đủ tim hắn khôi phục hơn nửa cơ năng. Bất quá cái này trong trái tim mạch lạc ngươi phải vững vàng nhớ, cùng tim biến mất sau đó, tu bổ tim chuyện thì phải toàn bằng chính ngươi nhớ. Khương Phàm phảng phất như là một cái lao sư ở cho học sinh an bài làm việc, có thể Bạch Linh lại nghe đặc biệt nghiêm túc. Nàng nói, chẳng lẽ không cần cao cấp hơn một chút đan dược sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, tốt không nhất định là đối, dùng thích hợp nhất đan dược chữa thương là được, nhớ lấy không muốn qua loa chữa trị. Nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, Khương Phàm xoay người hướng cửa đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 823, lại vào miếu thờ. Đại trưởng lão theo sát phía sau, đi theo Khương Phàm đi ra ngoài. Ngoài cửa, hắn tâm tình thật tốt, hướng Khương Phàm hỏi, ngươi muốn thủ lao gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt không hàm hồ. Khương Phàm vậy rất dứt khoát, ta nếu lại vào một lần miếu thờ. Nghe nói như vậy, đại trưởng lão có chút kinh ngạc, hắn biết Khương Phàm ở trận đạo trên có năng lực tốt, ngày đó pha trận tiến vào miếu thờ, đáng tiếc còn không lấy được truyền thừa liền bị hắn và Tử Dương mang ra ngoài. Không nghĩ tới hắn lại vẫn sẽ cố chấp tại cái đó truyền thừa, đại trưởng lão nói, lấy ngươi làm ra cống hiến mà nói, đây cũng không phải vấn đề gì. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Vậy ba vị đại nhân hôm nay đã biết ngươi thân phận, ta không thể xác định bọn họ còn sẽ hay không cầm truyền thừa giao cho ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không kinh ngạc, không có vấn đề, ta chỉ là muốn lại vào đi xem mà thôi. Hắn nhưng mà đã đáp ứng tiểu ngải muốn mang nàng đi học tập cho giỏi hạ nơi đó trận pháp, đây chính là tốt nhất cơ hội, đại trưởng lão gật đầu một cái, vậy là không thành vấn đề. Ngươi có thể trị hết Tam trưởng lão, đây đối với ta kỳ trận giới mà nói có ảnh hưởng to lớn, ngươi đi nghỉ trước hạ, ngày mai ta liền cùng Tử Dương mang ngươi tiến vào. Vậy ta sáng mai lại tới, ta đến trong thành nghỉ ngơi là được, ngài không cần đưa tiễn. Khương Phàm xoay người rời đi, cũng không có dừng lại, nơi này dẫu sao là chỗ của người khác, hắn vậy có thể cảm nhận được nơi này trận pháp mạnh mẽ, loại địa phương này vẫn là thiếu lưu thì tốt hơn. Hắn rời đi tổ miếu, chạy thẳng tới Vũ Tiêu hai người phương hướng đi. Cho đến Khương Phàm rời đi, đại tộc trưởng Tử Dương cái này mới xuất hiện, hắn nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, mang theo mấy phần nụ cười. Quả nhiên là một thú vị tiểu tử, xem ra hắn ở dược sư lên năng lực muốn vượt qua Bạch Linh không thiếu. Người ngoại giới loại chẳng lẽ đã như thế cường đại sao? Thằng nhóc này mới cái này tuổi lại thì có năng lực như vậy, thật là dọa người. Người tên này còn ngại quá ra mặt, bọn họ không rời đi kỳ trận giới, các ngươi sớm muộn sẽ chạm mặt. Bất quá hắn trần chứng ngươi hẳn cũng nhìn thấy, tam trưởng lao tình huống cũng coi là ổn định lại, còn dư lại giao cho Bạch Linh cũng có thể giải quyết. Chúng ta muốn không muốn đi dưới sự nhắc nhở vậy ba vị đại nhân, không muốn tổn thương thằng nhóc này. Tử Dương lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, bọn họ ba vị mới sẽ không đả thương hắn, có lẽ còn sẽ cầm truyền thừa cho hắn. Chúng ta không cần đi theo bận tâm. Trước hay là đi hỏi một chút Bạch Linh cần chúng ta chuẩn bị chút gì nói sau. Hai người đi vào dược lư, Bạch Linh đang tìm ra một ít vật liệu, chuẩn bị luyện chế đan dược. Thấy bọn họ đi tới, nàng vội vàng mở miệng nói, các ngươi trên mình nhưng còn có tiếp theo mạch cỏ, ta chỗ này thật giống như không đủ. Đại trưởng lão nói, vậy chỉ là sơ đẳng linh dược, sau đó ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi đưa tới. Đối người tuổi trẻ kia, ngươi có cảm tưởng gì? Bạch Linh nghiêm túc nói, sâu không lường được. Đây chính là đại trưởng lão bọn họ hai người đối Khương Phàm ý tưởng, Khương Phàm mặc dù cảnh giới không cao, lại có thể nhiều lần để cho bọn họ bắt sở không chúng. Chiến lực, đan đạo, trận đạo cũng lộ ra siêu cường thiên phú, thật là khó mà lường được đây là. Tam trưởng lão mở miệng, người tuổi trẻ kia rất kỳ lạ, chỉ từ hơi thở cường độ tới xem, đã không thể so với 9 lần cải mệnh tu sĩ yếu, đây quả thực là chuyện đi tiên, không biết hắn chân chính lớn lên sẽ mạnh bao nhiêu. Đại trưởng lão nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần dùng ngươi tới bận tâm. Tử Dương cười nói, lần sau ở gặp phải như vậy tầng thứ người ngoại lai, ngàn vạn muốn chú ý, chúng ta cũng không phải mỗi lần cũng có thể mời thằng nhóc này trở về. Trong thành, Khương Phàm bằng vào phụ linh ngọc tìm được hai người vị trí. Thấy Khương Phàm mặt lộ vẻ ung dung đi tới, Vũ Tiêu mặt lộ nụ cười mời hắn ngồi xuống, cùng nhau dùng cơm. Bàng Hạo lòng không bình tĩnh có chút thất thần, không biết nghĩ cái gì. Khương Phàm nắm tay ở hắn trước mắt lắc lư hai cái, cười nói, "Này này, coi như muốn ta cũng không dùng mất hồn như vậy chứ." Bàng Hạo cái này mới lấy lại tinh thần, thấy Khương Phàm trở về có chút ngạc nhiên mừng rỡ, trên dưới quan sát một phen. "Ngươi không có bị đám kia rén giả tháo khối đi?" Khương Phàm cười nói, "Bọn họ còn không bản lĩnh kia, ngày mai ta sẽ lại vào vậy miếu thờ, các ngươi muốn đi không?" Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Có thể nghe nói như vậy, Vũ Tiêu và Bàng Hạo đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàng Hạo cau mày, "Ngươi đi rồi?" Khương Phàm nói, "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu ngải đã trở lại bên người ta, phá trận vậy sẽ thành được dễ dàng hơn, vậy miếu thờ mặc dù có trận pháp cường đại bảo vệ, nhưng muốn phá vỡ rời đi cũng không có nhiều khó khăn." "Ngươi xác định?" Khương Phàm ăn một miếng trên bàn món, gật đầu một cái, "Ta so ngươi nhát gan hơn." Lời này đổi lấy là bọn họ hai người khinh bỉ, nếu như Khương Phàm còn nhát gan mà nói, vậy gan lớn chẳng phải là muốn chọc phá trời. Bọn họ có thể còn nhớ nơi đó truyền thừa, đáng tiếc lần đó bị đại trưởng lao và vậy Tử Dương cắt đứt, còn mang bọn họ cưỡng ép rời đi. Có thể lần này thả bọn họ đi vào, bọn họ ngược lại sẽ hơn nữa thất vọng. Một ngày không nói, sáng sớm ngày thứ hai đại trưởng lão xuất hiện ở khách sạn bên ngoài. Thấy đại trưởng lão, Bàng Hạo trợn to hai mắt, ngươi dám thị chúng ta? Đại trưởng lão cười nói, ở trong thành này muốn tìm ba người đối tổ miếu mà nói vẫn là không có khó khăn. Khương Phàm xuất hiện, đại trưởng lão hướng hắn gật đầu một cái, sắc mặt hiền hòa, nói tiếp, chúng ta tùy thời có thể lên đường. Khương Phàm gật đầu một cái, thẳng đến Vũ Tiêu xuất hiện, ba người lúc này mới đi theo đại trưởng lão lên đường, đi vậy tổ miếu phương hướng đối với cái hướng kia, Khương Phàm ba người vẫn rất hiểu, dẫu sao bọn họ đã không phải lần thứ nhất đi. Bọn họ đến lúc đó, xa xa là có thể thấy Tử Dương đã ở đó chờ đợi đám người. Theo bọn họ đến gần, vậy Tử Dương lại hướng bọn họ cúi đầu một cái, bình tĩnh mở miệng, "Ta Tử Dương đối trước đối các vị nơi là cảm giác sâu sắc xin lỗi, xin hãy tha thứ." Tên này ngày hôm qua ẩn núp Khương Phàm chính là sợ Khương Phàm để cho hắn ở tổ miếu nói xin lỗi, vậy hắn có thể thì thật muốn uy nghiêm quát sân. Bất quá hắn cũng coi là một tuân thủ cam kết người, còn thật cho Khương Phàm bọn họ nói xin lỗi, cái này để cho đám người không nghĩ tới. Khương Phàm nói, "Chúng ta cũng không để ở trong lòng, nếu không ngày đó cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ." Tử Dương nói, "Chúng ta kỳ trận giới văn minh đã từng thiếu chút nữa bị người ngoại lai hủy diệt, đây cũng không phải là chính ta giải thích rõ, mà là chân thực phát sinh, lần trước chúng ta thỉnh giáo ba vị đại nhân mới hiểu chúng ta và người bên ngoài tộc quan hệ." Bàng Hạo nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, vội vàng nói, "Các ngươi đã biết tự mình tới Từ Thiên Cung?" Tử Dương hai người gật đầu một cái, "Đã biết một ít." Bàng Hạo nói, "Ta đến Từ Thiên Cung phân nhánh thế lực, nếu như các ngươi lúc nào muốn trở lại ngoại giới, ta có thể lấy an bài địa phương, số người không là vấn đề." Không thể không nói Bàng Hạo làm cũng không sai, cái này kỳ trận giới huyết mạch kỳ lạ, đối mặt vương tộc đều sẽ không bị áp chế, nếu như tiến vào đại thiên thế giới lịch luyện, chiến lực cơ hội còn sẽ tăng lên nữa, đối địa phủ cũng sẽ là một cái to lớn bổ sung. Tử Dương nhưng tiếc rằng lắc đầu một cái, chuyện này hiện tại còn không sẽ cân nhắc, chỉ có như vậy một chút người ngoại lai cũng để cho ta giới hao hết tâm thần, nếu quả thật đến ngoại giới không biết là hay không có thể sống được, bất quá biết ngoại giới còn có người mình, chúng ta đã đủ hài lòng. Bàng Hạo gật đầu một cái, cũng không kiên trì. Bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở, vô luận lúc nào đều có thể liên lạc ta, chúng ta sẽ che chở nơi này. Nói xong, cầm ra một khối bảo ngọc đưa cho đối phương. Không thể không nói, nếu như địa phủ nguyện ý che chở cái này kỳ trận giới đem sẽ không xuất hiện quá nhiều an toàn lên vấn đề, địa phủ thực lực sâu không lường được, rất khó xác định trong đó có nhiều ít cao thủ. Tử Dương cũng không được rõ Bàng Hạo thân phận, nhưng vẫn là nhận lấy bảo ngọc, có lẽ thật có một ngày sẽ dùng tới. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nói thẳng, thế lực sau lưng hắn quả thật có như thế năng lực. Những lời này trực tiếp đặt Bàng Hạo thân phận, cái này để cho Tử Dương bọn họ có chút kinh ngạc, không thể không xem nhiều Bàng Hạo mấy lần. Đa tạ. Tử Dương nói câu, sau đó nghiêng người sang đưa tay ra dấu mời, để cho Khương Phàm bọn họ tiến lên. Đại trưởng lão nói tiếp, miếu thờ hai người chúng ta là không thể tùy tiện đi vào, chúng ta giúp các ngươi mở lối đi, các ngươi tự đi tiến vào là được. Không dài dòng nữa, bọn họ hai người phân biệt cầm ra linh bảo rót vào linh lực, hai cổ linh lực hợp chung một chỗ hóa thành một cái chìa khóa, trực tiếp không có vào hư không. Sau đó, một cái lối đi lối vào bị lái chậm chậm khai, Khương Phàm ba người có thể từ trong cảm nhận được vậy miếu thờ hơi thở, không do dự nữa, tiến vào trong đó. Ba người biến mất sau đó, lối vào đóng cửa. Nhìn trong tay bảo ngọc, Tử Dương mở miệng, vậy tiểu tử sau lưng là cái gì thế lực? Có phải hay không là những đại nhân trong miệng địa phủ? Thật có thể che chở liền chúng ta. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, cùng hết thể sự việc sau khi kết thúc, chúng ta lại hỏi ba vị thì biết. Cái này quan hệ đến ta kỳ trận giới an nguy, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Nếu như có thể, có thể để cho một ít tư chất không tệ thủ hộ giả đến ngoại giới lịch luyện một phen, để cho bọn họ rộng rãi tầm mắt vậy là tốt. Đại trưởng lão nghe được đề nghị này, trực tiếp một chút gật đầu, hắn vậy cho rằng đây là biện pháp tốt, một vị ở lại kỳ trận giới giống như ngồi giếng nhìn trời, để cho một ít ngày mới cửa đi ra ngoài xem, chưa chắc không phải một năm chuyện tốt. Mà bên kia Khương Phàm ba người đã lần nữa đi tới vậy miếu thờ trước, bất quá cho bọn hắn cảm giác và lần trước như nhau, cảm giác được áp lực vô hình. Nơi này trận pháp đan vào một chỗ, càng mang trang nghiêm. Tiểu Ngải đây là xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nàng có thể cảm nhận được nơi này trận pháp lực lượng dĩ nhiên không sẽ lãng phí cái loại này cơ hội. "Công tử, chúng ta mau vào đi." Bàng Hạo nhíu mày, sau đó hướng Vũ Tiêu nhỏ giọng nói, "Này này, người nam bên người thân tổng mang cô gái đẹp, ngươi không ghen sao?" Ở Vũ Tiêu nổi giận trước, Bàng Hạo quả quyết đuổi theo Khương Phàm, sau đó nhiệt tình cùng Tiểu Ngải chào hỏi, đáng tiếc ăn bế một canh. Lúc này Tiểu Ngải sự chú ý hoàn toàn ở chung quanh trên trận pháp, tựa như không thấy hắn như nhau. Mà Khương Phàm trực tiếp mang nàng tiến vào miếu thờ, vậy linh lang nơi nơi trận pháp treo ở hai bên, tản ra bất đồng hơi thở. Và lần trước lúc tới so sánh, Khương Phàm trận đạo đã tăng cường một ít, lần này tới nơi này tất nhiên sẽ thu hoạch càng nhiều. Hắn mở miệng, "Ta muốn ở nơi này hành lang đợi một trận, các ngươi có thể đi tìm vậy ba vị tiền bối, xem có thể hay không tỉnh cầu đến truyền thừa, bọn họ hẳn biết nhận có thể chúng ta thân phận, nếu như có phiền toái, tùy thời kêu gọi ta là được, ta có biện pháp mang các ngươi rời đi." Vũ Tiêu gật đầu một cái, "Các ngươi vậy cẩn thận một chút, nơi này dâu sao là người ta chính giữa trận pháp." Hai người hướng phía trước đi tới, nơi này trận pháp đối bọn họ mà nói giống như trời, không có chút giá trị nào. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu truyện. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 824, hiển lộ. Tiểu Ngải thì một mặt mong đợi, từ thứ vừa mới bắt đầu cẩn thận quan sát. Những trận pháp này do giản đến phồn, đối Tiểu Ngải mà nói, một mắt đổi có thể nhớ. Nơi này trận pháp hiển nhiên là vì dạy dỗ truyền nhân sử dụng, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng thực rất nhiều kỳ lạ bí quyết đều ở đây, những thứ này đơn giản trên trận pháp. Vô luận là Khương Phàm vẫn là Tiểu Ngải cũng có thể từ trong nhìn ra cùng Cựu Hoang bây giờ trận pháp vật bất đồng, để cho hai người được ích lợi không nhỏ. Trận đạo tiên trên, Khương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được bên trong ghi lại siêu cường trận pháp, đáng tiếc lấy hắn cảnh giới bây giờ còn không cách nào phân biệt ra, có lẽ cần hắn ở trận đạo trên đạt tới độ cao nhất định mới được. Vũ Tiêu và Bàng Hạo lúc này có chút thấp thỏm, bọn họ nhưng là phải đối mặt ba cái thần bí tồn tại, mặc dù Khương Phàm để cho bọn họ yên tâm, thế nhưng loại cảnh giác rất khó biến mất. Rất nhanh ông lão thanh âm từ đằng xa truyền tới, "Không nghĩ tới các ngươi lại tới." Bàng Hạo mở miệng, "Ba vị tiền bối, lần này nhưng mà những tên kia đưa chúng ta tới đây." Vậy ông già cười nói, "Chớ khẩn trương, các ngươi chuyện chúng ta đều đã rõ ràng, đến đây đi." Nghe nói như vậy, Bàng Hạo hai người yên tâm lại, tiếp tục về phía trước. Khi bọn hắn thấy vậy ba vị ông già lúc đó, bọn họ vị trí và lần trước tới không có gì khác biệt, phóng ra hơi thở cũng cùng lần trước gần như giống nhau. Hai người đồng thanh nói, "Bái kiến tiền bối. Thật không nghĩ tới như thế một trận mà thôi, các ngươi lại làm nhiều chuyện như vậy. Lối vào trận chiến ấy chúng ta đều thấy được, rất tốt, xem ra người ngoại giới tộc đã phát triển không tệ. Thần linh tộc tướng mạo và loài người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, huyết mạch không có kích thích lúc đó, linh văn kia cũng sẽ không xuất hiện, coi như ba vị này tầm mắt hơn người, vậy rất khó phân biệt ra người nàng thân phận. Địa phủ có thể vẫn tồn tại." Một cái ông già mở miệng hỏi nói. Bàng Hạo gật đầu một cái, "Dĩ nhiên tồn tại, ta liền tới từ địa phủ, ta cũng biết cái này kỳ trận giới kiếp trước kiếp này, cho nên mới sẽ không chút do dự hỗ trợ. Chúng ta đoán không lầm, trong các ngươi quả nhiên có người đến từ địa phủ, chỉ tiếc chúng ta cái thế giới này đã rất khó tăng lên nữa, thiên đạo mặc dù coi như nguyên vẹn, nhưng cùng đại thiên thế giới không cách nào so sánh, càng không so được Cửu Hoang, rất nhiều tư chất không tệ người tuổi trẻ cũng vây ở chỗ này, lãng phí huyết mạch của bọn họ thiên phú. Các ngươi ba người trong đó có người có thể mở cửa vào cấm chế?" Bàng Hạo nói, "Quả thật có thể, nhưng cần phải bỏ ra hơn giá thật lớn chúng ta thì không rõ lắm. Tiền bối chẳng lẽ có ý kiến gì không được? Nếu như có thể, ta nhớ các người mang ba người đi ra ngoài, để cho bọn họ thêm xuống địa phủ, có địa phủ che chở, ta muốn cái này ba người tương lai đều có thể lớn lên." Nghe nói như vậy, Bàng Hạo trong lòng vui mừng, cái này không thành vấn đề, bọn họ trên người có động thiên linh bảo, mang ba người đi ra ngoài rất dễ dàng. Vũ Tiêu cao mày, tên này thật đúng là một chút không lỗ lã, lúc này lại vẫn suy nghĩ như thế nào giúp địa phủ mời chào cao thủ. Bất quá vậy ba cái ông già nghe nói như vậy nhưng thật cao hứng, động thiên linh bảo. Xem ra mấy tiểu tử các ngươi thân phận còn không bình thường, như vậy bảo vật có thể quá hiếm thấy. Bất quá nếu có thể dẫn người đi ra ngoài, vậy chúng ta sau đó liền sẽ tìm Tử Dương bọn họ thương lượng một chút, sau đó sẽ nói cho các ngươi mang ai rời đi. Bàng Hạo gật đầu một cái, ba vị tiền bối yên tâm, chúng ta phủ sẽ không bạc đãi nhân tộc. Vậy ông già trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm, gỡ vớt râu, rất tốt, chỉ bằng ngươi những lời này, chúng ta cũng phải cấp các ngươi truyền thừa mới được. lần trước không nhận được truyền thừa, lần này bồi thường cho các ngươi, tin tưởng đối các ngươi sẽ có một vài chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Hết thảy cũng rất thuận lợi, hai người phân biệt đi về phía đối ứng vị trí, tiếp nhận truyền thừa. Hai người ngồi xếp bằng, chung quanh bọn họ trận pháp vận chuyển, linh lực hội tụ, thu nạp chung quanh linh lực, rót vào chính giữa trận pháp, hai người nhanh chóng hấp thu, hóa cho mình dùng. Gặp bọn họ bắt đầu truyền thừa, ba cái ông già đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, bọn họ có thể thấy Khương Phàm mang một người cô gái đang đánh giá hai bên trận pháp, mười phần nghiêm túc. Ồ, thế nào lại là hai người? Trước lúc đi vào, ta chỉ cảm ứng được ba người đối, không có khí tức. Cái cô gái đó thật giống như cũng phi nhân loại, thậm chí không cách nào cảm giác được nàng sinh mệnh lực. Ba cái ông già cũng có chút kinh ngạc, không dám tin tưởng vậy trước đạo thân ảnh kia, cũng không phải là linh tu, cũng không sinh mạng, nhưng đã có hình thái, thần thức thần niệm, đây cũng là vật gì đó sinh linh, tiếp tục trưởng thành tiếp rất có thể hóa thành sinh mạng, nàng mà lại ở điều nghiên trận pháp, chẳng lẽ là trận linh hóa hình? Cho ra cái này một kết luận, ba người trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trận linh hóa hình, đây chẳng phải là? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh ông già cắt đứt, chớ nói bậy bạ, còn chưa hẳn là trận linh. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn ánh mắt nhảy lên, có thể gặp hắn cũng cảm thấy được, cô gái này chính là trận linh hóa hình. Nơi này chính là kỳ trận giới, bản thân đối trận đạo thì có cực cao nghiên cứu, bọn họ lấy được truyền thừa vậy cùng trận đạo có nhiều quan hệ. Bọn họ ba người phụ thuộc vào trong đại trận, bản thân đều là trận đạo cấp đại sư nhân vật, bọn họ rất rõ ràng dạng gì trận pháp mới có thể ra đời trận linh, rõ ràng hơn trận linh hóa hình là biết bao khó khăn một chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm trên mình cũng không có trận pháp hơi thở, có thể gặp điện ra đời trận này khéo léo trận pháp cũng không ở nơi này, có thể làm được thoát khỏi trận pháp, khoảng cách này hóa là tu sĩ đã không xa. Bọn họ gần đây lấy trận đạo vi tôn, rất nhiều tu sĩ từ nhỏ liền sẽ đặc biệt tu luyện trận đạo, đối trận đạo lực như lòng bàn tay, cho nên bọn họ mới biết như vậy kinh ngạc. Khương Phàm và Tiểu Ngải đối với lần này cũng không thèm để ý, tiếp tục một cái tiếp theo một cái nhìn trận pháp. Chỉ ít đối Khương Phàm mà nói, những thứ này trận đồ muốn so với giống vậy truyền thừa hữu dụng nhiều, đối hắn trận đạo có cực cao tăng lên, đối Tiểu Ngải cũng là như vậy. Bọn họ bên này nghiêm túc lãnh hội, toàn bộ tinh thần chăm chú, bất quá tìm hiểu tốc độ cũng rất mau, hai người cơ hồ duy trì giống nhau tốc độ đi tới. Vũ Tiêu bọn họ hai người bên kia vẫn luôn không tin tức chuyển tới, thuyết minh vậy ba vị ông già cũng không có làm khó bọn họ, cho nên Khương Phàm vậy không cần lo lắng cái gì. Khương Phàm hơi thở không kém, mang trên mặt nụ cười, cái này kỳ trận giới trận pháp phong cách riêng, cùng các người vạn trận uyên cơ hồ hoàn toàn không cùng. Người cảm giác như thế nào? Tiểu Ngải gật đầu một cái, đối với ta trợ giúp từ lớn, ta mặc dù ở lối vào đã có nơi biết rõ, nhưng đến nơi này mới có thể hoàn toàn rõ ràng nơi này trận đạo do giản đến phồn, dẫn dắt rất lớn, đối với ta trưởng thành vậy rất có lợi, tạ ơn công tử dẫn ta tới cái này. Khương Phàm nói, nơi này là Thiên Cung nhất chính thống trận pháp truyền thừa, người lão chủ nhân mặc dù cũng có ngút trời dung mạo, nhưng dẫu sao chỉ là một người nghiên cứu, mà nơi này chính là Thiên Cung không biết nhiều ít đời trận pháp cao thủ chỗ tinh hoa. Nghe được cái này, Tiểu Ngải nhưng lắc đầu một cái, không, nơi này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều thứ. Trong này trận pháp mặc dù tốt xem do giản đến phồn, tương tự trận đạo truyền thừa, nhưng cẩn thận xem xét là có thể phát hiện, nơi này thiếu một phần chia trận pháp, hơn nữa còn là chân chính chỗ mấu chốt, ta muốn những cái kia hẳn là bí mật bất truyền, không cách nào thấy, thực đang đáng tiếc. Cái này coi như nhìn ra nàng và Khương Phàm chênh lệch, lấy Khương Phàm trước mắt tầm mắt tới xem, căn bản không cách nào nhìn ra nơi này còn thiếu cái gì, hắn ngược lại cảm thấy mười phần lưu loát. Nơi này không phải toàn bộ. Ngươi đây vậy nhìn ra được? Tiểu Ngải cười nói, dĩ nhiên có thể nhìn ra, nếu như đổi thành ngoại giới trận pháp, ta thậm chí cũng có thể mô phỏng ra cái kế tiếp trận pháp đại khái phương thức vận hành, nhưng nơi này trận pháp và ta hiểu biết cũng không giống nhau, cho nên không cách nào suy diễn, nếu như cho ta thời gian tìm hiểu nói có lẽ có thể. Khương Phàm nói, vậy ngươi mau sớm hiểu những thứ này, những cái kia thiếu sót trận pháp lại nghĩ biện pháp, dù sao ta cũng không dự định nhanh như vậy rời đi cái này kỳ trận giới. Bọn họ không nhiều lời nữa, tiếp tục hiểu cảm giác. Hai người càng ngày càng gần, ba cái ông già ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tiểu Ngải. Hiển nhiên bọn họ bây giờ đối với Tiểu Ngải cảm thấy hứng thú hơn, mà không phải là Khương Phàm. Dù là Khương Phàm lần trước phá trận biểu hiện lại trải qua nghiệm, bọn họ hiện tại cũng đúng Tiểu Ngải cảm thấy hứng thú hơn. Làm cái cuối cùng trận pháp nhìn xong, Khương Phàm lúc này mới nhìn về phía vậy ba vị ông già, bái kiến tiền bối. Hắn thấy Vũ Tiêu hai người đang tiếp thụ truyền thừa, nhếch miệng lên, có thể cầm đúng lúc này là trọng yếu nhất. Không nghĩ tới gặp lại ngươi mang đến cho chúng ta như thế nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi lại có thể nghịch chuyển cửa vào trận pháp để cho lối vào thống nhất, cái này cùng lực lượng cũng không phải là vậy tu sĩ có thể làm được. Mặc dù bọn họ một mực không cách nào rời đi nơi này, nhưng lại có thể cảm nhận được lối vào bên kia chuyện phát sinh. Khương Phàm cười nói, cũng không phải là ta một người lực lượng, cần người giúp đỡ phụ trợ mới có thể làm được. Vậy ông già gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Phàm sau lưng Tiểu Ngải trên mình, ngươi nói chính là vị cô nương này chứ? Tiểu Ngải nhìn về phía bọn họ cũng là sức sở, cau mày nói, các ngươi thân xác khắc trận pháp, lại lấy trận pháp lực duy trì sinh mạng, cái này có thể coi là trên loại khắc trường sinh phương pháp. Thiên Cung trận đạo quả nhiên là danh bất hư truyền. Khương Phàm dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra một điểm này, bất quá hắn cũng không phải là từ trận pháp mà là từ bọn họ trên mình tán phát sức sống đến xem. Trung gian ông già nhìn Tiểu Ngải, bình tĩnh nói, vị cô nương này trên mình hoàn toàn không có sức sống, không cách nào cảm giác ngươi hơi thở, dám hỏi ngươi thân phận, lão phu không nhìn ra sinh mạng còn thật không nhiều. Khương Phàm rất rõ ràng, ba lão gia hỏa này sớm liền nhìn ra Tiểu Ngải thân phận, hắn vậy không dự định giấu giếm, chỉ bất quá giảm bất tốc độ đến bên này, cũng chính là bởi vì cái này, hắn cũng không muốn cái này ba người quấy rầy. Hắn mở miệng nói, nàng là trận linh, cho nên các ngươi không cách nào cảm giác nàng hơi thở. Lời này vừa nói ra, Khương Phàm nhưng thấy ba vị này ông già ánh mắt nhảy lên một cái, hiển nhiên có chút kinh ngạc, mặc dù bọn họ cố nén diễn cảm không thay đổi, nhưng vẫn là không có chạy ra khỏi hắn ánh mắt. Trận linh hóa hình. Như vậy tồn tại cũng có thể bị ngươi thu phục ở bên người, vận khí của tiểu tử ngươi không khỏi quá khá hơn một chút. Khương Phàm cười nói, đều là duyên phận mà thôi, ba vị tiền bối quá khen. Tiểu Ngải hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi tới Khương Phàm bên người, chuẩn bị tiến vào khí hải nghỉ ngơi. Mà lúc này, ba người đồng thanh nói, chờ chút. Cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm khẽ nhíu mày, rất sợ cái này ba người lúc này biến sắc mặt, nếu như làm giữ, hắn muốn cứu đi Bàng Hạo hai người cũng không có gì hy vọng. Khương Phàm nói, tiền bối còn có chuyện gì? Trước đừng có gấp để cho cái đứa nhỏ này rời đi, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là có người muốn gặp các ngươi. Nghe nói như vậy, hắn có chút nhớ nhung không rõ, hắn ở chỗ này cũng không có người quen biết, ai sẽ muốn gặp bọn họ? Chẳng lẽ trừ đại trưởng lão và Tử Dương còn có những người khác có thể tiến vào nơi này không được? Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 825, trận linh hiện thân. Bất quá Khương Phàm sau đó kịp phản ứng, đối phương nói cũng không phải là gặp hắn, mà là muốn gặp tiểu ngải. Còn không cùng Khương Phàm bọn họ nhiều lời, liền nghe được phía sau lại có tiếng bước chân chuyển tới. Có thể Khương Phàm nhưng chỉ có thể nghe được bước chân, nhưng không cách nào cảm ứng được sinh mạng lực, hắn có tự nhiên hơi thở, nếu như hắn đều không cách nào cảm giác hơi thở, vậy người này được mạnh bao nhiêu? Hắn quay đầu lại, hướng bước chân chuyển tới phương hướng nhìn, nhưng chân mày cau lại, bởi vì hắn thấy một cái người đàn ông trung niên đi tới. Hắn mặc trường bào, trên trường bào nạm linh lang nơi nơi đá quý, bất quá Khương Phàm hai người cũng rất rõ ràng, vậy đá quý tạo thành trận pháp, hết sức phức tạp, chợt vừa thấy lại có chút hoa cả mắt. Bất quá Khương Phàm một mắt liền có thể kết luận, người này cũng không phải là sinh linh, hơi thở kia và tiểu ngải mười phần tương tự. Trận linh? Khương Phàm cau mày. Tiểu ngải ánh mắt giật mình, sau đó trên mình giống vậy xuất hiện trận văn, mặc dù trận pháp không cùng, nhưng vậy giống vậy huyền diệu, cũng không dễ dàng hiểu. Có thể gặp trận linh tướng gặp, bọn họ cũng không muốn yếu thế. Bọn nhóc, thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy các ngươi. Hắn dẫn đầu mở miệng trước, mang trên mặt nụ cười, bất quá chỉ nhìn Khương Phàm một mắt, càng nhiều chú ý lực đều tập trung ở tiểu ngải trên mình. Tiểu ngải thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, đây là một cái lao quái vật, từ hơi thở đi lên xem, so ta phải sớm sinh ra hơn. Khương Phàm đáp lại, nhưng có uy hiếp. Có. Không quá ta tiến vào công tử khí hải, hắn vậy cầm ta không có biện pháp. Chỉ từ sinh mạng tầng thứ, ta so hắn hiếu thắng lần trước tuyến. Gặp Khương Phàm hai người không nói gì, trận kia linh nết miệng lên, nói thẳng, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, Cửu Hoang huyết mạch, đáng tiếc đã đặc biệt mỏng manh, xem ra Cửu Hoang Thiên Địa đại biến đã ảnh hưởng đến thứ gì. Khương Phàm nói, Thiên Cung sau đó, đại thiên thế giới đã hủy diệt Cửu Hoang mấy lần văn minh, Cửu Hoang hôm nay quy luật không hoàn toàn, không còn năm đó thần uy. Nghe nói như vậy, vậy ba vị ông già yên lặng, trận kia linh cũng là ánh mắt giật mình, sau đó mở miệng nói, thật không nghĩ tới, Cửu Hoang đã luân lạc tới quy luật không hoàn toàn bước, ngoại tộc đáng hận à. Bất quá nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Ngải, ngươi nhưng mà nhân tộc sở tạo. Tiểu Ngải gật đầu một cái, lão chủ nhân dị bẩm thiên phú, là Cửu Hoang lần trước văn minh trận pháp kỳ tài. Điểm này ta không phủ nhận, bất quá ngươi rất lợi hại, thân làm trận linh lại có thể thoát khỏi ra đời ngươi trận pháp, là ngươi lão chủ nhân nguyên nhân, vẫn là chính ngươi nguyên nhân. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt sáng lên một cái, có thể gặp hắn đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Trận linh sinh ra linh thức sau tư tưởng trên rất nhanh liền sẽ đạt tới và sinh linh tương tự, đặc biệt tiếp xúc loài người sau đó, bọn họ dục vọng vậy càng ngày sẽ tăng mạnh. Ai muốn cả đời bị kẹt ở một chỗ? Trước mắt cái trận này linh rất có thể chính là như vậy, hắn mặc dù mặt tươi cười, nhưng Khương Phàm từ hắn trong ánh mắt thấy chút mong đợi, có lẽ hắn cũng muốn xem tiểu ngải như nhau, có thể đi ra ngoài lịch luyện, kiến thức một chút cái thế giới này. Hắn thời điểm sinh ra vượt xa tiểu ngải, cũng chính bởi vì như vậy, hắn rất muốn biết tiểu ngải kết quả như thế nào làm được đi theo Khương Phàm bên người. Có lẽ cái này cũng sẽ là hắn một cái cơ hội, có thể để cho hắn rời đi nơi này cơ hội. Có thể tiểu ngải, nhưng chân mày cau lại, cùng ngươi có quan hệ sao? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khương Phàm đối tiểu ngải có thể nói là vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là cái người chịu thua thiệt, nàng căn bản không sợ sợ cái khác trận pháp áp chế, cũng có thể nói mười phần cao ngạo, nàng không nghĩ chuyện, Khương Phàm cũng không tốt làm khó nàng. Phải biết nàng ban đầu nhưng mà tự nguyện đi theo Khương Phàm rời đi, nếu không tên này điều khiển vạn trận nguyên trận pháp, coi như 10 cái Khương Phàm cũng phải bị đánh thành mảnh vụn. Mà đương thời vạn trận giới vậy thu hoạch sinh mạng màu đỏ sát trận, Khương Phàm trí nhớ như mới, tiểu ngải lực lượng rất khó suy đoán, vô cùng cường đại. Vậy ba cái ông già cao mày, nhưng lại cũng không có mở miệng, có thể gặp ở chỗ này, trận kia khéo léo địa vị mới cao nhất. Thú vị đứa nhỏ. Không quá ta cũng có thể hiểu, ngươi sợ ta đi ở phía trước đắc đạo, đến lúc đó ảnh hưởng tiên cơ, cuối cùng trở ngại ngươi đột phá năng lực. Người trung niên miết miệng lên, tựa như hết thảy đều ở đây hắn dự liệu trong đó. Hắn nói cũng không sai, trận linh đắc đạo sau đó sẽ ảnh hưởng thiên đạo, đây đối với về sau trận linh có ảnh hưởng rất lớn. Tiểu ngải lại nói, ta sinh mạng tầng thứ ở trên ngươi, ta vì sao cần để ý ngươi năng lực? À, không thèm để ý sao? Vậy những thứ này ngươi để ý sao? Trung niên kia người vung tay lên, một khắc sau miếu thờ phía trên xuất hiện ánh sáng, từng cái trận pháp hiện lên, so với trước đó bọn họ thấy trận pháp phức tạp hơn rất nhiều. Bất quá trận pháp kia thoáng qua rồi biến mất không gặp. Tiểu ngải cau mày, bởi vì những trận pháp này chính là nàng trước cùng Khương Phàm nói những cái kia bỏ sót mấu chốt trận pháp, đối với nàng trận đạo có vô cùng trợ giúp lớn. Đối phương phóng thích hạ liền thu, có thể gặp hắn cùng rõ ràng tiểu ngải biết những cái kia tác dụng. Hắn mang trên mặt nụ cười, căn bản không sợ tiểu ngải không mắc câu, hắn thật ra thì vậy rất muốn xem tiểu ngải trận đạo, đáng tiếc tiểu ngải trận pháp cũng không ở nơi này. Mà Khương Phàm từ nàng lúc này diễn cảm tới xem, cũng biết con bé này đã bắt đầu do dự, có thể gặp đã động tâm. Nếu như không quan trọng, nói cho hắn cũng có thể. Khương Phàm mở miệng. Tiểu ngải gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía đối phương, nói cho ngươi cũng có thể, không quá ta trước phải xem trận pháp, sau đó sẽ cùng ngươi nói. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy coi như xong. Nghe nói như vậy, trung niên kia người cười một tiếng, ta còn thật không sợ các ngươi chạy. Kia tiểu quỷ trên người có một cổ đáng ghét hơi thở, đối với trận pháp có khắc chế, hơn nữa ngươi đối với trận pháp biết rõ quả thật có thể bỏ gì rất nhiều trận pháp, nhưng cái này miếu thờ cũng không phải là những cái kia tầm thường trận pháp có thể so với, ta bảo đảm các ngươi chạy đi trước, nhất định sẽ hối hận. Tiểu ngài nói, ta nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trung niên kia người gật đầu một cái, vậy không nói thêm nữa, trực tiếp cho gọi ra những cái kia mang bí quyết trận pháp, để cho hai người thu hết vào mắt. Khương Phạm vậy không muốn lãng phí thời gian, trận pháp này đối hắn vậy 10 phần trọng yếu, trận đạo thiên tăng lên cũng cần lĩnh ngộ bất đồng trận pháp, đây đối với hắn tương lai phá trận cũng có chỗ tốt cực lớn. Tiểu ngài không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên trận pháp. Nàng 10 phần cẩn thận, vậy không nóng nảy, nhưng xem nàng hơi nhổng lên, có thể gặp tâm tình thật tốt. Làm Vũ Tiêu và Bàng Hạo hai người từ trong truyền thừa tỉnh lại, nhìn thấy bên ngoài tình huống rối rít sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đây lại nhiều hơn người tới, hơi thở không cách nào cảm giác, đặc biệt thần bí. Nhưng thấy Khương Phàm hai người lúc này trạng thái, bọn họ vậy không có quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên, cùng Khương Phàm bọn họ phục hồi tinh thần lại. Kỳ trận giới, một ít vương tộc đã sớm ẩn nút, bọn họ cần phải sống, chờ đợi bí cảnh lần sau mở, bọn họ mới có thể trốn bay lên trời. Một ít vương tộc thông qua ký hiệu, tụ tập chung một chỗ, lấy bọn họ cảnh giới, mấy người liên hiệp chung một chỗ, chiến lược siêu cường, một cái hai cái thủ hộ giả căn bản cầm bọn họ không có biện pháp, đám người này lại là không ngừng di động, không có quy luật chút nào có thể nói, bọn họ chỉ cầu bảo vệ tính mạng, chia mấy hỏa ở trong bí cảnh không ngừng chạy trốn. Tổ miếu phái người khắp nơi vây trận, bắt, đáng tiếc những thứ này vương tộc giống như cá trạch vậy. May là không có đối nhân tộc làm xảy ra cái gì phá hại tính chuyện, bọn họ cơ hồ sẽ không lộ mặt. Bất quá mấy ngày nay, đại trưởng lão và Tử Dương hai người mấy lần đi trước, dược lưu thăm, có thể rõ ràng cảm giác được tam trưởng lão mỗi ngày hơi thở cũng đang tăng lên. Chữa thương thời gian mặc dù không ngắn, nhưng có thể giữ được tánh mạng và tu vi, đây đã là thu hoạch lớn nhất, tam trưởng lão vậy chịu đựng nổi chút tổn thất này, huống chi lần này chữa thương kết thúc sau đó, hắn tin tưởng thực lực sẽ biến đổi mạnh hơn. Tổng thể mà nói, kỳ trận giới lần này mở cũng không có chân chính mang đến tổn thất bao lớn. Nhân tộc căn ổn, đây là tổ miếu duy nhất sở cầu. Mà vậy miếu thờ trong đó, Khương Phàm hai người lĩnh ngộ liền dòng dã 3 ngày, lúc này mới dừng lại. Tiểu ngải tốc độ hơi nhanh một chút, Khương Phàm theo sát phía sau. Trung niên kia người có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại có nhanh như vậy hiểu tốc độ. Có lẽ có chút thiên phú có thể phụ trợ phá trận, nhưng phá trận lực và đối với trận pháp năng lực lĩnh ngộ hoàn toàn không thể như nhau. Hắn nguyên vốn cho là Khương Phàm là dựa vào tiểu ngải và vậy đặc thù hơi thở tới phá trận, nhưng hiện tại tới xem, Khương Phàm hiển nhiên không chỉ có như vậy năng lực. Xem ra, ta xem thường ngươi. Khương Phàm không có trả lời, vậy không cần giải thích cái gì. Hắn ánh mắt rơi vào tiểu ngải trên mình, trận pháp ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại có thể nói một chút chứ? Ngươi nói qua sẽ không nuốt lời. Tiểu ngải cười nói, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, ngươi muốn thoát khỏi trận pháp thật ra thì cũng không khó, bất quá đối với ngươi mà nói lại rất khó khăn. Lời này mập mờ cái nào cũng được, trung niên kia người không có tiếp lời, mà là tiếp tục nhìn nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Đầu tiên phải có một cái đủ cường đại tu sĩ, phá hỏng ngươi trận pháp, sau đó người này còn cần phải có đầy đủ thân sắc cường độ, còn có một cái phải có điều kiện, người này không thể cảm ngộ thiên đạo, cũng chính là phải là thần đại cảnh trở xuống tu sĩ, thỏa mãn cái này ba điểm, ngươi liền có thể nhận chủ sau thoát khỏi trận pháp, thường bạn thân người. Nói đến đây, tiểu ngải khẽ cười nói cách khác, ngươi muốn tìm một cái siêu cấp trận đạo thiên tài, hoặc là phá trận thiên tài. Chỉ có như vậy, mới có thể rời đi. Nhưng loại tu sĩ này có thể gặp không thể cầu, ngươi cũng chỉ có thể từ từ chờ. Nghe được cái này mấy điểm yêu cầu, ba cái ông già đều ngẩn ra, phá hỏng trận này khéo léo đại trận. Vậy cơ hồ không thể nào. Chớ nói chi là thần đại cảnh trở xuống tu sĩ có khả năng hay không làm được, điểm thứ nhất liền cơ hồ không có thể. Người trung niên cũng không kinh hãi, thì ra là như vậy. Điểm thứ nhất không là vấn đề, đừng nói ta trận pháp, ngươi trận pháp nếu như chẳng muốn, vậy tuyệt đối sẽ không bị một cái đoạt mệnh cảnh tiểu tử phá. Bất quá chỉ cần thoáng mở nước mà nói, muốn bị vò gì cũng không khó. Khó khăn là muốn thần đại cảnh trở xuống tu sĩ tới bò gì, còn muốn thân sắc có thể chịu đựng ta linh lực. Tiểu ngải cười nói, ngươi không hề hồ đồ. Làm như thế nào, ta đã nói cho ngươi. Có thể hay không tìm được như vậy tu sĩ, liền xem ngươi vật khí. Người trung niên nhưng cười trúng chím nhìn nàng cảm giác có cái gì không đúng. Trung niên kia người mở miệng, khó tìm. Ngày thường quả thật khó tìm, có thể cái này thời kỳ phi thường, bất tránh có một cái đưa tới cửa sao. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại sẽ nghĩ tới hắn. Hắn loáng thoáng còn nhớ năm đó gặp phải tiểu ngải lúc tình huống, không nghĩ tới hắn phá trận lại là tiểu ngải mở nước duyên cớ. Bất quá trước mắt trận này, Linh Khương Phàm nhưng cảm giác được mấy phần kiên kỵ, và đối tiểu ngải cảm giác cũng không giống nhau. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình.